Đường nam nhân môi hôn lên làn môi của nàng là lúc, nàng chỉ cảm thấy đầu óc cảm giác trống rỗng. Cái gì cũng nghĩ không ra. Hảo mềm mại, Diệp Hy trong lòng thở dài, đại hé miệng, nhất thời đem của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm tại trong miệng. Đầu lưỡi của hắn ý đồ đột phá người mỹ phụ này khớp hàm. Nhưng là Trình Mẫn lại như cũ cắn thật chặt môi dưới. Này tựa hồ là nữ nhân một cái bản năng. Bất quá khi Diệp Hy bàn tay to thăm dò vào trong quần áo của nàng, nóng rực bàn tay bắt được của nàng nhũ nhục chi lúc, Trình Mẫn cả người run lên, kìm lòng không đặng trương khai răng nanh. Diệp Hy lập tức trực đảo hoàng long, đầu lưỡi tại của nàng trong miệng đỏ làm cồn này. Không chút nào gì phản kháng mỹ phụ, lại phóng túng vươn cái lưỡi đinh hương, đón nhận ngoại lai người xâm lăng. Của nàng một đôi đẫy đà cánh tay của đã bất chi bất giác ôm lấy này tiểu nam hài thân thể. Diệp Hy tham lam hấp thu nàng phương trong miệng nước bọt, một con kia xâm nhập nàng trong y phục ma trào bắt đầu dùng sức giày xéo một con kia vú. Rất lớn, cũng rất co giãn. Thẹn thùng rên rỉ như có như không tại Trình Mẫn nơi cổ họng vang lên, thật sâu kích thích Diệp Hy thính giác thần kinh. Hắn kìm lòng không đặng tăng thêm trong tay độ mạnh yếu, chèn ép cao ngất hai vú. Ân. Trình Mẫn cái miệng nhỏ nhắn kiều thờ hồn hền, sương mù hãnh mắt thấy tại trước mắt mình tiểu nam hài, nàng kìm lòng không đặng giơ cao bộ ngực sữa nhẹ nhàng trên ngực hắn lấy, tuyết trắng thon dài đùi đẹp kẹp chặt bắp đùi của hắn, xoay thê kiều đồn. Trình Mẫn thật sự thực thích như vậy một loại cảm giác. Tràn đầy kích thích, tràn đầy cấm kỵ, tràn đầy hưng phấn. Nàng kia mép ngọc đỏ bừng được tựa như ánh nắng chiều vậy huyến lệ, ngầm có ý xuân tình mắt phượng thu thủy trong suốt, xuân ý mông lung. Tại Diệp Hy hôn môi dưới, nàng từ từ trầm mê ở kia đã lâu trong sự kích tình. Hai cánh tay của nàng ôm chặt tiểu nam hài cổ của, thành thục tùy mỹ ngọc thể tả hữu ôn éo. Nàng mỹ nhãn như tơ, mặt cười đà hồng, cả người lửa nóng, yết hầu kiều hừ liên tục. Bên tai nghe được xinh đẹp thiếu phụ kia bừng tỉnh tiên nhạc vậy êm tai tiếng nói, Diệp Hy tức khắc hưng phấn, lửa nóng ẩm ướt hôn theo vai thơm của nàng một đường mà lên, tại nàng thẳng thắn gáy ngọc thượng tham lam hôn hút. Cuối cùng nhiên lại hôn lên môi anh đào của nàng, lửa nóng đầu lưỡi giải khai của nàng ngân nha đưa vào của nàng trong miệng đỏ, có điểm cuồng dã bắt đầu đoạt lấy trong miệng nàng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào. Trình Mẫn lúc này đã trở nên chủ động hơn, nàng nhiệt tình vươn cái lưỡi đinh hương cùng với hắn, đinh hương ám phun, nước bọt nhâm quân thường. Hàn Tuyết lúc này ngồi ở trong ghế xe, đã càng ngày càng gần. Lúc này nhìn trên đường lớn nghĩ phía sau chạy như bay rồi sau đó cảnh sắc. Trong lòng của nàng bỗng nhiên có một tia khác thường cảm giác. Luôn cảm thấy, giống như có chuyện gì sẽ phải phát sinh vâng. Kỳ quái. Nàng nhẹ nhàng mà đưa ra một bàn tay, bao trùm tại trên lồng ngực của mình, đè lại cao cao đứng vững lấy núi non, thầm nghĩ trong lòng này cái dạng gì cảm giác đâu. Lúc này Hàn Tuyết, trải qua cả đêm làm lụng vất vả đã có điểm mệt mỏi. Mái tóc thật dài, dùng tượng gân đơn giản về phía sau mâm lên, lộ ra tuyết trắng gáy ngọc. Làm cho người ta nhìn không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Ngồi ngay thẳng mỹ phụ, có khác một phen phong tình. Thon dài cân xứng đùi đẹp khép lại cùng một chỗ hướng bên cạnh nghiêng lấy, cho dù ngồi lại như cũ không tổn hao gì nàng kia hồn viên cái mông đường cong. Đâm chết hai tay tại bãi lộng điện thoại di động nàng, trong lòng kia một loại hốt hoảng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi. Song trưởng phóng ở trước người nàng, lại đem bộ ngực kia một đôi bị nịt vú trói buộc mỹ phụ cổ trướng lên. Hồn viên độ cong, gần như hoàn mỹ. Liếc mắt một cái nhìn qua, đầu tiên cho người cảm giác đó là đại. Cao cao đứng vững lấy núi non, run lên một cái, làm cho người ta tâm viên ý mã. Lại liếc mắt nhìn, cũng là cảm thấy như thế mỹ nhũ, giống như thật sự hội động giống như, tràn đầy cám dỗ. Tại trước ngực của nàng, thật giống như trừ lại lấy ngọc bát, tại theo hô hấp cao thấp run rẩy liều chạy dưới, làm cho người ta muốn bạo lực xé mở y phục của nàng. Nhìn xem bên trong đến tột cùng là như thế nào một loại cảnh xuân. Đẹp quá đẹp quá, thành thục nàng, đã rút đi thiếu nữ ngây ngô, cũng không có thiếu nữ ý nhị. Nhưng là năm tháng lại làm cho nàng tràn đầy thiếu phụ phong tình vạn trùng. Đây đối với nam nhân mà nói, mới là chí mạng nhất. Thành thục nữ nhân, có nhất lực hấp dẫn. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, lại ẩn chứa say lòng người thùy mị. Kia một loại khí chất, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thật giống như tiên tử. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết lòng của Trung Lục Bộc vừa vang lên, khiến cho trước ngực nàng nhũ thịt không tự chủ được càng thêm kịch liệt run rẩy. Lần tới báo trước Mỹ mẹ lựa chọn, diễm phụ loại tình cảm, kính xin chờ mong. Chương 158, kia một loại phong tình.

Đỗ Uyển Linh cảm giác thế giới này hình như là điên rồi giống nhau. Đến tột cùng cái gì à? Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng tình cảnh như thế. Bất quá, đường ánh mắt của nàng hướng về phòng khách là lúc, cũng là đỏ mặt lên, thối. Nàng nhẹ nhàng mà gắt một cái, lập tức thu hồi ánh mắt của mình. Nhưng là hô hấp cũng đã không ngừng được bắt đầu gia tốc. Nàng lập tức đóng cửa phòng lại, dựa lưng vào môn lưng, thấp giọng mắng Đỗ Uyển Linh à Đỗ Uyển Linh, người mấy năm nay sự tình gì chưa từng thấy qua đâu. Không chính là một đứa bé trai cùng một cái cao gầy mỹ phụ yêu đương vụng trộm sao. Chính là, cho dù là như vậy, trong lòng của nàng lại ẩn ẩn có một loại khát vọng. Tựa hồ, kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích, để cho nàng có một tia hướng tới. Nghĩ tới chồng của mình, ánh mắt của nàng càng hơi hơi tối sầm lại, nhưng là bộ ngực cặp kia vú cũng là chỉ run rẩy không ngừng. Đồng dạng cảm thấy kinh ngạc chính là, thân là Trình Mẫn nữ nhi, Trình Ngọc Giao giờ phút này thật sự cảm giác được mình chỉnh một cái thế giới đổ sập xuống rồi. Lúc này nàng thật chặt cắn mình môi dưới, nhưng là kia thoạt nhìn có điểm kiều tiểu thân thể cũng là đang run rẩy lấy. Bất quá, ánh mắt của nàng cũng là vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng phòng khách phương hướng. Nàng nhìn mẹ của mình. Lúc này tỏa ở trên ghế salon, Diệp Hy bỗng nhiên phát giác, như vậy nhìn đứng ở trước mắt mỹ phụ, cũng là một loại mãnh liệt thị giác hưởng thụ. Nhất là hô hấp của nàng dồn dập thời điểm, làm cho trước ngực nàng này một đôi trứng phình mỹ nhũ lại run rẩy kịch liệt lên. Tại trong áo ngủ, không có bất kỳ trói buộc, này hai vú thịt làm cho Diệp Hy từ từ ở chỗ sâu trong hai tay. Ba. Một tiếng, Trình Mẫn thần sắc lạnh như băng được đem tay hắn phát khai, nhưng là lại vẫn như cũ đứng ở Diệp Hy trước mặt của, nhìn hắn, nhưng không nói lời nào. A Di. Diệp Hy có điểm thận trọng nói ngươi không cần như vậy đứng a. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Diệp Hy nhưng thật giống như đem mỹ phụ tức giận không có phương tâm thưởng thức, nếu tay của mình không thể hướng về phía trước thân, như vậy hắn liền hướng hạ tham. Ngươi một cái sờ cho ta xem. Trình Mẫn lúc này chờ này tiểu nam hài, đương tay hắn vuốt lên bắp đùi của mình là lúc, thân thể của nàng, vì không thể tra chiến run một cái. Cao gầy Anna dáng người, tại Diệp Hy nhìn qua là mê người như vậy. Nhất là Diệp Hy lúc này hoàn ngồi, nhìn như vậy lấy, càng cảm thấy được Trình Mẫn cao gầy. Đáng tiếc, không được hoàn mỹ là, ngay cả như vậy cao gầy nàng, nhưng chỉ là mặc quần ngủ cùng với dép lê. Thật sự là phá hủy này một loại mỹ cảm. Nếu nàng có thể mặc vào khêu gợi quần áo, mê người tất chân, cùng với cao dép lê lời mà nói, hội là như thế nào một loại hấp dẫn chứ? Diệp Hy trong đầu, không khỏi bắt đầu huyễn nhớ tới. Cô lỗ. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, nghĩ đến đây cái mỹ phụ thân phận trong lòng hắn liền tràn đầy một loại cấm kỵ khoái cảm, nếu để cho gia gia của hắn biết, nói không chừng hai ông cháu thật sự hội đánh nhau đâu. Bất quá, như vậy lại không chút nào mất đi Diệp Hy trong lòng muốn chiếm làm của riêng. Hắc hắc, A Di, ngươi có thể hay không? Diệp Hy muốn nói điều gì, nhưng là Trình Mẫn lại đánh gãy lời của hắn không thể. Diệp Hy nói, ta đô đã có nói xong đâu. Nhưng là Trình Mẫn lại một chút cũng không để ý tới, nói ta nói không thể liền là không thể. Chẳng qua, nàng giống như đối với này tiểu nam hài tại vuốt ve nàng kia đôi thon dài cân xứng đùi đẹp động tác này không có phản cảm, thậm chí còn ngầm đồng ý hắn. Nữ nhân, đều là dối trá động vật, điểm này, đã dần dần hiểu được lòng của nữ nhân Diệp Hy lại rõ ràng. Các nàng đạo không cần thời điểm, thì phải là muốn. Luôn thích đạo nói mát. A Di ngươi xem. Ta còn khó chịu hơn rất. Diệp Hy chỉ mình đũng quần, nơi đó là một cái thật cao lều trải. Có quan hệ gì với ta? Trình Mẫn biểu tình vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng là của nàng hồ này càng thêm dồn dập, thậm chí trên mặt đỏ ửng đã ở dần dần gia tăng. Diệp Hy tại vẻ đẹp của nàng trên đùi sờ soạng một cái A Di, ngươi không bằng đổi nhất bộ quần áo A. Ta nghĩ nhìn ngươi mặc tất chân hòa cao dép lê bộ dạng. Nghe vậy, Trình Mẫn trong lòng vừa động. Cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác L không có. Có, A Di ngươi sẽ mặc thôi. Diệp Hy hai tay của tại Trình Mẫn trên đùi đừng giúp đỡ, này một cái tràn đầy tính trẻ con động tác, làm cho Trình Mẫn trong lòng càng cảm thấy áp lực. Chính mình dù sao vẫn là trưởng bối của hắn đâu. Hơn nữa. Nhưng vào lúc này, điện thoại trong phòng khách chợt vang lên. Này ục ục thanh làm cho hai người này nhất thời trong lòng run lên. Không cần phải xen vào A. A Di. Diệp Hy nhìn trước mắt mỹ phụ, cười nói. Nhưng là, Trình Mẫn nàng nghĩ đến đây cái thoạt nhìn tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân tên, Tại chuyện nam nữ kia cùng lúc cũng là giống như trời xanh mạnh mẽ giống nhau, để cho nàng tràn đầy động tâm khát khao. Người này tiểu hỗn đản. Rốt cục, này một cái cao gầy mỹ phụ trên mặt vẫn là quải bất trụ. Chỉ thấy nàng chỉ một cái từ nhảy qua mở thon dài đùi đẹp, dạng chân ở này tiểu trên người của cậu bé, có phải hay không muốn ta đuổi ngươi đi ra ngoài. Nhưng là ta nghĩ xem a. Diệp Hy đưa ra hai tay, hoàn ở eo của nàng. Tuy rằng Trình Mẫn so Diệp Hy cao không ít, nhưng là eo của nàng, tuyệt đối là một tay doanh nắm, làm cho Diệp Hy đều có điểm không bỏ được buông tay. Nguyên lai, càng là đoan trang nữ nhân, phóng đãng lúc thức dậy cũng là phong tao. Nhìn gần trong gang tấc mỹ phụ, Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng vi khẽ mím môi gợi cảm trên môi, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, một ngụm hôn lên miệng của hắn. A, Trình Mẫn nhất thời không phản ứng kịp, chính mình kia hồng nhuận môi anh đào liền bị hắn hôn kết kết thật thật. Nàng chỉ cảm thấy từng đợt để cho mình ý loạn tình mê khác phái hơi thở không ngừng xâm nhập mà đến. Trong thân thể, kia vừa mới đạt được thả ra hoa đón xuân lại bị bắt lấy được. Nàng không có bất kỳ sức chống cự rồi, song trường không tự chủ được leo lên cổ của hắn, thâm tình nhiệt liệt đáp lại của hắn đòi lấy. Trình Mẫn hai tròng mắt khóa bế, thân thể mềm mại run run, trên trán đã toát ra từng viên một mồ hôi lấm tấm rồi. Một màn này, nhìn xem Trình Mẫn con gái nàng trợn mắt há hốc mồm. Như vậy một màn, thật sự là để cho nàng cảm thấy xấu hổ. Chính mình người nào cao gầy thành thục mẹ, thích khách thế nhưng đặt ở cái kia chỉ lớn hơn mình một chút như vậy cậu bé trên người. Đánh như thế nào bất thông đâu. Tại xe hơi lên, đang suy nghĩ lấy Trình Mẫn nhà nàng chạy tới Hàn Tuyết lúc này lại mày liễu cho mày. Xe hơi ở ngoài, ánh trăng có vẻ như vậy nhu hòa. Hàn Tuyết đem điện thoại yên tâm, bỗng nhiên đối Nguyệt than nhẹ. Đoạn thời gian gần nhất này, chính mình thế nhưng tổng là đang ngồi cùng một mộng. Trong mộng tình cảnh, chính là mình lần trước gặp được con ở trong nhà yêu đương vụng trộm một lần kia. Nghĩ tới con cùng những nữ nhân khác kiểu diễm phong cảnh, này liền làm cho này một cái thành thục đoan trang nữ thị trường cũng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, song yếp ửng đỏ. Thật sâu đổi thở ra một hơi, khả là trái tim của nàng vẫn là cao như vậy tần suất nhúc nhích, song yếp phi hà, má phấn ửng đỏ, tươi như đào lý, phong thái hiểu điều. Làm như bất đắc dĩ, làm như lo lắng, này một cái mỹ phụ thị trường nhẹ nhàng mà hô thở ra một hơi, có vẻ có chút hữu khí vô lực lẩm bẩm tiểu tử ngu ngốc kia, thật sự muốn tìm thời gian hảo hảo quản giáo hắn. Lần tới báo trước mỹ mẹ lựa chọn, diễm phụ loại tình cảm, kính xin chờ mong. Chương 159, tình nhân xấu hổ. Đại ca, còn không có muốn ăn đòn đến lớn tẩu ở nơi nào sao? Tại một cái nhà thập phần biệt thự vắng vẻ bên trong, lúc này vừa mới chạy về La Bá Đạo nhìn bên người huynh đệ, thấp giọng nói còn không có. Nhìn ra được, trên mặt của hắn lộ vẻ cô đơn biểu tình. Dù sao, bị chính mình từng vào sanh ra từ huynh đệ bán đứng, thống khổ như thế thật sự chịu khổ sở. Nhất là La Bá Đạo người này cực kỳ trọng tình. Bây giờ lại bị huynh đệ của mình thương tổn, này như thế nào làm cho hắn không thương tâm đâu. Trọng yếu nhất là, vừa mới tại kia một hồi trong lúc đánh nhau, thê tử của chính mình lại tiêu thất bóng dáng. Cũng không biết đi nơi nào, chính là có người chứng kiến đạo, lão bà từng bị người đuổi giết, mở một chiếc xe hơi chạy trốn. Bọn hắn bây giờ hoàn không có tìm được đâu. Nếu nàng có cái gì sơ suất, các ngươi chết chắc rồi. La Bá Đạo thật chặt cắn môi dưới. Lúc này trên mặt của hắn lộ vẻ kia một loại kinh khủng vẻ mặt. Hắn thực yêu lão bà của mình, so bất cứ người nào đô yêu. Nhưng là hiện tại nàng lại tung tích không rõ, như thế nào không để cho mình quan tâm đâu. Nhưng là hắn không biết, lão bà của mình, lúc này chính ở trong phòng, nhân có bỗng nhiên mãnh liệt mà ra dục hỏa đâu. Dựa lưng vào cửa phòng, Đỗ Uyển Linh chỉ cảm giác mình cả người đều là kia một loại nóng rực cảm giác. Tuy rằng nàng đã không để cho mình suy nghĩ, nhưng là tiểu nam hài cùng cái kia mỹ phụ giao cấu thân ảnh của nhưng ở trong đầu của nàng bên trong tản ra không đi. Diệp Hy tâm con dã thú đột nhiên trở nên cuồng dã hung mãnh lên, hai cánh tay của hắn ôm chặt dạng chân ở trên người mỹ phụ hông của thân, hai móng còn lại là rơi xuống mỹ phụ trên mông đẹp tận tình tứ ngược. Hắn thấu quá, hôn lên Trình Mẫn diễm môi. Trình Mẫn giờ phút này trở nên thập phần phóng đãng, không để ý y phục của mình đã hỗn độn không chịu nổi. Lúc này nàng nhiệt liệt đáp lại Diệp Hy đòi lấy. Bọn họ hôn nhiệt tình không bị cản trở, hôn hô thiên thường địa, hôn thiên hôn địa ám, hôn nhật nguyệt vô quang. Lúc này bát mì gào thét mà qua gió đêm từ hồ đã ở vì giữa bọn họ hôn nồng nhiệt mà hoan hô, vỗ tay lấy, thét lên. Trình Mẫn trong lòng chỉ cảm thấy như vậy một loại kích thích là chưa bao giờ có. Hai người tứ môi kề sát, hai lưỡi tương giao, nước bọt hỗ độ. Diệp Hy thẩm thấu mỹ phụ ấm áp trong miệng đỏ đem đầu lưỡi của nàng hút đến mình miệng rộng trong vòng, người mút vào ta mút vào ngươi. Bọn họ tựa hồ muốn thông qua này nóng lên hôn đến truyền lại chính mình đối lẫn nhau tha thiết tình cảm. Y phục của bọn họ giống nhau không tồn tại giống như, bọn họ có thể thật sâu cảm nhận được đối phương nóng rực nhiệt độ cơ thể, thật sâu cảm nhận được nóng bỏng của đối phương hơi thở. Thẳng đến hô hấp của bọn hắn khó khăn là lúc, này một đôi nam nữ mới lưu luyến không rời chấm dứt này một cái động đến thiên lôi địa hỏa ẩm ướt hôn. Một tia màu bạc dịch tuyến vẫn như cũ kết nối lấy khóe miệng của bọn hắn, theo bọn họ môi dần dần tách ra mà kéo dài, cuối cùng không chịu nổi mới ngăn ra, co lại thành hơi có chút trong suốt dịch tích làm đẹp tại mỹ phụ kia khiêu gợi trên khóe miệng, thật là mê người. A di miệng thực ngọt. Diệp Hy liếm miệng một cái giác, tiến tới mỹ phụ trước mặt của, lè lưỡi đem kia một điểm tinh dịch liếm đi, lúc này hắn dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trình Mẫn vẻ mặt đỏ ửng đặt ở Diệp Hy trong lòng, song trường buộc chặt, dùng sức ôm hông của hắn. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói chỉ ngươi miệng ngọt. Ngay cả Diệp Hy bây giờ còn cảm thấy một tia tội ác cảm giác, nhưng lại sẽ không biết cảm thấy có cái gì nặng nề áp lực, ngược lại hơn một loại tràn ngập cấm kỵ khoái cảm. Bất quá, ngay sau đó, Trình Mẫn lại theo Diệp Hy trên người của leo xuống. A di, Diệp Hy không rõ ràng cho lắm nhìn trước mắt này một cái mỹ phụ, nàng rời đi thân thể của chính mình làm cho Diệp Hy cảm giác lại thập phần không tha. Tựa hồ muốn mỗi thời mỗi khắc độ ôm này một cái mỹ phụ mới tốt. Trình Mẫn đứng ở Diệp Hy trước mắt, trên mặt nóng hừng hực, hô hấp cũng là trở nên thập phần dồn dập. Bất quá nàng dù sao vẫn là Diệp Hy trưởng bối, tiểu hỗn đản, sống ở chỗ này, không được theo tới. Nói xong, nàng liền xoay người đi hướng gian phòng của mình. Diệp Hy thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần đến, a di, ngươi muốn làm gì? Trình Mẫn lúc này không có dừng bước lại, nhưng là lại xoay đầu lại, hung tợn chừng mắt nhìn Diệp Hy này tiểu nam hài liếc mắt một cái, có điểm không được tự nhiên nói còn không phải ngươi vừa mới đảo. Đảo câu nói kế tiếp, Trình Mẫn lại nói không được nữa. Nàng cảm giác mình thật sự trở nên phóng đãng, thậm chí ngay cả nói như vậy cũng nói ra miệng. Hơn nữa, trong lòng mình lại không muốn xa rời như vậy một loại cảm giác. Cô lỗ một tiếng, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nghĩ tới chính mình vừa mới đạo muốn xem nàng mặc tất chân cao gót lời mà nói, trong lòng liền nhạc khai hoa, nàng sẽ không thật sự đi mặc a. Diệp Hy nhìn nàng đóng cửa lại, trong lòng lập tức gãi ngứa lên. Ai, không biết mẹ hiện tại thế nào, có thể hay không bởi vì tìm không thấy ta mà lo lắng đâu này. Diệp Hy thấp giọng dù gì nói, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Dưới lầu mặt, những người đó hiện tại cũng rất giống không thấy được. Chính là, cái kia Đỗ Uyển Linh, đến tột cùng là loại người nào? Diệp Hy luôn cảm thấy lời của nàng vẫn chưa có hoàn toàn làm cho hắn tin tưởng. Chẳng qua, này đó đâu không phải là mình quan tâm không phải sao? Đối với Diệp Hy mà nói, hắn hoàn chỉ là một đứa nhỏ. Quay đầu nhìn Trình Mẫn căn phòng của, Diệp Hy bỗng nhiên nhíu mày không biết là gạt ta à. Nói xong hắn liền đi tới trước của phòng, nhưng là lại phát giác cửa phòng bị nàng từ bên trong khóa lại. Ách, thật là gạt ta à. Diệp Hy thấp giọng nói, hiện tại hắn thật đúng là sợ đánh thức con gái của nàng Trình Ngọc Giao đâu. Nhưng là như thế này đứng hắn lại không cam lòng. Hơi cúi người xuống, Diệp Hy theo lỗ nút chìa khóa bên trong, vừa dễ dàng xem tới được tình cảnh bên trong. Hắn si mê nhìn đứng ở phía trước gương mỹ phụ, ánh mắt rơi vào nàng cặp kia lõa lồ trên chân ngọc, chân thành không thôi than thở. Trình Mẫn đoan đích thì cao gầy thành thục, hiện tại gian phòng ánh sáng có điểm đen tối, hắn tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng là lại hưởng thụ qua thịt này thể mỗi ngày. Trình Mẫn tuy rằng đã qua bất hoặc, khả lại như cũ minh diễm chiếu nhân, hoàn toàn không thua cho này tuổi thanh xuân cô gái. Nàng kia đầy đặn kiều nhũ thật sao như hai ngọn núi giống nhau, 36. Mà của nàng mảnh mai lại vẫn duy trì thanh xuân thiếu nữ thướt tha. Lúc này, Trình Mẫn tựa như nửa thân trần nữ thần đứng ở Diệp Hy trước mặt của, hắn không thể không lâm vào tâm động, chân thành ca ngợi. Mà đại khái là bởi vì sắp chuyện sắp xảy ra, Trình Mẫn trên mặt của cho nên nổi lên đỏ ửng, đây càng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ai, không thấy được. Trình Mẫn thân thể bỗng nhiên chuyển động, đi tới Diệp Hy ánh mắt sở không kịp địa phương. Nhất thời làm cho hắn thất vọng hít thở dài, phòng tắm nhẹ nhàng mà gõ cửa nói a di. Xong chưa? Hắn thật sự không kịp đợi. Trình Mẫn trên mặt đỏ ửng càng thêm mốc, nhìn trong gương chính mình, nàng lại cố ý không mở cửa không có. Diệp Hy nhất thời nở nụ cười khổ, a di ngươi làm cho ta đi vào nha, nếu chờ một chút bị con gái ngươi thấy được vậy hết đường chối cãi rồi. Nghe được nữ nhi hai chữ, Trình Mẫn lòng của Trung Oanh một tiếng, tâm bên trong nguyên bản ngay lập tức nhảy lên, hiện tại càng trở nên càng thêm kịch liệt. Bất quá, có một loại cấm kỵ kích thích, lại trong lòng của nàng bị vô hạn phóng đại. Bỗng nhiên, điện thoại trong phòng khách lại vang lên. Chẳng qua, lần này Diệp Hy lại mã hàng đi tới, lập tức giằng dây điện thoại rút ra, nói đô không ngừng, có phiền hay không a? Lão tử ngày ngươi a. Nhưng là hắn nhưng không có phát hiện, tại điện thoại các đồng hồ đo phía trên kia số điện thoại, là như vậy quen thuộc. Bất quá hắn nhưng không có nhìn kỹ liền lập tức về tới Trình Mẫn cửa phòng trước đó. Muốn là mới vừa Diệp Hy vừa ý mặt số điện thoại, phòng chừng hiện tại hắn căn bản cũng không dám càn rỡ như vậy. Bởi vì, này số điện thoại chủ nhân đúng là, làm cái gì a? Lúc này ở kiệu trên xe Hàn Tuyết đã cúp điện thoại, tức giận trong lòng càng ngày càng đậm. Tiểu tử ngu ngốc kia, chờ một chút nhất định phải hắn đẹp mặt. Hàn Tuyết tức giận đến trên mặt đều có điểm thanh, tựa hồ là giận thật. Theo trước ngực nàng cặp kia vú dồn dập phập phồng liền có thể xem tới được. Lúc này nàng ly con chỗ ở nơi ở tiểu khu càng ngày càng gần. Diệp Hy không biết mẹ đang ở chạy tới. Lúc này hắn vừa về tới Trình Mẫn cửa phòng phía trước, trên mặt nhất thời lộ ra mừng như điên biểu tình. Bởi vì, nguyên bản khóa cửa phòng, lúc này mở ra một đạo khe hở. Hắc hắc, a di, ta đến rồi. Diệp Hy trên mặt cười tà đạp vào giữa phòng, lại phát hiện nội bộ một mảnh tối đen, như thế nào không ra đèn đâu. Hắn một bên đem cửa phòng khóa lại, một bên mở ra trong phòng đèn. Nhất thời, Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Tại nhu hòa dưới ánh đèn, ở trước mặt của hắn đứng một cái so với hắn càng cao hơn thước tha mỹ phụ. Nàng mặc một bộ màu trắng bó sát người con rơi tay áo tuất sam, y phục kia cực kỳ nhỏ hẹp, thật chặt bao trùm đến bộ ngực sữa của nàng, kia tiêm tiêm như liễu eo thon nhỏ đường cong hoàn toàn triển lộ ra. Loại này quần áo thiết kế là đặc biệt nhất, nhất là hơi lộ ra phiêu giật ống tay áo, cùng với chặt khít hông của thân vị trí, đô không giữ lại chút nào địa tướng nữ nhân lửa kia cay đường cong bày ra. Không thể không nói, thiết kế loại này quần áo nhân, có đại tài. Nữ nhân xinh đẹp. Chỉ vì hiểu được thưởng thức nam nhân mà nở rộ. Đều nói nữ vì duyệt mình người dung. Điểm này nói được thật không có sai. Tâm thần theo trong hoảng hốt khôi phục lại, Diệp Hy ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng rực rồi. Trình Mẫn thân dưới mặc nhất kiện chỉ che lấp đến bẹn đùi bộ quần sóc ngắn, nhất hai pec bon ôn nhu, là lướt di động đột đùi đẹp tuyết trắng như ngọc, trần truồng bại lộ tại Diệp Hy trong mắt. Những y phục này, Trình Mẫn cũng lúc trước mua, lại không có cơ hội xuyên. Chẳng qua là cảm thấy, mình thích, dù sao, nàng cho dù mặc, cũng sẽ không khiến nam nhân nhìn đến. Mà bây giờ, nàng lại vì này tiểu nam hài mà mặc vào rồi. Duyên dáng yêu kiều dáng người, thướt tha là lướt, Diệp Hy ánh mắt từ từ rời xuống, dừng hình ảnh tại nàng kia đôi thon dài trên chân đẹp. Chính như Diệp Hy vừa mới nói được như vậy, Trình Mẫn quả nhiên mặc vào vớ cao màu đen. Hơn nữa, nguyên bản liền thập phần cao gầy nàng. Lúc này kia dáng người đường cong bởi vì mặc vào cao dép lê quan hệ mà bị kéo dài, cơ hồ hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ. Lấy rốn vì giới, cao thấp thân tỷ lệ ứng vì 5:8, phù hợp trung ngoại tỷ định luật. Tuy rằng Diệp Hy không có tự mình lượng quá, nhưng là lại biết như vậy dáng người là cỡ nào nóng bỏng. Có người nói, bộ ngực hoàng kim tuyến là do dưới nách duyên bộ ngực phía trên đầy đặn nhất chỗ chắc lượng ngực, ứng vì thân cao một nửa. Mà vòng eo còn lại là tại dưới tình huống bình thường, muốn góc ngực tiểu 20cm. Diệp Hy ức chế nhịp tim của mình, hắn thật sự hoàn tại chính mình bởi vì trái tim kịch liệt nhảy lên mà khiến cho cái gì sung huyết não các loại hậu quả. Nhưng là, trước mắt mỹ phụ là như vậy xuất sắc, như vậy cám dỗ. Đơn giản là vưu vật bên trong vưu vật. Cứ như vậy lẳng lặng đứng thành thục mỹ phụ, mặc cập kỳ thanh xuân giả dạng, thật sự là làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Nhất là kia tất chân, cũng chỉ có mặc ở thiếu phụ thượng mới có thể đem sức dụ dỗ biểu hiện ra ngoài. Cũng chỉ có thành thục thiếu phụ, tài năng giống như này thùy mị phong tình. Cô lỗ, Diệp Hy lại nuốt nước miếng, không nhịn được nghĩ lấy này một cái cao gầy mỹ phụ chậm rãi đi đến. ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có theo Trình Mẫn trên người của rời. Bất quá, Trình Mẫn lại ở phía sau, nhìn so với chính mình thấp bé thiếu niên đi bước một đi tới, nàng còn lại là xoay người sang chỗ khác. Cao dép lê nàng trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, cặp kia mặc vớ cao màu đen đùi đẹp, tại vặn vẹo là lúc, càng làm cho đường cong hoàn mỹ chuyển động. Lần tới báo trước Mỹ mẹ lựa chọn, Diễm phụ loại tình cảm, kính xin chờ mong. Chương 160, Diễm Hương. Lúc đêm khuya vắng người, như dùng toàn bộ sinh mệnh trở về chỗ cũ một cái mùa. Đứng yên cho đêm tối, cảm thụ kia yên tĩnh khó được. Đêm, cho nhân tuyệt hảo suy nghĩ không gian, làm cho người ta đối mặt linh hồn, sửa sang lại nội tâm việc vặt. Và làm cho suy tư đem nàng tê dập nát, như kia trong trời đêm nhiều điểm hàn tinh, làm cho tâm tình giống cho phép cất cánh diều theo gió phiêu hướng tinh không. Đêm tối là xinh đẹp, nó xinh đẹp xuất xứ từ cho không bờ bến hư vô, đã mơ hồ cảm giác. Diệp Hy nhịn không được thân thủ sờ lên mỹ phụ trên lưng của. Trình Mẫn ưng một tiếng, thân thể bắt đầu run rẩy. Nhưng là nàng nhưng không có mở miệng ngăn cản Diệp Hy động tác, chính là đỏ lên mặt, mặt mày nửa mở, khá là hưởng thụ, tựa hồ sau lưng tiểu nam hài vuốt ve có thể cho nàng mang đến vô cùng vô tận khoái cảm. Diệp Hy. Trình Mẫn bỗng nhiên thấp giọng nói. Diệp Hy tay của trường dừng lại tại Trình Mẫn trên lưng của, a di, làm sao vậy? Ngay sau đó, Trình Mẫn lại trầm mặc, nàng kia cao gầy dáng người lại nhẹ nhàng mà run run, nhưng là lại vẫn như cũ đưa lưng về phía sau lưng này một đứa bé trai, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn này một cái so với chính mình cao hơn mỹ phụ, Diệp Hy nhón chân lên, hắn hơi hơi cúi đầu, thấu quá miệng, lè lưỡi, dùng đầu lưỡi tại vành tai của nàng thượng chỗ qua lại liếm láp. Ngọc trí vành tai lại là của nàng nhảy cảm bộ vị một trong, mới khe khẽ liếm vài cái, nàng tựa như bị mãnh liệt điện giật vậy toàn thân run rẩy. Trình Mẫn ánh mắt nhắm chặt, kia lang thang vẻ mặt thế nhưng rất giống một cái tư sâu giống như hồ ly tinh câu lòng người phách. Nàng tựa hồ quên mất hết thảy, hai tay ôm chặt trước ngực. Nàng dáng người là đẹp như vậy hay, tuy rằng nhìn không tới phía trước, nhưng là nằm úp sấp sau lưng nàng, kia một loại xúc cảm thật sự là quá mức tuyệt vời. Có lồi có lõm thành thục thân thể mềm mại cho dù không có từ ngay mặt ông nàng, nhưng là đặt ở sau lưng nàng này một loại cảm giác lại hết sức kỳ diệu. Người này tiểu hỗn đản. Bỗng nhiên, Trình Mẫn xoay người lại, đò liền cả ôm lấy này tiểu nam hài, song trường càng ngày càng dùng sức, nàng trình một cái thành thục đẫy đà thân thể mềm mại đô dán tại Diệp Hy trên người của. Thậm chí bộ ngực một đôi núi non cũng bị nàng nặng nề đè ép tại Diệp Hy trong ngực. Hắc hắc, a di mạnh khỏe chủ động nga. Diệp Hy cười tà muốn ôm này cao gầy mỹ phụ. Nhưng là mặt mày như tơ lườm hắn giống như, phối hợp với một mảnh kia đà hồng mặt cười, có vẻ như vậy phong tình vạn trùng. Nàng nhẹ giơ lên cánh tay ngọc, muốn đem tay của mình rút về, khá vậy mù không được Diệp Hy độ mạnh yếu. Hai thân thể hơi hơi tách ra. Nhưng là, không khí chợt trầm mặc. Diệp Hy nhìn trước mắt này một cái mỹ phụ, trong lòng tràn đầy chinh phục cảm giác, còn có một chút đối ra ra mình phụ tội cảm. Trình Mẫn cao gầy dáng người, xa không phải hiện tại Diệp Hy có thể so sánh được. Hơn nữa, lúc này nàng càng là vì này một đứa bé trai, mặc vào chính mình vài năm trước mua nhưng không có xuyên qua quần áo. Mỹ phụ thành thục, mặc vào thanh xuân trang phục, kia một loại khác thường phong tình, thập phần say lòng người. Màu đen cao gót, đồng dạng sắc hệ tất chân, đem nàng kia đôi thon dài cân xứng đùi đẹp đường cong hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Thiếu phụ phong tình vạn trùng cùng thành thục mị lực. Tại như vậy điều phối dưới, càng thêm động lòng người. A di. Diệp Hy về phía trước dựa vào hơi có chút, cặp kia ánh mắt tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Trình Mẫn thấp giọng trả lời một câu, nhưng là thẹn thùng đỏ ửng lại làm cho nàng có điểm không biết vì sao. Chính là, trước mắt này một đứa bé trai cũng là để cho nàng nhiều năm qua phong bế phương tâm bắt đầu tao động. Vừa mới hai lần thân thể trao đổi để cho nàng muốn đạt được càng nhiều hơn khoái cảm. Chính là. Ở phía sau, Diệp Hy chợt đẩy nàng một cái. Sau lưng giường lớn, nhất thời phát ra két. Một tiếng, Trình Mẫn thân thể ngã xuống mặt trên. Nhưng là nàng lại nhìn Diệp Hy, cũng không nói lời nào. Thở hào hền, làm cho trước ngực nàng cặp kia nhũ thịt ở trên cao hạ nhảy lên. Diệp Hy hướng nhảy tới từng bước, đặt ở này cao gầy mỹ phụ trên người của, cúi người đi, một ngụm hôn lên nàng kia gợi cảm hồng nhuận môi anh đào. Hai tay tại nàng thành thục a na đống trên hạ thể thanh thanh vuốt ve. Nóng rực bàn tay rơi vào nàng kia mặc tất chân trên chân ngọc, nhẹ nhàng mà qua lại ma sát. Sau đó từ từ leo lên phía trên, xâm nhập kia lay động run run mà hãy còn nhảy lên không thôi vú trắng. Hắn khó khăn nuốt xuống một hớp nước miếng, hai tay bắt được vú nhẹ nhàng vuốt ve sau liền dọc theo kia mạn diệu a na dáng người đường cong một đường nhĩ xuống. A di người thật là đẹp nga. Vừa hôn chung thôi, Diệp Hy thập phần đắc ý lè lưỡi tại trên bờ môi của mình liếm liếm, cười nói chúng ta lại đến một hồi đại chiến tốt lắm. Hai tay của hắn nhưng không có theo đủ xinh đẹp phụ nhân thân thể thượng bỏ chạy, tiếp tục mềm nhẹ vuốt ve. Chiến đầu ngươi. Một loại trước nay chưa có khẩn cấp kích thích làm cho Trình Mẫn mười phần mong đợi. Nhưng là nàng lại thân thủ đem cậu bé tại trên người mình chạy ma chảo trục rơi, chỉ vào nhất trương lửa đỏ má ngọc, đầu tiên là tặng hắn một cái vệ sinh mắt, sau đó gắt giọng ngươi còn chưa trưởng thành đâu. Không quan hệ, quá vài năm ta tựu thành niên rồi. Diệp Hy cười tà, ánh mắt lại rơi vào dưới thân mỹ phụ trên người. Lúc này Trình Mẫn hơi lộ ra hai vai tuyết da thịt trắng, hồn viên bả vai, vóc người cao gầy cầm quần áo đẩy lên dị thường xinh đẹp. Nàng thật sự là nhất trời sinh móc treo quần áo. Trước ngực thoáng lộ ra một mảnh tuyết trắng, rãnh vú sâu hóm lúc ẩn lúc hiện. Hai tòa ngọc bát hình dạng vú cao cao đứng vững, theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng quất ném, lấy nhỏ không thể thấy biên độ ở trên cao hạ ném động. Trong suốt nắm chặt hông của chi vặn vẹo được Anna Đa Tư, một đôi đùi đẹp căn bộ tuy rằng bị quần đùi che cho rằng, nhưng là kia khiêu gợi tiểu thối lại như cũ xinh đẹp mê người. Trình Mẫn tùy ý này tiểu nam hài áp tại trên người của mình, nàng đối mặt Diệp Hy hai mắt, theo trong ánh mắt của hắn, Trình Mẫn giống như thấy được một cái biển lửa. Đó là dục hỏa, đó là nguyên thủy thú tính. Bỗng nhiên, thân thể của nàng run rẩy dùng mình một cái. Bởi vì, trong phòng mở ra cửa sổ, thổi vào một trận gió lạnh. Ảm đạm trong trời đêm không có một ngôi sao tinh, đen tối đấy, chút nào không một tia ánh sáng. Nửa vầng trăng tàn xuống, lóe một chiếc từng bước dần tối đèn đường, tỏa ra một mình đình trệ tại trên đường nhỏ chiếc xe. Chính là, nguyên bản không thấy được ánh trăng, chợt theo trong tầng mây nhảy ra ngoài. Đây là một thủy giống nhau yên tĩnh nguyệt dạ, gió mát đưa thích, hơi mùi hoa, lòng say trầm mê. Giống như, mỗi một ngày đều là như vậy ban đêm, như vậy thanh tĩnh, như vậy làm cho người ta vào không được miên. Vốn nên là chút lo lắng doanh ngực, dịu dàng thám thiết chuyện tình, lại nhân bóng đêm ánh trăng lúc ẩn lúc hiện mà vì cái này bóng đêm bịt kín một tầng nhàn nhạt mông lung. Dưới ánh trăng thở dài, kéo không ngừng, yêu hận lẫn nhau dây dưa. Đêm nay, chỉ định là một cái mới bắt đầu, vô luận là ai, đều đã theo một ngày này bắt đầu thay đổi. Bởi vì, chuyện sắp xảy ra, sẽ là một ít người một tiếng bước ngoặt. Nhưng là giờ phút này, ai cũng sẽ không biết. Nhìn khi mà xuất hiện, giây lát lại biến mất tại trong tầng mây ánh trăng, lúc này ngồi ở trong ghế xe hướng về con phương hướng kia chạy tới mỹ phụ chợt có một loại cảm giác khác thường. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, càng ngày càng gần, nhưng là của nàng tâm lại nhảy càng lúc càng nhanh. Cảm giác là lạ. Hàn Tuyết tay nào ra đòn bắn ra bao trùm tại trước ngực của mình, nguyên cớ mình cũng cảm giác được kia mềm mại nhũ thịt. Nhưng là nàng lúc này lại có điểm tâm thần hoảng hốt. Gần nhất đã xảy ra nhiều lắm quá nhiều chuyện rồi, để cho nàng lập tức không thể nhận. Ân. Bỗng nhiên, trong đầu hình ảnh chợt lóe lên, Hàn Tuyết trên mặt của từ từ bay lên một chút xíu đỏ ửng, nguyên bản áp ở trước ngực tay của có điểm rời, nhưng là lại vẫn như cũ tê tê dại dại đấy, dường như có một con khác bàn tay to tại chạm đến bộ ngực của mình dường như. Nhưng là, ngay sau đó kia thanh tú tiếu lệ trên khuôn mặt vẻ buồn rầu thật mạnh, tựa hồ có tâm sự gì dường như. Bất quá. Lúc này nét mặt của nàng càng gia tăng một tia sắc đẹp cảm giác, lăn lộn thân tản mát ra một loại độc đáo mê người thành thục thiếu phụ phong vận. Kia như đông tuyết xuân dung vậy thanh tú tiệp mi dưới là một đôi tràn ngập thu thủy ánh mắt, lộ ra thần bí quang thải, giống như nước sơn đêm tối không phía trên chấm chấm đầy sao, tràn đầy một loại ngôn ngữ không thể miêu tả thần vận. Dưới ánh mắt, kia tú khí quỳnh giao cái mũi nhỏ như thiên nhiên pho tượng tinh xảo thẳng thắn, độ cong tuyệt đẹp lại gợi cảm hồng nhuận non mềm môi anh đào. Ngọc Trí cầm hơi nhếch lên, cả người tản ra vô hạn thành thục phong tình. Chi? Bỗng nhiên, tại công lái trên đường lấy xe hơi bỗng nhiên ngừng lại, phanh lại thượng phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Làm sao vậy? Hàn Tuyết thân thể bởi vì quan tâm mà vọt tới trước đi, cũng may mắn hệ dây an toàn. Phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, không qua được. Lái xe tràn đầy áy náy nhìn Hàn Tuyết, chỉ phía trước. Không thể đi vòng qua sao? Đồ bỏ vào ở. Lái xe nhìn để ngang mặt đường một chiếc đại xe container. Đường vòng A. Hàn Tuyết thấp giọng nói. Trước mắt qua trước mặt ngã tư đã đến, đáng tiếc cố tình gặp tai nạn xe cộ. Bất quá nếu Hàn Tuyết hiện tại đuổi quá khứ, cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Mà trên thực tế, lúc này đây tai nạn xe cộ nhưng cũng không là ở mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tại tai nạn xe cộ hiện trường một chỗ đen tối trên đường phố, mấy nam nhân ý cười đầy mặt nhìn bị nhân viên y tế nâng đi ra ngoài nhân. Nhưng là lúc này đã hấp hối rồi. Đi thôi, mặc kệ vụ hoàn thành, cái này liền không có ai biết. Bất quá, này đó lão đại cũng tức giận a, là bá đạo không có giết chết, lão bà hắn cũng không có tìm được. Này không có quan hệ gì với chúng ta a. Đi thôi, cảnh sát vạn vừa phát hiện liền phiền toái. Hàn Tuyết sắp đã đến, có thể hay không phát hiện con chuyện hoang đường đâu này. Diệp Hy lúc này nhẹ nhàng đem người mỹ phụ này áo hướng về phía trước lật. Động tác của hắn rất chậm, đầu tiên là lộ ra trắng noãn tế nhu tinh tế vai, sau đó từ từ lộ ra nhất kiện màu tím đường viền hoa nịt vú, cao ngất mà kiều rất một đôi vú trắng chăm bao vây ở bên trong, lại có loại rách áo mà ra xu thế. Là lướt có hứng thú hoàn mỹ đường cong lộ ra ngoài da thịt mịn nhẵn bạch tích, kia tiêm tiêm mảnh mai trong suốt cận kham một nắm. Đầy đặn dưới kiều đồn một đôi học tuyết trắng đùi ngọc lẫn nhau giao nhau lấy. Chờ một chút. Trình Mẫn bỗng nhiên muốn ngăn cản, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Diệp Hy cười nói ngày sau hãy nói. Hắn cố ý cường điệu ngày tự. Ngươi đang nói bậy bạ gì đâu. Trình Mẫn liếc trắng mắt. Đối với tiểu nam hài to nói lời xấu xa nàng làm sao có thể nghe không hiểu rồi. Trình Mẫn cười nhạt, ôm tùm bàn tay trắng nõn làm nũng vậy xanh tại lồng ngực của hắn nói chuyện khó nghe muốn chết. Nàng phong tình vạn trùng Diệp Hy liếc mắt một cái, đóa đóa dạng mây đỏ đã mọc cánh bình thường bay lên má ngọc của nàng. Diệp Hy môi cách này cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng ngày càng gần, cuối cùng bọn họ cơ hồ tiếp xúc thân mật cùng một chỗ. Thở ra nhiệt khí phun tại mặt của đối phương lên. Làm cho bọn họ tâm thần nhộn nhạo. Sau đó, Diệp Hy cực kỳ chậm rãi thân hôn lên nàng kia đỏ tươi miệng nhỏ. Diệp Hy hai tay của lại không có bất kỳ dừng lại, mà là lưu luyến không rời tại người mỹ phụ này cái kia song trên chân đẹp dao động lấy. Mặc tất chân đùi, sờ lên có một loại thô ráp cảm giác, nhưng đúng là này một loại cảm giác, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Diệp Hy đưa ra đầu lưỡi để lấy Trình Mẫn chu trên môi nhẹ nhàng mà liếm láp. Tại nàng phối hợp hé miệng nhi dưới lại xâm nhập vào của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng trong vòng, mút ở cái lưỡi thơm tho của nàng nhẹ nhàng quấn lấy nhau, liếm cắn. Lần tới báo trước Mỹ mẹ lựa chọn, diễm phụ loại tình cảm, kính xin chờ mong. Chương 161, mê say khi. Diệp Hy một bàn tay bắt đầu không bị khống chế hoàn ở của nàng mảnh mai, tay kia thì còn lại là bắt đầu ở nàng trơn bóng chân mềm trên hai chân chậm rãi chạy, da thịt của nàng là như vậy trắng noãn trơn. Không có nửa điểm tì vết nào. Lúc này ở Trình Mẫn trên người của, nàng chân mang cao dép lê còn không có cởi ra. Hơn nữa, màu đen tất chân làm cho người ta một loại nguyên thủy xúc động. Diệp Hy hiện tại chỉ cảm thấy trong thân thể giống như có đồ vật gì đó muốn nổ tung. Ân, Trình Mẫn lúc này đúng là xuân tâm nhộn nhạo, giờ này khắc này cảm nhận được này tiểu nam hài bàn tay to tại nàng mềm mại mảnh mai hòa cao kiều mông đẹp trong lúc đó dao động sự trượt. Trong lòng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Hơi hơi mấp máy xinh đẹp ánh mắt, Trình Mẫn nhẹ nhàng nhu nhu hơi thở, một loại tê tê cảm giác tuyệt vời bắt đầu xâm nhập hư không tịch mịch nội tâm, của nàng xuân tâm bắt đầu nảy mầm, nàng kìm lòng không đặng hơi hơi hấp không ngờ như thế màu đỏ tươi trơn bóng miệng anh đào nhỏ, muốn đem Diệp Hy đầu lưỡi dẫn tới đến trong miệng của mình. Diệp Hy ôm ở thành thục mỹ phụ Trình Mẫn đấy đà mượt mà thân thể mềm mại. Sắc thủ chính là nhẹ nhàng mà tại nàng mềm mại mảnh mai hòa hồn viên mông đẹp trong lúc đó vuốt ve bồi hồi, nhắm mắt theo đuôi chậm rãi khiêu khích trêu chọc lấy. Diệp Hy dùng sức đem này một cái xinh đẹp mỹ phụ thành thục ôm vào trong ngực, môi nặng nề mà che tải của nàng đôi môi thượng. Có lẽ là nhớ lại chính mình thân làm mẹ người thân phận, Trình Mẫn bỗng nhiên trở nên hoảng loạn lên, nàng bả đầu sau này ngưỡng, muốn từ tiểu nam hài trong lòng giấy, nhưng thân thể mềm mại lại bị Diệp hiếm có lực song trường ôm thật chặt đấy. Không thể động đậy. Diệp Hy một bàn tay đặt tại nàng bào mãn to thẳng trên bộ ngực sữa, một loại giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân của nàng, nàng chỉ cảm thấy chính mình tứ chi như nhũn ra, đầu óc một trận mắt hoa, tứ chi có chút sụi lơ. Diệp Hy lại một ngụm hôn môi của nàng, dục hỏa tăng cao mỹ phụ lại một lần nữa không kiềm hãm được đón vào ngoại lai đầu lưỡi, cái lưỡi đinh hương đưa ra ngoài, hai người đầu lưỡi quấn quanh đã đến cùng nhau. Diệp Hy trong lòng rung động, Trình Mẫn đôi môi là như vậy mềm mại hương thơm, làm cho hắn lưu luyến quên về. Trình Mẫn chọn không ngừng động tình, song Trường Lâu ôm lấy trên người này tiểu nam hài, mặc kệ hắn hôn chính mình đỏ bừng, xinh đẹp khuôn mặt, hôn môi nàng hồng nhuận, hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn. Nàng uyển chuyển tướng liền, hòa nam nhân thật chặt hôn cùng một chỗ, Diệp Hy nhẹ nhàng bú liếm lấy, mà Trình Mẫn lựa chọn là đem linh hoạt đấy, đinh hương con vậy đầu lưỡi vói vào trong miệng của hắn, cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa cùng một chỗ. Diệp Hy hai tay cũng không an phận tại nàng đầy đặn trên hai vú xoa bóp. Hắn nhất nắm chặt trước ngực nàng hai khỏa đầy đặn rất tròn dầu có co giãn nhũ thịt nắn bóp, mà ở nam dưới thân người, mỹ phụ thân thể còn lại là điện giật dường như run run. Động tình là lúc, liền cả ánh trăng cũng ngọa ấm trốn vào trong tầng mây. Tựa hồ là bởi vì thẹn thùng nhìn đến này nhân gian một màn mà cảm thấy mặt đỏ. Ánh trăng nhu hòa, trở nên nhẹ lên, gió lạnh vẫn như cũ tại thổi lất phất. Đường cong mê người đùi đẹp rốt cục vẫn phải bị này tiểu nam hài hai tay bắt được chân lõa ra đi. Mặc vớ cao màu đen cám dỗ, thật sự là để cho nàng thục phụ khí chất càng thêm động lòng người. Nhất là cặp kia tiêm nông hợp đùi đẹp lúc này vẫn như cũ mặc cao dép lê. A Di, ta đến đây. Diệp Hy đem này xong cao gầy đùi đẹp tách ra, làm cho mỹ phụ kẹp lấy phần eo của mình, tay kia thì còn lại là vội vàng tiếp xúc trang bị. Ân, thấp giọng trả lời một câu, mỹ phụ cặp kia mặc vớ đen thon dài đùi đẹp bỗng nhiên kẹp chặt, hơi nhắm hai mắt lại, chịu nhịn này một đứa bé trai kia nóng rực con cặc chậm rãi cắm vào. Nha, nương thân thể bị này một cây con cặc nhồi vào thời điểm, Trình Mẫn bỗng nhiên cả người run lên. Diệp Hy hai tay cầm lên Trình Mẫn tất chân đùi ngọc, kích thước lưng áo liên tục rất động, giống nhau giống như cuồng phong bạo vũ tiến lên, thẳng làm cho nằm ngửa tại dưới người hắn xinh đẹp tiểu mỹ nhân tựa như ngồi trên lăng tiêu chảy như bay bình thường. Diệp Hy thần thương dưới thân thể này thành thục mỹ nhân sâu thẳm thánh đạo trung cuồng dã quất mạnh phấn sáp mà bắt đầu, tại nàng thành thục mềm mại trong ngọc thể nói tiến tiến xuất xuất, hơn nữa dần dần tăng nhanh đút vào tần suất, càng đâm càng ngoan, cũng càng đỉnh càng sâu. Cái kia thân thể cường tráng nằm ở dưới thân trần chuồng tuyết trắng đầy đặn đống trên hạ thể, dưới háng cự long tại nàng ngấy nóng chặt khít dâm thủy đầm đìa trong cửa ngọc đang lúc dùng sức đốt vào. Ân, ta, sướng chết ta, ta. Trình Mẫn kia mềm mại tuyết trắng đùi ngọc triền vòng tại trên người mình đốt vào nam nhân phần eo phía trên, gắt gao ôm lấy, thành thục thân thể mềm mại cảm thấy lửa nóng mà kích thích. Lúc này Trình Mẫn nàng bị Diệp Hy cường hữu lực đốt vào chống đối được nức nở uyển chuyển, thở gấp ôn nhu. Đổ mồ hôi đầm đìa, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, thẹn thùng tất cả mắt đẹp nhẹ nhàng trương hợp, thành thục mềm mại ngọc thể điên cuồng nghênh đón. Cự long mỗi lần đâm vào chính mình trong ngọc thể, trái tim của nàng luôn không khỏi một trận tê dại, dục tiên dục tử, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kìm lòng không đặng phát ra tiêu hồn thực cốt rên rỉ nha. Ân, không được, không cần, thật sự không cần, ta, muốn bay, ân, đỉnh chết rồi, ta, muốn bị hư, ta. Dâm đãng tiếng rên rỉ theo thành thục mỹ phụ trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra, kia là lướt a na thân thể gấp rút phập phồng, tiêm tiêm vạn vẹo, mông ngọc sơ cao, cả người cong thành một đạo xinh đẹp hình cung. Hắc hắc, a di, sướng hay không? À, Diệp Hy tại trên người nàng làm phục động thân, để cho mình khoa ở dưới thật lớn thần long cường hữu lực đút vào kia mềm mại ngọc môn, mỗi một ký đều là thật sâu đánh vào nàng thành thục đẫy đà ngọc thể. Người tốt, ân, tiểu chứng thối. Sướng chết, ta. Dưới thân thành thục mỹ nhân kia trong suốt nắm chặt mảnh mai dần dần chắp lên, chán thượng ngưỡng, tả hữu đung đưa, khoái cảm liên tục, kiều thờ hồn hền a. Người tốt, nhân gia đã lâu đều không có. Nhanh như vậy vui vẻ. Ta, ân, ân, thật thoải mái. Ta, mau, nhanh chút. Bị tình dục bao phủ lý trí Trình Mẫn vong tình rên rỉ, nàng hai tay bắt được Diệp Hy cánh tay của, Anna kích thước lưng áo liên tiếp vặn vẹo. Đầy đặn kiều đỉnh mông đẹp lại càng không ngừng cao thấp phập phồng, nghình hợp nam nhân đút vào. Nha, không được, hảo chướng, ân, ta muốn bay, ta, ta. Một tiếng thập phần cao vút rên rỉ, Trình Mẫn kia nguyên vốn đã bị Diệp Hy đút vào được cả người vô lực thành thục thân thể hồi quang phản chiếu bình thường kịch liệt lay động, sâu trong ngọc thể giống nhau hồng thủy bộc phát giống như, khuynh tiết ra dâm thủy theo hai người kết hợp chỗ róc rách chảy ra, kia tình cảnh dâm uế không thôi. Ân. Ngươi, nhẹ một chút, ta, tuyệt quá. Diệp Hy nâng lên Trình Mẫn cái kia mặc tất chân dài, không ngừng thì mút lấy Trình Mẫn tiểu thối bụng, mu bàn chân, gót chân hòa ngón chân, Hoàn một bên đem chính mình giận chướng đầu băng đỉnh tại trong âm đạo nàng va chạm, không ngừng mài làm. Hảo A Di, ta xong rồi chết ngươi. Diệp Hy nâng lên Trình Mẫn hai chân như trực tuyết giống nhau, không ngừng đong đưa phần eo vọt tới trước thứ. Phốc chi, phốc chi. Hạ thể không ngừng phát ra dương cụ đút vào âm hộ thanh âm của. Ta, ta hảo, tiểu hỗn đản, đừng có ngừng, hảo, ta vừa muốn phi, á. Lúc này Diệp Hy không ngừng co rúm, liền cả mồ hôi đô chảy ra. Hắn vốn định ôm lấy Trình Mẫn, nhưng dáng người cao gầy Trình Mẫn, cũng không dễ dàng ôm lấy, bất quá lại làm cho này tất chân mỹ phụ xoay người ngồi xuống trên người của mình. Trình Mẫn đặt ở Diệp Hy trên người, hạ thể tiếp tục sáp, Trình Mẫn cuồng dã buông lòng này, cắn nuốt cậu bé con cặc, trước ngực một đôi thạc đại vú đang không ngừng tới lui, vú hai hạt tinh xảo núm vú càng trở nên kiên cứng. Diệp Hy tại Trình Mẫn dưới thân, cong lên kích thước lưng áo, dùng đầu lưỡi thì lên đường Mẫn hai hạt tế như đậu đỏ núm vú. Trình Mẫn có lại cảm thấy hưng phấn. A a, a hảo, thoải mái, đừng có ngừng. Diệp Hy thế nào gặp qua Trình Mẫn như thế dâm đãng bộ dạng, lúc này lại tiên tiên hữu lực cắm vào Trình Mẫn trong mỹ huyệt. Từng trận làm cho lòng người say thần mê thanh âm của đan vào cùng một chỗ, xếp thành một khúc nhân gian tiên nhạc, dù lương ba ngày, dễ nghe êm tai, làm cho người ta kìm lòng không đặng ảo tưởng khởi kia phiêu phiêu dục tiên kiều diễm phong cảnh. Ầm vang. Hình như là đối với lấy chính thái cùng thục nữ ở giữa yêu đương vụng trộm sự nhìn không được, bầu trời thế nhưng lóe lên một đạo thiểm điện. Đêm đen nhánh không, lúc này trở nên minh sáng lên. Chính là, cho dù trời sập xuống, cũng đã không ngăn cản được giữa bọn họ giao hoan. Lúc này, trong phòng nhớ lại từng tiếng kiều hừ. Nhưng là, bọn họ chỗ ở phòng đối diện, Trình Mẫn nữ nhi lại vẻ mặt khẩn trương đóng cửa phòng. Mẹ! Trình Ngọc Giao lúc này thật không biết hẳn là dùng thái độ gì mà đối đãi mẫu thân của mình rồi. Mà nàng không biết, khi nàng đóng cửa phòng thời điểm, bên cạnh mình khách phòng đi ra một cái cao gầy mỹ phụ. Đúng là Đỗ Uyển Linh. Tư thiền tưởng hậu, nàng quyết định vẫn là thừa dịp hiện tại ly khai nơi này. Dù sao, thân phận của nàng có vẻ đặc thù, nếu bộc quang lời mà nói, nhất định sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái. Bất quá, để cho nàng cảm thấy có vẻ thất vọng là, chính mình thủy chung cũng không biết cái kia tiểu nam hài là loại người nào. Vì sao, cái kia cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm, hơn nữa còn là như vậy thành thục động nhân mỹ phụ, lại có thể biết cùng hắn này tiểu chánh thái phát sinh như thế thân mật thân thể quan hệ đâu này. Không nghĩ ra, rốt cuộc, tại sao vậy chứ? Lúc này Đỗ Uyển Linh hô hấp rất là dồn dập, bộ ngực quần áo cũng có chút hỗn độn. Kia là mới vừa bàn tay nàng giấu vết lưu lại. Chính mình hảo vốn không có hưởng thụ qua như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa hoan ái đi à nha. Lúc này ảo tưởng cái kia tiểu chánh thái cùng thục phụ ở giữa thịt chiến, nàng cả người đô cảm thấy khô nóng khó chịu, trong lòng lại có một loại khát vọng. Nhớ lại ở dưới mặt tránh né những người đó thời điểm, nhìn đến Diệp Hy lại có thể biết ở bên ngoài cùng nữ nhân kia giã hợp, Đỗ Uyển Linh liền thấp giọng thối mắng một cái. Nhưng là, tình cảnh lúc ấy nàng lại rõ mồn một trước mắt. Nhất là, cái kia tiểu nam hài giữ hai chân cái kia giữ tợn vật. Nàng thật không có nghĩ đến, tuổi quá trẻ cậu con trai, lại có thể biết giống như này dọa người nhỏ. Lúc này trải qua Trình Mẫn căn phòng của, nàng vẫn không khỏi được dừng bước. Trong phòng, từng đợt hình như có nếu không có tiếng thở gấp để cho nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nhất là kia thân thể tiếng đánh, lại giống như một phen búa tạ, đánh vào lòng của nàng phòng. Lúc này Đỗ Uyển Linh giống như cảm giác mình liền ở trong phòng. Tận mắt thấy hai ngày nhục trùng tại quấn quýt tình cảnh. Trên mặt, từ từ bay lên động nhân dạng mây đỏ. Thối. Đỗ Uyển Linh thấp giọng trừng mắt nhìn cửa phòng liếc mắt một cái, thế này mới nghĩ đại môn đi đến. Lại nói, tại trên đường lớn. Phía trước là được. Lúc này, ngồi ở trong ghế xe Hàn Tuyết chỉ trước mặt tiểu khu. Chừng 100 mét địa phương chính là một cái trụ trạch tiểu khu rồi. Lái xe đem xe hơi dừng ở mã bên đường. Hàn Tuyết không kịp chờ đợi đi xuống. Nàng không biết vì sao chính mình càng đến gần nơi này, nỗi lòng thì càng cảm giác được không yên. Giống như hội có chuyện gì sắp xảy ra. Chính là, không có tận mắt thấy, nàng cũng sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Hắc! Đang lúc Hàn Tuyết chuẩn bị đi vào tiểu khu thời điểm lại bị trách nhiệm bảo vệ cửa ngăn lại, vị tiểu thư này, người tại sao lại đã trở lại? Vừa mới Hàn Tuyết rời đi, cái cửa này vệ nhưng khi nhìn đến đấy. Nhưng là Hàn Tuyết cơ nhiên lại đi về tới rồi. Nha! Hàn Tuyết trong lòng mặc dù cấp, nhưng cũng không có biện pháp, chạy nhanh Điền Hạ xuất nhập đăng ký, thế này mới nghĩ Trình Mẫn ký túc xá vị trí đi đến. Mà kia một người giữ cổ cầm đăng ký bản, nhìn trên đó viết Hàn Tuyết hai chữ, trong lòng thầm nhũ nói Hàn Tuyết. Như thế nào tên này thật quen thuộc đâu này? Hắn giống như ở địa phương nào nghe nói qua. Hàn Tuyết. Nhìn Hàn Tuyết bóng lưng, cái cửa này vệ cũng không nhớ ra được, mình rốt cuộc ở địa phương nào nghe qua tên này. Nhún vai, hắn đem đăng ký bản buông, chành xem TV, tiếp tục xem mình quan tâm tin tức. Phía dưới, là về mấy ngày trước khủng bố tập kích đưa tin. Căn cứ thị trường Hàn Tuyết đáp lại, chúng ta. Nghe đến đó, người an ninh này hoảng sợ, không khỏi thốt ra Hàn Tuyết. Trong lòng của hắn ầm vang vừa vang lên, ánh mắt lại hình cái đầu Hàn Tuyết giờ phương hướng, nhưng là lúc này Hàn Tuyết đã không thấy bóng người. Thiên, hay là thật là Hoa Hải thị thị trưởng Hàn Tuyết? Cái cửa này vệ trành xem TV bên trong kia một người mặc thành thục đoan trang mỹ phụ, không khỏi ách nhiên thất thiếu thiên, cư nhiên thật là thị trưởng Hàn Tuyết. Đã trễ thế này, nàng đến chúng ta tới nơi này làm gì đâu? Bầu trời, thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo thiểm điện, nhưng là cũng không có trời mưa. Tựa hồ, đây là ngày giống giận. Trình Mẫn căn phòng của nơi này, kịch liệt vật lộn vẫn là vẽ xuống bỏ chỉ phù. Ở nơi này tiểu nam hài dưới thân, mỹ phụ trên mặt ý xấu hổ rất đậm, vậy không thi phấn trang điểm má ngọc vẫn như cũ khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ước hiếp bông tuyết, trong trắng lộ hồng. Lúc này lại vẻ mặt hàm xuân, phong tình nhộn nhạo. Trước ngực kia to thẳng nhũ phong đã hoàn toàn bạo lộ ở trong không khí, theo hô hấp vận luật cao thấp run run. Thon dài tuyết trắng hai chân chồng chất ở tại Diệp Hy trên người của. Kích tình qua đi, toàn thân trần truồng xinh đẹp thiếu phụ vi vi nhắm mắt lại, tiêm miệng hé mở, không ngừng thở gấp. Diệp Hy trên người của hắn lại đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng là hai chân của nàng lại như cũ đem trên người cậu bé hông của chi giáp quá chặt chẽ đấy. Diệp Hy cơ hồ không nhúc nhích được hai tay của nàng cũng ôm chặt lấy cổ của hắn. Sau khi cao chiều nữ nhân ở phía sau thực hư không, nam nhân âu yếm rất là trọng yếu. Diệp Hy ghé vào trên người của nàng, hồi ôm nàng, hai người cứ như vậy vẫn duy trì thật sâu hợp thể tư thế, cứ như vậy gấp vô cùng mật liền cùng một chỗ. Diệp Hy nhẹ nhàng cắn dái tai của nàng A-di, ta xong rồi cho ngươi sướng hay không? Nghe Diệp Hy thô tục, Trình Mẫn trong lòng chỉ cảm thấy xấu hổ vạn phần. Nhưng là lại có một loại trước nay chưa có khẩn cấp kích thích. Chỉ thấy hai chân của nàng buộc chặt, tiến vào chiếm giữ hông của hắn, hai tay lại ôm lấy cổ của hắn, thấp giọng gắt giọng nói mò gì a? Thật khó nghe. Chính là, trên mặt của nàng, cũng là tràn đầy thỏa mãn đỏ ửng. Nguyên bản mặc cao dép lê, lúc này đã có một cái rớt xuống. Thon dài trên chân đẹp vớ cao màu đen, lại rách mướp, hiển nhiên bị Diệp Hy thô bạo đối đãi. Đinh linh, đinh linh. Bỗng nhiên, trong phòng bọn họ nghe được một trận dồn dập tiếng chuông cửa. Mỹ phụ cả người run lên. Diệp Hy lúc này vẫn như cũ đặt ở Trình Mẫn trên người của, bất mãn thấp giọng nói đã trễ thế này, sẽ là ai chứ? Chính là, nói xong, sắc mặt của hắn bỗng nhiên cứng ngắc. Vào giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có một loại thực dự cảm bất thường. Nhanh chút làm cho ta đứng lên. Tại Diệp Hy dưới thân, Mỹ phụ muốn dùng rằng đứng lên. Nói không chừng hội là cái gì việc gấp đâu. Vậy chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn xem. Diệp Hy thế nhưng y tự đem triền tải trên người mình mỹ phụ bế lên. A, Trình Mẫn thật không ngờ Diệp Hy phải làm như vậy. Lúc này nàng giống như là một cái cây hùng vậy quấn ở Diệp Hy trên người của. Chính là, nguyên bản Trình Mẫn dáng người liền so Diệp Hy cao. Như bây giờ quấn ở trên người của hắn, Diệp Hy ôm hoàn thật sự có ăn chút gì lực đâu. Người điên cái gì a? Nhanh chút thả ta đi xuống. Trình Mẫn song trường không thể không ôm lấy này tiểu nam hài cổ của. Nhất là, lúc này hai người bọn họ hoàn thật sâu kết hợp với nhau đây này. Không để. Diệp Hy hai tay ôm lấy mỹ phụ mông, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng vẫn là không có vấn đề. Nữ nhân kia sẽ thấy. Trình Mẫn ở phía sau mới nhớ tới Đỗ Uyển Linh ra, hơn nữa, nữ nhi của ta. Của nàng lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Hy hôn lên. Buông ra môi của nàng, Diệp Hy mới cười nói a di ngươi để lại a, nữ nhân kia, hiện tại so sánh với sớm đi thôi. Về phần con gái của ngươi, ân, nếu như chúng ta không đi nữa mở cửa, rất có thể bừng tỉnh nàng Nga. Vậy ngươi hoàn như vậy ôm ta. Trình Mẫn cặp kia đùi đẹp không thể không dùng sức kẹp lấy hông của hắn, sợ mình theo trên người của hắn đến rơi xuống. Hắc hắc, Diệp Hy tà tà cười, lại cũng không nói lời nào, mà là như thế này lấy con vượn lên cây kết hợp tư thế ôm lấy như vậy một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, đi ra khỏi phòng, đi hướng đại môn. Lần tới báo trước mỹ mẹ lựa chọn, diễm phụ loại tình cảm, kính xin chờ mong. Chương 162, thành thục nữ thị trưởng. Như thế nào còn chưa mở môn a? Không phải nói Tiểu Hy ở trong này sao? Tại Trình Mẫn ngoài cửa, cao gầy thành thục được nữ thị trưởng lúc này trong lòng có chút sốt ruột. Nàng thật đúng là sợ hãi con không ở nơi này nữa nha. Nhưng là, vì sao nàng hội có một loại hoảng hốt cảm giác đâu này? Thật giống như thật sự hội có chuyện gì sắp xảy ra bình thường. Chính là, nàng lại không xác định hội xảy ra chuyện gì. Bất quá, vô luận là chuyện gì, đều chỉ có đi đối mặt, không phải sao? Kiên cường như Hàn Tuyết loại nữ nhân này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện khóc, cũng sẽ không tại người khác trước mắt lộ ra yếu đuối một mặt. Gió lạnh nhẹ nhàng mà suy phất mà qua, vuốt ve này một cái cao gầy mỹ phụ. Mặc một thân Âu phục, Hàn Tuyết thoạt nhìn đoan trang tao nhã, cả người đô tản ra một loại thành thục mỹ phụ cám dỗ. Khiến người tâm động, làm cho người ta mê say. Màu đen kia áo bọc vào xinh đẹp hình mặt bên, nên cao cao, nên thấp thấp, nên mập béo, nên gầy gầy, lồi lõm có hứng thú, mạn diệu phong long, càng làm người nhiệt huyết sôi trào là, trước ngực nàng cặp kia giận tùng dưới mỹ nhũ là một đoạn eo thon chi. Nhìn qua trong suốt nắm chặt, lại đi xuống đường cong vừa vội kịch khuếch trương thành nhục cảm mười phần phong đồn. Dụ người nhất đấy, vẫn là nàng kia thon dài đùi đẹp. Cho dù mặc quần tây, lại như cũng có thể xem tới được nàng kia thướt tha động nhân đường cong. Chính là, lúc này Diệp Hy nhưng không biết. Trong phòng, lúc này Diệp Hy chính đi hướng nơi cửa phòng. Mà ở trên người của hắn, cũng là hai tay ôm lấy cổ hắn mỹ phụ Trình Mẫn. Cặp kia không kém chút nào cho Hàn Tuyết đùi đẹp. Lại kẹp lấy Diệp Hy hông của. Thiên, hai người kia, lúc này cả người một tia không, hơn nữa bọn họ hạ thân vẫn là chặt chẽ kết hợp với nhau. Đừng, đừng dùng quá sức rồi, có điểm đau. Dáng người so Diệp Hy cao hơn không ít mỹ phụ lúc này thật sự là quá mức thẹn thùng rồi. Nhưng là kia một loại cấm kỵ kích thích lại là đẹp như vậy hay, để cho nàng muốn ngừng mà không được. Cuối cùng đành phải tùy ý này tiểu Nam Hải ôm chính mình đi ra. A gì? Người nói, đã trễ thế này, rốt cuộc sẽ là ai chứ? Diệp Hy ôm nàng đi từ từ hướng về phía nơi cửa phòng, nhưng là càng ngày càng tiếp cận là lúc hắn luôn cảm thấy giống như có một loại cảm giác kỳ quái. Nghe vậy, Trình Mẫn lại ôm thân thể của hắn quyến rũ dù gì nói như ngươi vậy. Như thế nào mở cửa a? Hắc hắc, chúng ta xuân tiêu một khắc đâu, như thế nào hồi đi mở cửa? Diệp Hy cười tà dùng trong ngực nhẹ nhàng ma sát người mỹ phụ này trước ngực theo dõi hắn to lớn bảo mãn mỹ nhũ, cười xấu xa nói, ta chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc là ai mà thôi. Nghĩ tới chính mình thân là trưởng bối, hiện tại cư nhiên cùng hắn như thế phóng túng, Trình Mẫn trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng, lại có chút xấu hổ, phía sau thế nhưng xấu hổ do dự không nói gì. Cuối cùng giãy dụa thân thể của chính mình, thấp giọng nói thả ta xuống a. Không được. Chúng ta nhìn xem rốt cuộc là ai tới nhấn chuông cửa. Nói xong, Diệp Hy bàn tay của An Lộc Sơn chậm rãi leo lên Trình Mẫn cao ngất nhũ phong, vuốt ve xoa nắn nàng kiều rất vú, nói, a di ngươi có vẻ thực khẩn trương nga. Nói xong, bàn tay của hắn không khỏi dùng sức nắm một cái. Ân, Trình Mẫn nhất thời ưng một tiếng, nàng chỉ cảm giác mình cả người đều là kia một loại tê tê dại dại điện lưu, thật giống như chính mình cả người vô lực giống như, để cho nàng có điểm mê loạn. Cũng có chút mê luyến. Chính là, đương Diệp Hy đi tới cửa phòng trước thời điểm, hơi cúi người xuống, như vậy vừa thấy, hắn nhất thời ngũ lôi oanh. Trời à! Hắn thế nhưng nhìn đến mẹ của mình rồi. Là ai à? Trình Mẫn thấp giọng mà hỏi. Chính là, Diệp Hy lại ôm nàng vội vàng lui về phía sau, về tới phòng khách đem trong ngực mỹ phụ đặt ở trên sofa, thế này mới hô thở ra một hơi, không biết. Là ai? Trình Mẫn bỗng nhiên nhéo lỗ tai của hắn, nói đừng cho ta hàm hồ, nói mau, rốt cuộc là ai? Diệp Hy lúc này vẫn như cũ cùng nàng kết hợp lấy. Mà Trình Mẫn còn lại là ngồi ở sofa hành, hai chân mang lấy phần eo của hắn, một bàn tay ôm lấy cổ của hắn, trên mặt đỏ ửng thoạt nhìn là như vậy mê người, thật sự là làm cho Diệp Hy cảm thấy vô cùng hưng phấn. Là mẹ ta. Hắn cười khổ nói. Ầm vang. Trình Mẫn nhưng là ngây ngẩn cả người. Lúc trước là gia gia của hắn, hiện tại lại là mẹ của hắn. Thiên, vạn nhất làm cho Hàn Tuyết nhìn đến chính mình cùng con trai của nàng phát sinh loại chuyện này, vậy nên làm sao đây? Không có việc gì, chúng ta không cần mở cửa, mẹ không sẽ phát hiện. Diệp Hy chỉ cảm thấy trong lòng của mình đang ở đập bịch bịch, nhưng lại có một loại lo lắng cảm giác. Bất quá, hai loại kích thích quấn quýt cùng một chỗ, lại thế nhưng làm cho hắn càng thêm hưởng thụ này một loại rất có thể hội bị phát hiện kích thích trong khoái cảm. Trình Mẫn cắn môi dưới, nhưng cũng không nói chuyện, mà là nhìn trước mắt này một đứa bé trai. Nàng phát giác, mình bây giờ trở nên càng ngày càng phóng túng rồi. Tại sao phải như vậy đâu này? Vì sao, chính mình sẽ đối với hắn, có một loại khuất phục cảm giác đâu này? Nàng thật sự không nghĩ ra. Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Trình Mẫn hoảng. Ta không phải đã nói rồi sao? Đừng cho mẹ tiến vào a. Diệp Hy lúc này trở nên thập phần hưng phấn, vươn hai tay đặt ở mỹ phụ kia tuyết trắng bắp đùi đầy đặn thượng xúc quá, bóng loáng ra thịt càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Về phần hắn một tay kia còn lại là tại nàng tuyết trắng tròn xoe trên mông nít dùng sức vỗ một cái, xúc cảm tinh tế, đầy đặn mềm mại, mông thịt lại buộc chặt lại rắn chắc, hơn nữa hai cái tuyết trắng non mềm bờ mông vẫn là hướng về phía trước tùng kiều lên, lấy tay phát đi lên lực đàn hồi 10 phần. Tiểu hỗn đản, đánh ta làm sao? Trình Mẫn trừng mắt Diệp Hy, nhưng là cặp kia trong mắt đẹp cũng là tràn đầy nhất trì xuân thủy, làm cho Diệp Hy cảm thấy chính mình thật sự sắp không khống chế nổi. Ba. Diệp Hy cười lại đánh, mỹ phụ mông một chút. Ân. Từng đạo điện lưu, làm cho Trình Mẫn nhịn không được kiều thờ hồn hển, ưng một tiếng, này tiểu trưng thối bàn tay to tựa như cụ có cái gì ma lực dường như thế vang dội phát dưới, không chỉ có không có gì cảm giác đau đớn. Ngược lại là nóng rực cảm một cỗ có một cỗ thẳng hướng mông của nàng câu cổ câu ngọc câu trong lúc đó xâm nhập. A Di, có thích hay không này một loại cảm giác? Diệp Hy đặt ở trên người của nàng, chậm rãi thấu quá đi. Mỹ phụ cái kia thùy mị thân thể mềm mại mềm nhũn tại dưới người hắn, trước ngực nàng kia tràn đầy co giãn to thẳng vú trắng đụng vào tại trước ngực của hắn lên, từng đợt chạm điện kích thích thẳng theo trong ngực nơi đó truyền quá toàn thân, Diệp Hy cả người dùng mình một cái. Mà Trình Mẫn trong miệng phun ra từng cổ một mùi thơm mùi rượu thẳng vào của hắn xoang mũi, kích thích của hắn bắt đầu chậm rãi sôi trào tâm thần. A Di, chúng ta ở trong này làm. Diệp Hy nhẹ nhàng muốn trong lòng mỹ phụ kia làm cho người ta thèm nhỏ nước dãi thành thục thân thể, tim của hắn kinh hoàng lấy. Nghĩ tới mẫu thân của mình liền ở ngoài cửa, hắn lại là kích động lại là sợ hãi, chỉ cảm thấy tim đập được đều có chút không chịu nổi gánh nặng rồi. Làm đầu ngươi, nhanh chút. Làm cho ta đứng lên. Trình Mẫn trên mặt càng thêm đỏ hôn mê, nàng kia thoáng như chuông bạc êm tai tiếng nói nhưng ở Diệp Hy bên tai rên rỉ, kia nhàn nhạt nhiệt khí xuyên thấu qua lỗ tai của hắn, thật sâu kích thích linh hồn của hắn. Kỳ quái. Ở bên ngoài đợi thật lâu Hàn Tuyết, có vẻ có điểm không nhịn được. Nhưng là nàng nhưng không có rời đi, trực giác nói cho nàng biết, con ngay ở chỗ này. Nhưng là vì sao chính mình xoa bóp chuông cửa đã lâu như vậy, nhưng không có người lái cửa. Nàng cứ như vậy đứng, cao gầy dáng người là tốt như vậy xem, như vậy mê người. Thướt tha mạn rượu đường cong, là như vậy nóng bỏng. Trong phòng, Diệp Hy một bàn tay tại mỹ phụ Trình Mẫn trước ngực vuốt ve, một con khác lại tìm được sau lưng của nàng. Ân, Trình Mẫn đi ngang qua vài lần cùng này tiểu nam hài giao cấu sau, lâu dài bên ngoài bị nàng có thể đè nén dục hỏa đã xông phá giam cầm. Bây giờ bị Diệp Hy thoáng khiêu khích đã cảm thấy cả người tô ngứa khó nhịn rồi. Không được, không thể ở trong này. Nàng đè xuống ở trước ngực tác quái hai bàn tay to, tuy nhiên lại phát hiện mình giống như cả người mệt mỏi giống như, căn bản là thôi không mở được hắn. Di, kỳ quái, ta Di meo meo tốt như vậy giống so vừa rồi đại hơi có chút nga. Diệp Hy đem nàng thật chặt ôm lấy, bàn tay to nhẹ nhàng mà xoa lấy, làm cho cặp kia không có gì sánh kịp núi non tại trong lòng bàn tay của mình biến đổi các loại hình dạng. Diệp Hy. Người đi ra cho ta. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến mẹ mang theo lửa giận tiếng la. Ầm vang, Diệp Hy thật sự ngây ngần cả người. Hắn chưa từng có gặp qua mẹ ngày tái sinh khí. Trống trơn là từ của nàng ngôn ngữ thượng liền có thể nghe được. Hơn nữa, nàng giống như xác định mình ở nơi này dường như. Xem ra, không đi ra nói, chính mình chết chắc rồi. A Di, chúng ta nhanh chút trở về phòng đi. Diệp Hy không nói hai lời. Lấy vừa mới đi ra ngoài đồng dạng tư thế ôm lấy Trình Mẫn, đạp đạp đạp về tới gian phòng của nàng, lưu luyến không rời dạng như vậy một cái thành thục thân thể bỏ vào trên giường, chính mình lại khẩn trương mặc quần áo tử tế, một bên không quên nói a di, người nhanh chút mặc quần áo. Diệp Hy lúc này giống như là chạy trối chết giống như, đem chính mình ném quần áo từng món một mặc, này mới đi ra khỏi đi. Vì sao, nếu như vậy đâu này? Nhìn tiểu nam hài thân ảnh của, Trình Mẫn cũng bị hắn lấy hốt nếu như đến khẩn trương biến thành có điểm hoảng. Bất quá nàng vẫn như cũ cầm lên quần áo, đi ra khỏi phòng, đem cửa phòng khóa lại, sau đó mình thì là tiến nhập nhân trong phòng tắm. Diệp Hy lúc này thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng là mẹ hiển nhiên giận thật, hắn không thể không đi mở cửa a. Hơn nữa, rốt cuộc là ai nói cho nàng biết mình ở nơi này đâu này? Nàng tại sao phải khẳng định như vậy đâu này? Trong lòng như vậy tâm tình, Diệp Hy run rẩy hai tay của, nhẹ nhàng mà mở ra cửa chống trộm. Nhưng nghe răng rắc một tiếng, khóa cửa đã được mở ra. Hàn Tuyết nhìn mở khe cửa, trong lòng nhưng không biết là tâm tình gì. Nàng mím môi, mở ra cửa chống trộm. Quả nhiên, trước mắt đúng là Diệp Hy. Hừ. Hàn Tuyết hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng, mà là đang con trên người của quét mắt. Mẹ. Diệp Hy trong lời nói có điểm không chắc, làm sao ngươi biết ta ở trong này đây này? Cái kia Trình Mẫn đâu này? Hàn Tuyết cũng không trả lời cũng tắm lời mà nói, mà là sải bước đi thong thả đi vào. Thảm, sao hòa đụng phải trái đất? Diệp Hy trong lòng kia một loại dự cảm bất tường càng thêm dày đặc. Hắn đóng cửa lại, xoay người đi đến. Đã thấy Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người ở phòng khách đứng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá Diệp Hy nhưng trong lòng thì yêu thư nhưng, hắn chưa từng có gặp qua mẹ vẻ mặt như thế. Hàn Tuyết ánh mắt tại con trên người của quét mắt, kia cho mày mày liễu, bỗng nhiên vừa nhíu. Giống nàng như vậy thành thục phụ nhân, như thế nào lại người không thấy trên người con trai cái kia một loại dâm mỹ hơi thở đâu. Khả nàng lại cái gì cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn hắn. Mà Diệp Hy, tại mẹ như thế nóng rực dưới con mắt, đành phải hơi cúi đầu. Hàn Tuyết mặt ngoài nhìn qua thực bình tĩnh, nhưng là nhưng trong lòng nổi lên cơn sóng gió động trời. Lần trước, ở trong nhà phát hiện con cùng nữ nhân ở yêu đương vụng trộm thời điểm, tuy rằng nàng không nhìn thấy nữ nhân kia là ai, nhưng là nàng lại luôn tại hoài nghi. Lúc ấy nữ nhân kia, là bạn học của con trai sao? Này một cái nghi vấn quấn vòng quanh nàng. Thẳng đến lại nhìn thấy Lưu Bảo An lão bà, Lam Thục Nghi nàng mới chợt tỉnh ngộ. Dĩ nhiên là nàng. Trời ạ, còn khi nào thì thông đồng nhân gia đàn bà có chồng, người vợ nhân mẫu rồi hả? Lần tới báo trước Mỹ mẹ lựa chọn, diễm phụ loại tình cảm, kính xin chờ mong. Chương 163, diễm mẫu phong tình. Trong lòng dâng lên ngập trời sóng to, nhưng là lúc này Hàn Tuyết cũng là ra kỳ bình tĩnh, chính là lạnh lùng nhìn con, lại cái gì cũng không nói lời nào. Mà Diệp Hy còn lại là như tỏa châm thảm, hắn chưa từng có xem qua mẫu thân vẻ mặt như thế, rất dọa người rồi. Bang bang, bang bang. Diệp Hy lúc này hết sức rõ ràng nghe được buồng tim của mình đang kịch liệt nhúc nhích. Cũng không biết vì sao, luôn cảm giác mình không dám nhìn mẹ. Hoặc là đảo, đây là chột dạ a. Hắn không muốn nhìn thấy mẹ thất vọng bộ dáng. Cực kỳ lâu, mẹ con hai người cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Thẳng đến, răng rắc một tiếng, nguyên bản vừa mới cùng Diệp Hy điên loan đảo phượng Trình Mẫn lúc này đang từ trong phòng tắm đi ra. Nàng đổi lại một bộ tương đối bảo thủ áo ngủ, hoặc là như vậy có thể cho trong lòng nàng áp lực ít một chút ha. Nhưng là trên mặt của nàng lại như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, tựa hồ, sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Chính là, trong lòng của nàng kỳ thật cũng giống Diệp Hy giống nhau không yên bất an. Chính mình cùng Hàn Tuyết tuổi cũng không kém là bao nhiêu, nhưng là lại thế nhưng cùng con trai của nàng phát sinh như thế không đạo đức thân thể quan hệ. Thật sự để cho nàng cảm thấy trước đó chưa từng có ngạch tội ác cảm giác. Mà bây giờ Hàn Tuyết tự mình tới cửa, giống như bị nhân bắt gian tại giường dường như. Xin chào, ta là Hàn Tuyết, Diệp Hy mẹ. Làm cho Trình Mẫn cảm giác được ngoại trừ là, Hàn Tuyết lúc này thế nhưng trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với Trình Mẫn đưa tay ra. Trình Mẫn ở mặt ngoài bất động thanh sắc, cầm tay nàng, cười nói ngươi mạnh khỏe. Ta là Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân y tá trưởng Trình Mẫn. Lệnh lang đêm nay vừa vặn tới thăm ta, lại thật không ngờ quên ghi thời gian rồi, đành phải làm cho hắn ở trong này ở một đêm, ta không biết hắn không có thông chi còn ngươi. Hai người nắm tay, lần lượt ngồi xuống, từ đầu đến cuối đều không có xem Diệp Hy liếc mắt một cái. Như vậy à, hắn cũng không có nói cho ta biết chứ. Hàn Tuyết cười trả lời. mà Diệp Hy lúc này lại có một loại thực cảm giác bất an, giống như là mình bây giờ đứng ở Huyền Nhai biên thượng, dường như, thật sự là làm cho hắn cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Tại trong trí nhớ của hắn, mẹ vẫn luôn là như vậy đoan trang hiền thục, trước mặt người ở bên ngoài, nàng là một cái thành thục có khả năng nữ thị trưởng, một mình đảm đương một phía. Nhưng là nàng thân là mẫu thân, đối với mình luôn ôn nhu như vậy. Diệp Hy hắn chưa từng có thấy qua mẹ biểu tình như vậy. Có lẽ, chính mình thật sự sai rồi. Ha ha, không có việc gì. Bất quá người đã đến đây lời mà nói, ta cũng không giữ lại hắn nga. Tiểu hài tử này khá có điểm quật cường đâu. Trình Mẫn trong lòng vẫn luôn đang kịch liệt nhúc nhích, sợ Hàn Tuyết nói ra cái gì để cho mình nan nhìn. Mà Hàn Tuyết nhưng thật giống như cái gì cũng không biết dường như, cười trả lời ân, hiện tại cũng khuya lắm rồi nha. Chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, lần sau nhất định đăng môn bái phỏng. Nói xong liền đứng lên, đối với Diệp Hy nói nhỏ như vậy Hy, chúng ta đi trở về. Nha! Diệp Hy vẫn như cụ cúi đầu, không dám nhìn nàng. Hàn Tuyết kia cao gầy a na dáng người theo trước mắt hắn sở đi qua, lập tức đi hướng cửa. Diệp Hy trong lòng hít thở dài, nhìn Trình Mẫn liếc mắt một cái, thầm nghĩ nên đến hay là muốn đến. Chính là, làm cho Diệp Hy cảm giác được kỳ quái là, hàm học sĩ Trung không nói ra chẳng sợ một câu mắng lời của hắn. Ở dưới lầu, lái xe sớm đã mở ra xe hơi đang đợi rồi. Leo lên xe, Diệp Hy lần lượt nàng tỏa ở phía sau, nhưng là Hàn Tuyết lúc này biểu tình rất kỳ quái. Nàng hơi hơi nghiêng đầu đi nhìn ngoài cửa sổ, căn bản cũng không có xem Diệp Hy. Điều này làm cho Diệp Hy cảm giác rất khó chịu, Hàn Tuyết như vậy còn không bằng đánh hắn mắng hắn. Dọc theo đường đi, thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn. Hàn Tuyết thủy chung không nói được lời nào. Diệp Hy trong lòng trở nên càng thêm không yên, nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Mãi cho đến cửa nhà thời điểm, Hàn Tuyết đô không có nói qua chẳng sợ một câu. Sự có khác thường vì cái gì? Diệp Hy biết, kỳ thật mẹ trong lòng nhất định là rất tức giận đấy. Tuy rằng không biết vì sao nàng không có trách chửi mình, nhưng là như thế này lại làm cho hắn càng thêm khó chịu. Diệp Hy khả sẽ không cho là mẹ cái gì cũng không biết, chỉ là theo của nàng này một cái biểu tình là có thể xem được. Răng rắc một tiếng, trong nhà cửa được mở ra, Hàn Tuyết thủ trước đi vào, mà chưa đóng cửa. Diệp Hy đi theo vào, thuận tay đóng cửa. Khuya lắm rồi, đi tắm sau đó ngủ đi. Hàn Tuyết đưa lưng về phía con, phía sau cuối cùng là mở miệng nói chuyện. Ta, Diệp Hy muốn nói điều gì, nhưng là lại cảm giác cổ họng của mình giống như có đồ vật gì đó tạp trụ giống nhau, như thế nào cũng nói không nên lời. Hoặc là, chính mình thật sự làm sai. Từ vừa mới bắt đầu cũng đã là sai rồi, phải không? Hắn ở trong lòng hỏi mình. Ánh mắt rơi vào mẹ trên người, Diệp Hy phát giác thân thể của nàng thế nhưng đang hơi run rẩy. Dáng người thập phần cao gầy nàng, lúc này cho dù đưa lưng về phía Diệp Hy kia một thân là lướt bay bổng đường cong cũng không có bị che lấp. Thon dài đùi đẹp, cân xứng mà mạn diệu, thướt tha eo thon nhỏ đem của nàng này một cao trọn dáng người thu nạp, cuối cùng hơi hơi mở ra. Mẹ mặc một thân thành thục yêu nhã đồng phục, kia một loại thành thục được tùy mị quả thực không thể ngăn cản. Như ma quỷ mặt ngoài phập phồng dáng người đường cong lộ. Bộ ngực quần áo trong bị kia thạc đại hai vú chống đỡ bó chặt, giống nhau tùy thời cũng có thể vỡ toang mở. Này kia hai khỏa đầy đặn thạc đại tuyết trắng viên thịt đơn giản là miêu tả sinh động, giống như là muốn nhảy ra rộng mở cổ áo dường như, theo cước bộ dạng nổi lên mãnh liệt ba đào. Như vậy xuyên qua. Lại không chút nào che lấp của nàng mạn diệu dáng người, bộ ngực sữa cao ngất đem quần áo trong đính đến phình căng căng đấy, tại quần tây phụ trợ hạ càng lộ vẻ thon dài mượt mà đùi ngọc hòa lồi lõm có hứng thú dáng người, đẫy đà gợi cảm, vân phát vãn kế, cả người tản mát ra thành thục mê người mỹ phụ phong vận. Đi trước tắm rửa a. Hàn Tuyết thanh âm của có điểm run run, nàng đưa lưng về phía con, lại cũng không nói chuyện, mà là đi tới trên sân thượng đi. Diệp Hy trong lòng kia một cây huyền băng bó quá chặt chẽ đấy, nhưng là lúc này hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải cầm quần áo đi đến phòng tắm tùy tiện lau thân thể mấy lần. Mặc đồ ngủ hắn vừa đi ra khỏi đến liền lập tức đi hướng phòng ngủ chính thất. Diệp Hy cắn môi, cảm giác như vậy làm cho hắn thật sự chịu không nổi. Cho nên hắn mới có thể trở nên như vậy chủ động. Chính là, làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, Hàn Tuyết cũng không có tại phòng ngủ. Mẹ còn tại thiên thai sao? Diệp Hy lập tức nghĩ thiên thai đi đến. Trên bầu trời, bởi vì vừa mới mưa quan hệ mà trở nên rõ ràng. Nguyên bản không thấy được sao đã ở này nhảy ra. Ánh trăng nhàn nhạt đã ở bao phủ Trình một cái hoa hải thị. Tựa hồ, này một buổi tối, là cỡ nào tĩnh sắt, cỡ nào u nhã. Nương Diệp Hy đi lên thiên thai thời điểm, quả nhiên thấy được trước mắt một cái dựa vào lan can cao gầy dáng người. Nghe được sau lưng vang lên tiếng bước chân của, Hàn Tuyết vẫn không có phản ứng. Chính là nàng lại thấp giọng mà hỏi vì sao, nếu như vậy làm đâu này. Nàng hình như là đang hỏi con, cũng rất giống là ở hỏi mình. Đối với Diệp Hy mà nói, này một loại sự tình không có đối với cùng sai. Có chừng, chính là dục vọng trong lòng mà tham niệm mà thôi. Nhưng hắn không dám nói ra. Không có nghe được con trả lời, Hàn Tuyết này mới chậm rãi xoay người lại, nhìn trước mắt này một đứa bé trai, người cảm giác mình làm sai không vậy. Nàng vẫn như cũ cũng muốn hỏi, chính là, thanh âm của nàng, giống như hơn một tia bi ai. Tuy rằng Diệp Hy cúi đầu, nhưng là lại nghe được ra, chủ nhân của thanh âm này, đang khóc thút thít. Đột nhiên ngẩng đầu ra, Diệp Hy quả nhiên thấy được kia một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra nhiều điểm nước mắt. Rung động, tuyệt đối rung động. Đối với Diệp Hy mà nói, hắn chưa từng có thấy qua Hàn Tuyết lộ ra như vậy bất lực buồn bã miểu tình. Cho dù lần trước gặp qua nàng chảy nước mắt, lại không nhìn thấy quá nàng lúc này giống như bất lực tiểu cô nương vậy khóc. Mẹ, thực xin lỗi. Diệp Hy nói, hắn chỉ nói xin lỗi, mà không phải nhận sai. Bởi vì hắn thấy, chính mình không có sai. Nếu nói cứng là sai lời mà nói, kia chính là mình sơ ý đại ý, làm cho mẹ đã biết chuyện này. Cũng có lẽ, Diệp Hy lỗi, là làm cho trước mắt này một cái thành thục xinh đẹp, cao gầy phong vận mẹ lặng lẽ rơi lệ. Ngươi lại đây. Hàn Tuyết dụi mắt một cái, đối với con nói. Diệp Hy nhìn mẹ của mình, trong lòng truyền đến hàng loạt quặn đau. Hắn đi tới này một cái cao hơn hắn không ít mẫu thân trước mặt mới ngừng lại được. Nhìn mẹ đối với hắn đưa ra một bàn tay, Diệp Hy bản năng nhắm hai mắt lại, giống như hồ đã vì sau đó một cái tát chuẩn bị kỹ càng. Chính là, ngoài ý liệu là, mẹ cũng không có đánh hắn. Người đứa nhỏ này, trưởng thành a. Hàn Tuyết nguyên bản nâng lên tay nào ra đòn, nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của con trai, trong mắt tràn đầy tự ái, cũng tràn đầy một loại hận thiết bất thành cương u hoán. Hàn Tuyết biết, cũng chưa xong xinh đẹp nhân, cho dù là thánh nhân, cũng sẽ có phạm sai lầm. Hơn nữa, nuôi không giáo, phụ chi quá. Mình cũng có rất nặng trách nhiệm, xác thực, mình bây giờ mới thật sâu cảm nhận được, kỳ thật chính mình đối với Diệp Hy quan tâm, vẫn là quá ít. Lại có tầm một tháng, ta sẽ điều thượng Bắc Kinh đi. Đến lúc đó ngươi cũng phải đi Bắc Kinh, biết không? Hàn Tuyết ôn nhu nói. Diệp Hy không biết nàng vì sao nói như vậy, chính là bản năng gật gật đầu. Ngươi thật sự trưởng thành, thật sự. Hàn Tuyết bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, đem con ôm vào trong ngực của mình, thật chặt, thật giống như chính mình vừa để xuống thủ sẽ gặp mất đi hắn là đấy. Nói cho ta biết, tại sao phải làm như vậy đâu này? Ôm con, Hàn Tuyết vẫn như cũ hỏi. Lỗ tai truyền đến hàng loạt nhiệt khí, còn có cái loại này thành thục mỹ phụ mùi thơm. Diệp Hy cả người run lên. Hơn nữa, tại mẫu thân trong lòng, hắn chỉ cảm thấy ôn hương Nguyễn Ngọc, từng đợt mềm mại mà tràn đầy xúc cảm giác tuyệt vời theo tứ chi bách hài truyền đến, làm cho hắn có một loại xương cốt mềm yếu cảm giác. Ta, nhịn không được. Diệp Hy nói, nằm ở mẹ trong lòng, hắn cảm giác được khi như vậy ấm áp, như vậy thoải mái. Hàn Tuyết cứ như vậy ôm nàng, ôm hắn, ta có thể cho phép ngươi giao bạn gái, nhưng là không thể đủ ngoạn nữ nhân. Ta không có. Diệp Hy lần đầu tiên phản bác, ta không có ngoạn nữ nhân. Hoàn nói không có, cái kia trưởng cục công an Lưu Bảo An lão bà Lam Thục Nghi là chuyện gì xảy ra? Lần trước ta lúc về đến nhà thấy chẳng lẽ là mắt của ta hoa? Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên một tiếng ầm vang nổ, hắn còn tưởng rằng lần trước Hàn Tuyết căn bản là thấy không rõ đâu. Gặp Diệp Hy cũng không nói lời nào, Hàn Tuyết tiếp tục nói vừa rồi đâu. Vừa rồi kia người y tá đường dài mẫn, chẳng lẽ ta lại nhìn lầm rồi? Ngươi đừng nói cho ta giữa các ngươi không có xảy ra chuyện gì. Lần này Diệp Hy thật đúng là không lời có thể nói. Có. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết thật chặt ôm lấy hắn, Thủy Chung không có mắng hắn một câu, mà là ôn nhu nói ta không cho phép ngươi có lần sau nữa. Nói xong, nàng lại nắm thật chặt cánh tay của mình, đem Diệp Hy ôm chặt. Không thèm để ý chút nào trước ngực của mình cặp kia trướng phình nhũ thịt đã bị này tiểu nam hài thân thể ép tới bẹt được rồi. Nghe được lời của mẹ, Diệp Hy đột nhiên theo trong ngực của nàng ngẩng đầu lên, ngươi không tức giận sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Tuyết hai mắt, chỉ thấy mắt của nàng rác, vẫn như cũ lưu lại vài nước mắt. Chính là thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, lại làm cho Diệp Hy âm thầm kêu khổ. Bởi vì, phía sau hắn vô luận như thế nào cũng không thể đủ xem nhẹ đến từ chính mẹ bộ ngực nhũ thịt đè ép. Lần tới báo trước Mỹ mẹ lựa chọn, diễm phụ loại tình cảm, kính xin chờ mong. Chương 164, tình thương của mẹ. Bầu trời đêm là như vậy huyến lệ nhiều vẻ. Nó là khổng lồ như vậy, tối đen không trung sao lốm đốm đầy trời. Quần tinh như khỏa khỏa kim cương, được khảm tại màu đen nhung thiên nga bao lên. Tinh lóng lánh, chúng nó là ở chiều ta trong nháy mắt sao. Đỉnh đầu, sao tản ra nhàn nhạt quang huy, là như thế này bí hiểm, giống như một cái to lớn, kỳ huyễn không gian, cho ta quá nhiều liên tưởng cùng chờ đợi. Miền trường không giống như một cái thần thoại thế giới. Lúc này, đưa tới Hoa Hải thị phụ cận này một loạt sự kiện đầu sỏ gây nên, Lô Mê lúc này chính nhìn Hoa Hải thị cao nhất nhất ngôi biệt thự, Xích Dương tập đoàn tổng bộ. Kế tiếp, chúng ta mới thật sự là phóng ra. Lô Mê rượu trong tay vung vẫy rượu nho, thấp giọng cười nói ta muốn làm cho Xích Dương tập đoàn công ty cổ phần tại ngắn hạn trong vòng tăng vọt. Phía sau, là một đám cấp dưới. Tiểu thư, muốn cho Xích Dương tập đoàn công ty cổ phần dâng lên không khó khăn, nhưng là chúng ta bây giờ không có nhiều như vậy tài chính. Người nên biết, làm Trung Quốc IT ngành sản xuất đầu rồng, Xích Dương tập đoàn không phải này tiểu xí nghiệp. Ở thế giới xí nghiệp lớn đứng hàng thứ bên trong, Xích Dương tập đoàn cũng là cầm cờ đi trước. Ta biết, cho nên như vậy mới có tính khiêu chiến. Lô Mê khóe miệng hơi hơi cong lên một tia ngoạn vị cười lạnh, không biết Diệp Ngạo Dương sẽ như thế nào đối đãi đâu này. Hiện tại hắn đang ở New York à. Kia nếu tiểu thư ngươi đã quyết định, như vậy ta đây phải đi tận khả năng điều động công ty tài chính à. Bất quá, tin tưởng chúng ta Nhật Bản cái khác xí nghiệp lớn đối với đánh bại Xích Dương tập đoàn cũng sẽ hứng thú. Lô Mê không nói gì, mà là khẽ gật đầu. Mục đích của nàng chỉ có một, bên kia là làm cho tổ chức của mình tại hội họa vẫn là đứng vững chân. Như vậy, Xích Dương tập đoàn là nhất định phải bỏ đấy. Chính là, nàng có thể làm được sao? Thành thục xinh đẹp ngự tỷ, thật chẳng lẽ hội tùy tâm sở dục. Tại thời gian kế tiếp, Lô Mê thậm chí nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình lại có thể biết đưa tại một đứa bé trai trên tay của. Tại cùng phiến dưới trời sao, lúc này Diệp Hy đang ở nằm ở Hàn Tuyết này thành thục mỹ phụ trên người của, cảm thụ được kia thướt tha là lướt dáng người. Nữ nhân là hay thay đổi đấy, tựa như tháng 6 thời tiết, khi thì tinh không vạn lý, nắng xuân rực rỡ, khi thì mây đen dày đặc, mưa to giàn giụa. Lòng dạ đàn bà, nữ nhân lệ, vô duyên từ sũng nước toàn bộ suy nghĩ. Lòng dạ đàn bà khó nhất cân nhắc, khó nhất nắm trong tay, khó nhất tiêu tan, có khi nữ nhân mình cũng nhìn không thấu chính mình, vô duyên từ đau xót, ăn mòn toàn bộ tư tưởng. Cũng thật là như vậy, thậm chí ngay cả Hàn Tuyết chính nàng cũng không dám xác định, chính mình có phải thật vậy hay không hiểu biết chính mình. Nàng rõ ràng rất tức giận, nhưng là lại thế nhưng không có đánh mắng Diệp Hy. Nàng rõ ràng có một loại hận thiết bất thành cương phẫn nộ, nhưng là lại không có tức giận. Tại mẹ trong lòng, Diệp Hy lại chỉ cảm giác mình cả người đều là kia một loại tràn đầy ấm áp thoải mái cảm giác, thật là nhớ, hảo muốn đi ngủ. Có lẽ thật là mệt không, Diệp Hy liền nằm ở mẫu thân trong lòng, chèn ép của nàng cặp kia mỹ nhũ, ngủ thật say. Mệt mỏi, kia đi ngủ. Cũng khó trách Diệp Hy hội mệt như vậy, tối hôm nay nhưng hắn là trước sau đại chiến ba lượt. Bùng nổ số lần chính hắn cũng nhớ không rõ rồi. Hiện tại thư thái như vậy nằm ở mỹ phụ trong lòng, hắn chậm rãi đi ngủ. Mơ hồ bên trong, Diệp Hy chỉ cảm giác mình bị người bế lên. Chính là, người nào ôm ấp, nhưng thủy chung cũng làm cho hắn không muốn tỉnh lại. Trong bóng tối Diệp Hy, từ từ đứng giật mình thân thể. Nhưng là ở phía sau, hắn lại cảm giác được thân thể mình dựa vào một đoàn tràn đầy mềm mại nhục đoàn phía trên. Giống như là cỏ tại kẹo đường dường như, từng trận cảm giác tuyệt vời làm cho trong tay hắn không khỏi nắm thật chặt. Nha! Ở bên tai, Diệp Hy chợt nghe nữ nhân hừ nhẹ một tiếng. Kia giọng thanh thúy là như vậy quen thuộc, như vậy khấu nhân tâm huyền. Từng trận nhiệt khí phun tại lỗ tai của hắn phía trên, Diệp Hy cả người nhịn không được run rẩy một chút. Hắn chậm rãi mở cặp mắt ra. Oanh! Khi thấy gần trong gang tấc kia nhất trương tuyệt mỹ kiều diễm gương mặt của là lúc, của hắn lòng của trung bỗng nhiên dâng lên một cỗ thập phần mãnh liệt xúc động, là mẹ. Ngủ hoàn không an phận một điểm. Hàn Tuyết trên mặt của hiện lên một vẻ bối rối, thậm chí còn có chút ít đỏ bừng. Bởi vì, lúc này ở trước ngực nàng kia cao ngất trên bộ ngực sữa, thế nhưng nắm một cái ma chảo. Mềm mại, đầy đặn, kiều rất. Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt tràn đầy thập phần tuyệt vời tư vị xúc cảm làm cho hắn kìm lòng không đặng dùng sức nhéo một chút. Chớ quá mức. Hàn Tuyết có điểm tức giận đẩy ra trước ngực nhẹ nhàng nắm chính mình bộ ngực sữa một con kia ma chảo. Cho dù bộ ngực vẫn như cũ có điểm tê dại, nhưng là nàng nhưng có thể không đi cảm thụ cái loại này không nên tồn tại cảm giác, mệt muốn chết rồi à. Mới vừa con nhưng là đang ngủ lấy bên trong giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, liều mạng ôm lấy Hàn Tuyết, khiến cho nàng không thể không ôm hắn trên giường. Đặc hơn mẫu tính để cho nàng ôm lấy Diệp Hy, thẳng đến cặp vú của mình bị xâm nhập nàng mới phát hiện, hai người tư thế là như vậy mập mờ. Bọn họ lúc này thân thể thật chặt dán đối phương. Giống như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Vừa mới, ta, Diệp Hy chỉ cảm thấy óc của mình rất trầm, rất muốn lại ngủ nghỉ ngơi. Nhưng là tại chính mình ai đi sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra dạng chuyện tình, hắn lại không có chút nào ấn tượng, ta cũng không biết sao lại thế này, chính là, đột nhiên cảm giác được mệt mỏi quá, hảo muốn đi ngủ. Ai cho ngươi như vậy đâu, thật là mệt muốn chết rồi. Mẫu thân trên mặt hơi hơi nổi lên nhất tia đỏ ửng. Nhưng là lại hết sức quan tâm sờ sờ trán của hắn, không chút nào vì giữa hai người mập mờ ôm nhau tư thế mà cảm thấy thẹn thùng. Dù sao, con nhưng là nàng một tay nuôi lớn đây này. Cái gì nàng chưa từng thấy qua? Ân, ta còn muốn tiếp tục ngủ. Diệp Hy gật gật đầu, trên mũi mặc thục phụ mùi thơm làm cho hắn hơi sững sờ kia một loại tràn đầy nhục dục hương vị, làm cho hắn cảm giác mình giống như bị kích phát rồi. Chẳng lẽ nói, hai ngày trước chỉ là mình đang nằm mơ? Cái gì đều không phải là thật sự, trong đầu chính là cái người kia, lúc này căn bản lại không tồn tại. Mà nàng nói cái kia vô danh quyết cũng phản ứng gì cũng không có. Không được, không thể. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên những năm kia đầu làm cho Diệp Hy mãnh lắc đầu, tựa hồ muốn đem này tà niệm ném ra sau đầu. Tiểu Hy, ngươi làm sao vậy? Hàn Tuyết thấy mình ôm con bỗng nhiên lộ ra có điểm mê võng thần sắc. Nàng không khỏi càng thêm dùng sức ôm hắn có phải hay không hoàn có chỗ nào không thoải mái. Chưa, không có gì à. Diệp Hy lắc lắc đầu. Nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm của cơ thể, còn có tươi mắt tự nhiên phát hương, cùng với mẹ kia thức tha mặt ngoài là lướt nhục cảm, này vài loại kích thích làm cho Diệp Hy lòng của lập tức căng thẳng đứng lên. Đối mặt với như vậy kích thích, thử hỏi lại có người nào nam nhân có thể kiên trì đâu đâu. Huống chi là vừa mới thể hội nam nữ chi vui mừng Diệp Hy đâu. Tuy rằng mấy ngày qua, chính mình hảo như cái gì cũng chưa từng làm, chuyện này càng giống như nằm mơ không có phát sinh qua, nhưng là hắn nhưng thật giống như sớm đã hiểu rõ quá cái loại này thân thể hoan ái tư vị bình thường. Lúc này bị ôm mẹ của mình như vậy kích thích, thân thể hắn nhất thời nổi lên phản ứng. Nguyên bản ôm lấy con Hàn Tuyết chợt trên mặt sửng sốt, nét mặt của nàng lập tức ngây ngẩn cả người, nếu không còn chuyện gì lời mà nói, vậy sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Ta cũng muốn ngủ, ngày mai hoàn phải đi làm đâu. Nhưng là, ta, Diệp Hy trong lòng thật sự thập phần không bỏ được mẹ như vậy một loại tuyệt vời thân thể tiếp xúc tư vị. Nhưng là mình nhưng lại không tiện nói cái gì, trên mặt lộ ra do dự biểu tình, mẹ, ta đêm nay muốn ở chỗ này ngủ. Như vậy sao được? Hàn Tuyết cả người run lên, nhẹ nhàng mà vuốt ve trong lòng tóc của con trai, ngoan, trưởng thành tự nhiên muốn tự mình một người ngủ. Nàng thậm chí còn đương Diệp Hy là không có một người lớn lên hài tử đâu. Không, ta không cần. Mà Diệp Hy lại song trường mở ra, ôm thật chặt mẫu thân phong eo, thân thể hướng về trong ngực của nàng rụt một cái, làm cho giữa hai người tiếp xúc càng thêm chặt chẽ, Diệp Hy thậm chí còn cảm giác được trước ngực đang có hai luồng cao ngất vú tại chèn ép. Người đứa bé này. Tại Hàn Tuyết xem ra, hành vi của hắn cùng mới trước đây căn bản cũng không có cái gì hai loại. Vẫn là cái kia thiên chân khả ái tiểu hài tử. Dùng hiện tại trên internet lưu hành cái kia một cái từ chính là tiểu chánh thái. Ôm thân thể hắn, Hàn Tuyết lúc này trong lòng tràn đầy tình thương của mẹ, nàng tại Diệp Hy bên tai ôn nhu nói thực bắt ngươi không có cách nào. Vậy chỉ cho phép lúc này đây nga. Ân, ta đã biết, mẹ ngươi thật tốt. Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhiên toát ra nụ cười sáng lạn, trong ngực lại kìm lòng không đặng nhẹ nhàng hoạt động. Hắn không dám động được quá mức dùng sức, bởi vì này dạng thực dễ dàng bị phát hiện, nhưng là lại thập phần không bỏ được cái loại này tuyệt vời xúc cảm. Ngươi à, đều đã lớn đến từng này rồi, có còn muốn kề cận mẹ, không sợ bị những người khác chê cười ngươi sao? Theo trong giọng nói nghe được, Hàn Tuyết lúc này thật cao hứng, dù sao, này một loại ôm nhau mà ngủ cảm giác đã thật lâu không có thể hiện qua. Từ Diệp Hy lên sơ chung tới nay, bọn họ vốn không có cùng giường mà chưa ngủ nữa. Hàn Tuyết thậm chí còn nhớ rõ, chính mình trước kia luôn ôm lấy hắn một bên hướng về phía Nhạc Thiếu Nhi, một bên dụ dỗ hắn ngủ. Nghĩ tới lấy trước kia thập phần ấm áp nhất mạc mạc, Hàn Tuyết trong lòng một trận cảm khái. Không thể tưởng được, chớp mắt một cái liền không sai biệt lắm 15 năm rồi. Hiện tại con đô lớn đến từng này rồi. Có lẽ là gợi lên trong lòng mình cất giấu mẫu tính, hoặc là lòng có cảm xúc, lúc này Hàn Tuyết bỗng nhiên nhẹ nhàng mà ngâm sướng ánh trăng quang, chiếu đường, ánh trăng quang, chiếu đường, tôm tử ngươi ngoan ngoãn xuôi rơi giường, nghe chiều mẹ muốn đuổi cấy mạ rồi, a ra thê bỏ lên núi đồi, nha, nha, kia tràn đầy thơ ấu mùi vị ca dao theo kia trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra, nghe được Diệp Hy trong lòng nóng lên, bao nhiêu cái ban đêm, mình cũng là tại một ca khúc như vậy dưới từ từ ngủ say đấy. Còn nhớ rõ này một ca khúc sao? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Ân, đương nhiên nhớ rõ. Diệp Hy nằm ở mẹ kia cao ngất trước ngực, thấp giọng nói mới trước đây, ngươi thường xuyên hát cho ta nghe đây này. Nghĩ đến mới trước đây tình cảnh, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên tràn đầy hướng tới, khi đó thật tốt a, vô ưu vô lự, tự do tự tại. Nhưng là lại khổ mẫu thân mình. Theo mẫu thân trước ngực ngẩng đầu lên, Diệp Hy bỗng nhiên nhe răng cười, tiếp theo của nàng ca tiếp tục hát tôm tử ngươi mau cao lớn lên rồi, giúp đỡ a ra đi thê dê bò, nha. Nha, ánh trăng quang, chiếu đường, tôm tử ngươi ngoan ngoãn xuôi rơi giường, nghe chiều ba muốn bắt cá tôm rồi, a ma dệt lưới muốn trước đến nắng, nha. Nha, tôm tử ngươi mau cao lớn lên rồi, xuồng tát võng thì càng thành thạo ánh trăng quang, chiếu đường, năm tạp trễ, hái cây cau. Ngũ cốc mùa thu hoạch chất đầy thương rồi, bà ngoại non nớt hỉ hớn hở, nha. Nha. Nương như vậy một tay tràn đầy nhớ lại mùi vị ca dao lúc kết thúc, Diệp Hy xác thực chợt thấy mẹ đang dùng một bàn tay nhẹ nhàng lau đi bên khóe mắt trên tuôn ra nước mắt. Mẹ, thực xin lỗi. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Người về sau đừng làm ra làm cho ta tức giận sự tình thì tốt rồi. Hàn Tuyết chân mày có điểm ướt át, nhưng gắt giọng lần này ta không so đo với ngươi. Nhưng tuyệt đối không có lần nữa. Quên đi, không nói, ngủ đi, ta cũng mệt mỏi. Hàn Tuyết thật sâu hít thở dài, trên mặt dâng lên một loại cảm giác vô lực. Nhàn nhạt thục phụ mùi thơm của cơ thể, một loạt phát hương, cùng với mẹ kia như có giống như lan nhiệt khí phun đã đến Diệp Hy trên mặt của. Lần tới báo trước mẹ con cám dỗ, diễm phụ loại tình cảm, kính xin chờ mong. Chương 165, mẹ con cám dỗ. Mẹ, ta về sau nhất định sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ. Ta nhất định sẽ trở nên nổi bật đấy. Nhất định. Diệp Hy cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng lại phát hạ thề độc sau này mình nhất định phải đem tất cả mọi người hung hăng giẫm nát dưới chân. Hắn muốn dùng này ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục mẹ của mình tận hưởng vinh hoa phú quý. Đang suy nghĩ gì đấy? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, tiếp tục đem đầu của mình mai mẹ bộ ngực của nương phía trên. Cảm thụ được kia to thẳng co giãn cùng tuyệt vời xúc cảm, đối với Hàn Tuyết vì hắn làm hết thảy, hắn cảm động đến thấp giọng nỉ non nói ta nhất định sẽ có tiền đồ đấy, đến lúc đó, người cũng chỉ quản hưởng phúc thì tốt rồi. Nghe xong hắn kia có tính trẻ con, lại có nam nhân khí khái lời thề, Hàn Tuyết trong lòng cũng là nhất hồi cảm động, tiểu đứa ngốc, chỉ cần ngươi nghe lời đừng gây chuyện, ta liền vui vẻ nhất rồi. Ân, nhất định sẽ. Diệp Hy gật gật đầu. Bỗng nhiên lại mở lời hát đến trên đời chỉ có mẹ hảo, có mẹ nó đứa nhỏ như một bảo, quăng vào ôm trong ngực của mẹ, hạnh phúc hưởng không được, không có mẹ khổ nhất não, không mẹ nó đứa nhỏ giống căn thảo, rời đi ôm trong ngực của mẹ, hạnh phúc làm sao tìm. Thật sự, có mẹ nó đứa nhỏ như một bảo. Diệp Hy chỉ cảm giác mình thật sự rất hạnh phúc, kia ấm áp ôm ấp, kia mùi vị đạo quen thuộc làm cho hắn cả người đô buông lỏng lên. Tiểu Hy. Ôm con Hàn Tuyết chợt nghe trước ngực truyền đến từng tiếng hơi yếu tiếng hít thở, không khỏi cúi đầu vừa thấy, đã thấy hắn lúc này thế nhưng phát tại lồng ngực của mình thượng ngủ say rồi. Từng trận nhiệt khí theo trong lỗ mũi hắn hô lên, phun tại này cao ngất trên bộ ngực sữa, làm cho Hàn Tuyết cảm thấy từng đợt khác thường. Chính là, vào giờ khắc này, trong lòng của nàng căn bản cũng không có bất kỳ tạp niệm, có chừng, chính là đối trong lòng hài tử một loại chờ mong, nàng chờ mong Diệp Hy lướt qua Long Môn, bay lên một khắc kia. Thiên hạ phụ mẫu đã là như thế, mong con hơn người, vọng nữ thành phượng. Mà Diệp Hy cũng là trầm trầm ngủ, hắn tự từ lúc còn nhỏ tới nay, chưa từng có ngủ được thơm như vậy ngọt. Nương ngoài cửa sổ một luồng ánh mặt trời nghiêng xuống thời điểm, Diệp Hy hai mắt bỗng nhiên lặng lẽ tính, chói mắt cảm giác làm cho hắn không thể không tỉnh lại, a, thật đúng là sớm thôi. Hắn hết sức thoải mái đưa tay ra mời lưng mỏi, cho dù chỉ ngủ mấy giờ, hắn lại thế nhưng không có cảm thấy một tia không thoải mái. Gì? Diệp Hy song trường theo bản năng vừa thu lại nhanh, nhưng là lại phát hiện mình bên người đã rỗng tuếch rồi. Xem ra mẹ đã đi làm đâu. Diệp Hy thập phần thích khi nhắm hai mắt lại, cảm thụ sáng sớm rời giường là lúc cái kia một loại mông lung cảm giác. Hắn chưa từng có thư thái như vậy ngủ quá vừa cảm giác. Nhưng là đêm qua, thật sự là quá mức làm cho hắn mê luyến rồi. Ôm lấy kia một khối thành thục Anna thân thể, ngủ được thật là thơm a. Hôm nay nhưng là quốc khánh ngày cuối cùng rồi, ai? Diệp Hy lưu luyến tại trên giường lớn lộn một chút, còn chưa phải được không đứng dậy. Phía sau đã mặt trời lên cao rồi, ấm áp dương quang chút xuống dưới, chiếu sáng chỉnh một cái hoa hải thị. Thoáng trà nha, Diệp Hy Hàn thật sự không biết có chuyện gì hảo làm đâu. Bất quá, phía sau Gia Gia lại gọi điện thoại tới rồi. Tiểu tử kia, chờ ngươi qua hết này học kỳ hãy cùng mẹ ngươi cùng đi Bắc Kinh a. Cũng long giọng của có điểm kỳ quái, bất quá Diệp Hy nhưng không biết nguyên nhân. Đại khái cũng chỉ có Diệp Long chính hắn mới rõ ràng a. Mẹ nói qua, nàng muốn điều đến Bắc Kinh đi sao? Diệp Hy nhưng là hết sức rõ ràng, chính mình mẹ tuy rằng năng lực làm việc rất mạnh, nhưng là nếu như không có Gia Gia ở sau lưng lời mà nói, nhất định không có khả năng tăng lên được nhanh như vậy. Mẹ tính cách nhưng hắn là hết sức rõ ràng đấy, muốn nàng cùng này tham ô hủ bại quan viên cùng nhau sa đọa, nàng tình nguyện đi tìm chết. Ân, Diệp Long gật gật đầu, nói Tiểu Hy, người cũng không sai biệt lắm trưởng thành, có một số việc, Gia Gia không nói ngươi cũng biết phải làm sao. Nhưng là, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, ngoạn nữ nhân có thể. Nhưng là không thể đủ đùa bỡn nữ nhân cảm tình, bội tình bạc nghĩa nam nhân tức nhất. Ầm vang. Vì sao Gia Gia muốn cố ý nói như vậy? Diệp Hy không dám hỏi, chỉ phải gật đầu nói ta biết. Chẳng lẽ, Gia Gia hắn cũng biết cái gì? Có phải mẹ nói cho hắn biết đâu này? Hiện tại Diệp Long thanh âm của nghe qua. Diệp Hy cuối cùng là biết vì sao ngữ khí của hắn kia quái, giống như là lập tức già đi mấy chục tuổi giống nhau. Kia cô đơn giọng của, làm cho Diệp Hy trong lòng đoán càng thêm khẳng định. Ha ha, bất quá có một chút muốn nói cho ngươi biết. Bắc Kinh dù sao không phải Hoa Hải, này trong cơ bản thượng đều là một ít đại quan viên ngây ngô địa phương. Hơn nữa, này nhị thế tổ cũng là nhiều, ních trăm vạn không thể cùng những người đó cùng nhau. Ân, Diệp Long đạo vậy cứ như vậy đi. Gia Gia mấy ngày nữa hãy đi về trước Bắc Kinh rồi. Ngươi cùng mẹ nói một tiếng a. Thực sao mau. Bởi vì sự tình không sai biệt lắm có thể giải quyết rồi. Diệp Long không nói gì sự tình, nhưng là Diệp Hy lại nghĩ đến Trình Mẫn chuyện, trong lòng nhất thời hoảng đắc yếu mệnh. Gia Gia còn có chuyện phải làm, cúp trước. Cũng không đợi Diệp Hy nói chuyện, Diệp Long liền đã cúp điện thoại. Nhưng là nghe điện thoại bên kia truyền tới ục ục thanh âm. Cũng tắm lúc này đột nhiên cảm giác được sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Như ta vậy, là đúng hay sai? Hắn ở trong lòng không khỏi hỏi như vậy chính mình. Tuy nhiên lại không có bất kỳ đáp án. Hoặc là, trên thế giới chuyện tình vốn là không sao cả đúng sai, mà là tùy từng người mà khác nhau a. Tiểu Hy, đứng ở chỗ này làm gì? Bỗng nhiên, cửa được mở ra, nguyên vốn hẳn nên đi làm Hàn Tuyết lại đi trở về. Nhìn Diệp Hy đứng ở bên cạnh khay trà cầm điện thoại xuất hiện ở thần, không khỏi đi tới bên người của hắn. Nhàn nhạt thục phụ mùi thơm truyền đến, nhất thời làm cho Diệp Hy cả người run lên. Mẹ ngươi không phải đi làm sao? Diệp hiếm có điểm ngạc nhiên. Hàn Tuyết đem trên tay mua sắm túi để xuống, nói hôm nay. Không đi, hôm nay nghỉ ngơi, ta cùng ngươi đi chơi một ngày, như thế nào đây? Nhớ tới, ta cũng đã lâu chưa cùng ngươi cùng đi ra ngoài rồi. Diệp Hy nhìn ngồi ở trước mắt này một cái cao gầy mỹ phụ, đột nhiên cảm giác được cái mũi của mình ê ẩm. Được rồi, ta mua lẩu tài liệu, buổi tối chúng ta liền ăn lẩu a. Hiện tại thời gian còn sớm, vẫn là nhanh chút xuất môn a. Hàn Tuyết từ trên ghế salon đứng lên. Nàng hôm nay cho rằng cùng bình thường kia một bộ đoan trang uy nghiêm bộ dáng tuyệt đối bất đồng. Mà là hơi lộ ra thành thục, mang một tia thủy triều. Ra, mặc vào một bộ này quần áo. Hàn Tuyết đem chính mình cầm về mua sắm túi đưa lên. Diệp Hy cầm gói to, không rõ ràng cho lắm. Hàn Tuyết lại vuốt đầu của hắn, cười nói đây chính là ta tỉ mỉ chọn lựa Nga. Ta cũng xuyên cùng kiểu dáng đấy. Hôm nay chúng ta liền điên một chút, chờ một chút đi sân chơi. Ngoan, hiện tại nhanh chút đi thay quần áo đem. Bị mụ mụ phụ giúp, Diệp Hy về tới phòng, nhưng là mình còn giống như không có phản ứng lại đây. Mẹ hôm nay là không phải, có vấn đề gì nữa nha. Diệp Hy lấy ra một bộ này quần áo, nhìn xem có điểm là lạ. Nhưng là về phần quái chỗ nào, Diệp Hy lại nói không nên lời. Trong túi quần áo là nhất kiện tuất sam cùng một cái cao bồi trung khố. Diệp Hy sau khi mặc vào, trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Khi hắn đi ra gian phòng thời điểm, nhìn trước mắt này một cái mỹ phụ, hắn rốt cuộc biết quái chỗ nào rồi. Thiên! Hắn ngây dại, bởi vì, tại trước mắt hắn đấy, dĩ nhiên là mặc cùng hắn giống nhau như đúc quần áo mẹ. Nha, không phải giống nhau như đúc, hẳn là, tình lữ trang. Nhìn Diệp Hy kia ngốc ngây ngô bộ dáng, Hàn Tuyết bỗng nhiên xì cười nói ngẫu nhiên cũng muốn tuổi nhỏ hơn một chút đấy, người nói có đúng hay không? Nói xong, lại đang con trước mắt đi lòng vòng thân, nói nhìn có được hay không? Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt mẹ kia thướt tha mạn diệu dáng người thượng. Hàn Tuyết tuất sam cùng hắn mặc giống nhau, bất quá là nữ bản, vòng eo hơi hẹp, bả vai rất tròn một điểm. Hơn nữa hạ thân là quần đùi, trắng noãn đùi nhất lay một cái đấy, quả thực giống như là đang dụ dỗ nhân bình thường. Mẹ ngươi mặc như thế, không tốt sao? Diệp Hy thừa nhận, chính mình động lòng, nhưng là Hàn Tuyết cái dạng này truyền đi, thật sự là. Như thế nào không tốt? Hàn Tuyết cúi đầu nhìn mình trang phục, tựa hồ rất hài lòng. Người muốn nhìn đến ngày mai tin tức đầu đề là thành thục nữ thị trường hóa thân tuổi thanh xuân cô gái vi phục suốt tuần. Diệp Hy lúc này hai mắt nhìn không được tại trước mắt người muội phu này trên người quét mắt, yết hầu thẳng nuốt nước miếng. Khanh khách, sẽ không á? Hàn Tuyết nắm một cái tóc, cười nói ngươi xem, sáng sớm hôm nay ta nhưng là cố ý đi ra ngoài đầu nhuộm tóc. Như vậy không nhìn ra à? Quả thật, cho dù là Diệp Hy, không gần như vậy nhìn. Thật đúng là vô cùng nan đem trước mắt này một người mặc gợi cảm, hiện ra hết thủy triều mỹ nhân cùng bình thường ở TV thấy thành thục thị trường liên lạc với. Diệp Hy cúi đầu nhìn trên người mình quần áo, xăng dầu ánh mắt lại rơi vào mẹ trên người, nói nhưng là, tại sao muốn là tình lữ trang? Cái này hay xem a. Hàn Tuyết cười đi tới này tiểu bên cạnh Nam Hải, nói bất quá ngươi rất lùn a. Nói xong, hoàn động thủ sờ sờ đầu của hắn. Hàn Tuyết dáng người nguyên bản liền cao gầy, mặc vào cao dép lê, cũng không phải là vậy nam nhân có thể so sánh đấy. Huống chi là vẫn chưa có hoàn toàn phát dục tiểu Nam Hải đâu. Ta đây không phải là còn tại phát dục sao? Diệp Hy buồn bực tức cành hông bác sĩ đạo ta phát dục tương đối chậm, còn hội trưởng cao A. Còn có hảo mấy năm đâu. Quả thật, nam nhân tại phát dục kỳ, thân cao hội rõ ràng gia tăng, hơn nữa, thân cao cùng di truyền có quan hệ rất lớn Nga. Nếu ta trưởng không cao, nhất định là vấn đề của ngươi. Được rồi, lấy sau mụ mụ nhiều mua chút thịt cho ngươi ăn, về sau chuẩn hội trưởng được so ba ngươi cao hơn. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy, nói đi bây giờ a. Bằng không chậm lời mà nói, sân chơi người của sẽ rất nhiều ni. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên đùi, nói mẹ ngươi nhất định phải mặc bộ dáng như vậy đi ra ngoài sao? Tại sao lại không chứ? Hàn Tuyết nghiêng đầu cười nói. Nụ cười kia làm cho Diệp Hy có một loại như tắm gió xuân cảm giác. Hắn không biết vì sao ha ngược hôm nay hội kỳ quái như thế, nhưng là lúc này hắn nhưng không có tắm yêu ái suy tư. Có lẽ, là bởi vì mình chuyện ngày hôm qua a. Chính là, nàng chẳng những không có đánh chửi mình, ngược lại hoàn cố ý bồi chính mình ngoạn một ngày. Ta đi lái xe, ngươi chờ một chút. Hàn Tuyết nói xong liền hướng bãi đỗ xe đi đến. Nàng lửa kia cay mạn rượu đường cong. Giờ phút này gần tại Diệp Hy trong mắt. Thon dài đùi đẹp tuyết trắng cân xứng, kia da thịt cho dù không có sờ lên Diệp Hy cũng biết nhất định là trượt như nõn nà. Đúng nông hợp trên chân đẹp, hơi hơi hở ra, rất tròn mà kiểu đĩnh mông. Quần bò còn có này một loại ưu việt, túi mông thiết kế, đem cái mông đường cong tẫn nhiên thể hiện rồi đi ra. Theo mẹ đi lại, nhất nhảy qua vừa nhấc, mông độ cong nhẹ nhàng mà sự trượt. Thước tha tiểu man trong suốt cận kham một nắm. Thật sự là làm cho lòng người say. Cô lỗ. Diệp Hy nhịn không được nuốt nước miếng một cái, Hắn biết này một loại tà niệm thật sự không nên xuất hiện, nhưng hắn chính là nhìn không được hướng mẹ trên người xem. Bất qua bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, Diệp Hy bỗng nhiên nói người muốn chỉnh một cái hoa hài thị đều biết như người vậy mặc sao. Bảng số xe của ngươi dãy số chỉ sợ từng cái cảnh sát giao thông đều biết đem. Nghe vậy, Hàn Tuyết ngừng hạ, tựa hồ Diệp Hy nói rất đúng rồi. Ngay tại nàng xoay người một sát na kia, bộ ngực cao cao đứng vững lấy đường cong hơi dãy giụa. Lần tới báo trước thục phụ cám dỗ, nồng nặc tình, kính xin chờ mong. Chương 166, nồng đậm nhu tình. Cũng là ngươi dự đoán được a. Hàn Tuyết kia cao gầy Anna dáng người tại vặn vẹo trong lúc đó kia một loại sức dụ dỗ thật không phải là người bình thường có thể thừa nhận được đấy. Lúc này nàng đi đến được nhi tử bên người, lôi kéo hắn nói như vậy tọa xe công a. Theo trong nhà đi ra đến bây giờ, Diệp Hy đầu óc vẫn như cũ bị vây đường ngắn trạng thái dưới. Người Mỹ phụ này, thực đúng là kia một cái văn minh hoa hải thị thành thục nữ thị trường sao. Tuy rằng trong lòng biết chắc là, nhưng Diệp Hy nhưng lại không thể không hoài nghi. Choáng váng. Hàn Tuyết buồn cười nhìn hắn. Có một chút. Diệp Hy liền vội vàng đem tầm mắt của mình sai mở. Bởi vì hắn cũng không muốn mẹ phát hiện mình trong hai mắt tràn đầy tà dục ánh mắt. Hơn nữa giờ này khắc này hắn vẫn như cũ vô pháp tướng tín, dị thường thành thục yêu nhã mẹ hội trong một đêm làm ra lớn như vậy thay đổi. Trọng yếu nhất là, đêm qua, cũng tắm chuyện tình hoàn để cho nàng tức giận chảy nước mắt đâu. Nhưng là trong nháy mắt, một đêm thời gian, rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho nàng làm như vậy đâu. Tựa hồ là phát giác Diệp Hy trầm tư, Hàn Tuyết ôn nhu nói có phải hay không cảm thấy kỳ quái. Ta tại sao phải như vậy? Trong lúc nói chuyện của nàng một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve con đầu, nói đêm qua ta nghĩ một đêm, thật sự, ta phát giác chân không phải một cái hảo mẫu thân đâu. Cho nên, Diệp Hy ngẩng đầu lên, nhìn so với hắn cao hơn trọn mẹ. Chính là, nhàn nhạt mùi thơm, luôn tràn ngập chung quanh nàng. Trong không khí giống như ẩn chứa xuân dược giống như, chỉ cần hô hấp thượng một ngụm cũng đã làm cho Diệp Hy cảm thấy cả người khó chịu. Nhất là theo của hắn này một cái góc độ, lại thấy được mẹ bộ ngực kia một đôi tràn đầy co giãn mỹ nhũ. Cao cao đứng vững lấy nhục đoàn cầm quần áo đẩy lên cổ trương lên đấy, chắp lên hai tòa rất tròn đầy đặn độ cong, hơn nữa này hai vú loan theo mỹ phụ tiêu sái động cùng với hô hấp tại lại có thể tinh tường run rẩy, cao thấp phập phòng. Lúc này giống như là hướng về bên người này một đứa bé trai ngoác bình thường. Cô lỗ, Diệp Hy hung hăng nuốt vào nhất khẩu khẩu thủy, trong lòng trở nên thập phần khó chịu. Nhưng là hắn không dám động. Nếu thay đổi những nữ nhân khác, hiện tại chỉ sợ hắn đã bắt đầu động tay đông chân rồi. Nhưng mẹ lại không giống với. Hắn không dám động, cho dù trong lòng rất muốn động. Cho nên, về sau ta tận lực nhiều quất chút thời gian cùng ngươi được không? Hàn Tuyết vừa đi vừa nói đợi đến ngươi này học kỳ sau khi chấm dứt, hãy cùng ta cùng đi Bắc Kinh a. Gia gia ngươi cũng nói, muốn cho ngươi cùng đi. Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Nhưng là giờ phút này hắn vẫn như cũ tại tham lam hưởng thụ trong không khí cái kia một loại nhàn nhạt thục phụ mùi thơm. Đó là một loại làm cho thân thể hắn cảm thấy hưng phấn hương vị. Hiện tại đã qua đi làm giờ cao điểm, nhà ga đổ cũng không phải thập phần nhiều người. Nguyên bản Diệp Hy trong tưởng tượng chật chội tình huống không có xuất hiện. Không biết vì sao, trong lòng hắn có một chút thất vọng. Nếu xe công thập phần chật chội lời mà nói không chừng chính mình có cơ hội. Ầm vang. Nghĩ đến đây một loại tà ác ý niệm trong đầu, Diệp Hy cả người như bị điện giật. Cầm thú, xúc sinh, một loạt mắng chửi người từ ngữ ở trong lòng vang lên. Nhưng là như thế này lại thế nhưng không thể tắt nội tâm hắn tà niệm, ngược lại hình như là chất xúc tác giống như, làm cho hắn dục vọng chi nguyên điên cuồng mà sinh trưởng. Hai người ngồi lên xe lên, theo xe công chậm rãi rời đi nhà ga. Nhưng là lại thế nhưng cũng không có phát hiện. Tại nhà ga thế nhưng đi ra vài cái ánh mắt bất thiện nam nhân. Bọn họ lúc này chính nhìn rời đi nhà ga xe công, trong lòng cười lạnh. Quẹo vào không người trong hẻm nhỏ, một người trong đó nam nhân nói đi theo đám bọn hắn, nhiệm vụ này không thể thất bại. Lão đại cũng nói, ngày mai tuyệt đối không muốn tái kiến mẹ con bọn hắn hai người tại Hoa Hải thị xuất hiện. Chiếc này xe công lộ tuyến hình như là hướng ngoại ô thành phố đại hình sân chơi. Chúng ta muốn hay không trước phái người đi mai phục. Cũng không xác định bọn họ có phải hay không muốn đi sân chơi. Bất quá, chúng ta không thể tại trên đường động thủ. Hiểu không, không thể xuất hiện giết người sự kiện nhưng thật ra chuyện ngoài ý muốn còn có thể cho phép. ta đây hiện tại lộ trung bọn họ khả năng chỗ xuống xe phái ít nhân thủ a. Phải làm đến không tiếng động vô sắc, chuyện ngoài ý muốn vẫn là cần chuẩn bị. Ai, làm xong nhiệm vụ lần này, chúng ta liền phải lập tức rời đi Hoa Hải rồi. Một người trong đó người cầm đầu nói, nếu để cho ta lựa chọn, ta tình nguyện không nhận nhiệm vụ này. Bất quá nói vậy, phỏng chừng chúng ta không còn có mệnh rời đi Hoa Hải rồi. Cái kia Hàn Tuyết, là ta thật bội phục người của, thân là nữ thị trưởng có thể làm được này một loại thành tích, coi như là không sai. Đi thôi đại ca, đáng tiếc những người đó muốn mạng của nàng. Ân, xác thực có điểm đáng tiếc. Tại điều này bắt đầu trở nên chật chội trên đường cái, xe công theo trải qua một đám nhà ga, lên xe người của cũng càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, Diệp Hy lúc này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì sao trên mình xe thời điểm như vậy trống trải đâu? Hiện tại mới nhiều người, có ích lợi gì a? Lúc này bên người Hàn Tuyết dựa vào cửa sổ làm, nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào cảnh sắc bên ngoài, tựa hồ cũng không có phát hiện bên người con mặt đầy oán hận bộ dạng. Theo ngoài cửa sổ suy phất vào gió nhẹ, giống như là tiến hành cùng lúc hài tử nghịch ngợm giống như, tại người mỹ phụ này trên sợi tóc không ngừng mà nhúc nhích. Thậm chí cuồn cuộn nổi lên nàng mấy lọn tóc, suy phất đến trên khóe miệng. Đôi môi thật mỏng hơi mím môi, cũng có độ son môi, nhưng là lại càng thêm mê người. Tự nhiên, chính là xinh đẹp nhất. Không có trải qua này thấp kém son bột nước tân trang, mẹ trên mặt luôn tràn ngập xinh đẹp như vậy. Tựa hồ, nàng trời sinh chính là như vậy tao nhã tuyệt đối. Thành thục yêu nhã nàng, không cần tiếp xúc này ngoại vật để che giấu. Bởi vì, nàng giống như là tạo hóa tỉ mỉ sáng tạo hoàn mỹ kiệt tác bình thường. Lúc này làm vị trí dáng vẻ trầm tư, là cỡ nào mê người. Mỗi một lần nàng hơi hơi cho mày mày liễu luôn làm cho thân vừa nhìn của nàng Diệp mong mỏi muốn đưa tay ra. Nhẹ nhàng mà vuốt ve cái trán của nàng. Chẳng qua, bọn hắn bây giờ này chính thái cùng thục phụ tổ hợp thật sự là quá mức chói mắt. Bởi vì, bọn họ thế nhưng mặc tình lữ bản quần áo. Rất khó tưởng tượng bọn họ là tình lữ, nhưng là bọn hắn lại cố tình mặc như vậy. Mẹ cứ như vậy làm, nhưng thật ra cấp Diệp Hy lực đánh vào là to lớn như thế. Bởi vì, mặc quần sót xin nàng, lúc này vỉnh lên song tu. Tuyết trắng thon dài đùi đẹp không có ý tứ tì vết nào. Trong suốt trong sáng được giống như là cẩm thạch giống như, bên trong nhỏ bé mạch máu cũng mơ hồ có thể thấy được. Cỡ nào mạn diệu một đôi đùi đẹp. Phỏng chừng chính là chút chân khuôn cũng so ra kém nàng. Hàn Tuyết bình thường luôn mặc thành thục quần tây, này hai chân chưa từng giống yêu huyễn cô gái giống nhau bày ra đâu này. Cô lỗ. Diệp Hy không biết hôm nay là chính mình lần thứ mấy nuốt nước miếng rồi. Nhưng là bên người này một cái mỹ phụ thật sự là làm cho hắn có điểm khó kìm lòng nổi rồi. Cho dù không dám lộn xộn, ăn no nhìn đã mắt vẫn là có thể a. Như vậy nhìn ngoài cửa sổ ngồi xuất thần mẹ, cả người tàn mát ra cái kia một loại tự nhiên phong vận giống như là trời sinh liền có hấp dẫn ánh mắt của nam nhân giống như, làm cho Diệp Hy căn bản cũng không bỏ được đem ánh mắt của mình thu hồi. Cho dù là ngồi, cũng có thể biết mẹ dáng người đường cong là cỡ nào thướt tha. Tựa hồ tại trên người của nàng, nếu nói hoàng kim tỷ lệ cũng không ngoài như vậy. Hơn nữa, hơi hơi hở ra mông có vẻ rất tròn mà đầy đặn. Tế tế vòng eo bởi vì tuất sam thu thắt lưng thiết kế có vẻ càng thêm trong suốt nắm chặt. Có lẽ, đầu tiên mắt nhìn qua, trên người nữ nhân dụ người nhất địa phương, không ai qua được trước ngực nàng cái kia một đôi cầm quần áo khởi động một đôi lều trại mỹ nhũ. Bảo mãn giận đột, tựa hồ muốn theo y phục của nàng bên trong nhảy ra bình thường. Nhất là Diệp Hy gần như vậy khoảng cách, thậm chí còn có thể loáng thoáng xem tới được mẹ trước ngực trói buộc này một đôi mỹ nhũ nịt ngực dấu vết. Chi! Bỗng nhiên, tốc độ cao chạy xe cảnh sát bỗng nhiên phanh lại, trong xe hành khách bị tác dụng của quán tính về phía trước khuynh đảo. Giờ khắc này, Diệp Hy thật sự muốn bổ nhào vào Hàn Tuyết trên người của rồi. Bởi vì hắn thấy được người mỹ phụ này bộ ngực này xong tràn đầy sức dụ dỗ mỹ nhũ lập tức hoảng đãng. Ôi, tại sao vậy a? Tại Diệp Hy bên người, có một lên tuổi lão nhân không cẩn thận thiếu chút nữa liền té xuống. Nguyên vốn cũng không có vị trí hắn, hiện tại càng cảm thấy được khó chịu. Mà bên cạnh hắn thì còn lại là một cái chừng 50 tuổi lão bà, không thể nói rõ rất già, bất quá đã vẻ mặt nếp nhăn rồi. Hoàn thất thần đâu? Hàn Tuyết bỗng nhiên vỗ vỗ con đầu. Diệp Hy tâm lĩnh thần hội đứng lên, mà mẹ cũng đi theo nhường ra vị trí. Các ngươi ngồi ở đây a? Diệp Hy cười cười, nhưng trong lòng thì đang cuồng loạn. Chẳng lẽ ông trời rốt cục mở mắt, muốn cho mình cơ hội à. Ha ha, kia cảm ơn các người à. Hai người này giống như cũng đứng hai chân tê dại, thoáng cảm ơn bọn họ sau liền thoải mái mà ngồi dậy. Bất quá trong đó người nào lão bà nhìn chằm chằm Hàn Tuyết xem, không khỏi có điểm nghi hoặc gì, người như thế nào trưởng cùng cái kia thị trưởng giống như vậy đâu. Diệp Hy trong lòng cả kinh, nhưng là hắn vẫn không nói gì, lão bà bên người nam nhân liền cười nói bạn già ngươi choáng váng a, nhân gia thị trưởng làm sao có thể mặc như vậy thủy triều. Thị trưởng còn tại thị chính trên đại lầu ban a. Nga, cũng đúng nga. Lão bà một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, bất quá ánh mắt hay là đang Hàn Tuyết trên mặt của quét mắt một phen, có điểm cảm khái nói bất quá bộ dạng thật đúng là giống đâu. Hàn Tuyết cùng Diệp Hy liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Diệp Hy chưa từng có phát hiện, tại mẹ trên người còn sẽ có tự nhiên như thế cười. Bọn hắn bây giờ hai người đều là đứng ở trong buồng xe, thân thể cũng bởi vì chật chội quan hệ mà có điểm ma sát. Mà ngay tại lúc này, phảng phất là nên vì hắn cố ý sáng tạo cơ hội giống như, xe công bỗng nhiên quẹo vào, Diệp Hy không vững vàng thân thể về phía sau đô lui lại mấy bước, đụng phải hắn người phía sau. Mà mẹ lại không chịu nổi, nàng bởi vì không có tay vịn khả trảo, chỉnh thể cái thành thục tùy mị thân thể mềm mại hướng về nàng trước mặt Diệp Hy trong lòng đánh tới. Nga! Mãnh liệt va chạm làm cho Hàn Tuyết nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, tuy nhiên lại không có cảm giác đến thân thể có cái gì cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng, nhất thời bị một cái cánh tay của Hoàn ở, thân thể mềm mại của mình kề sát ở tại con trên thân thể. Mẹ, như thế nào đây? Không có chàng đau ngươi đi. Đứng vững sau, Hàn Tuyết giữ chặt tay vịn, nhưng là lại vẫn như cũ cùng Diệp Hy kề nhau lấy. Diệp Hy nắm thật chặt ôm trong lòng mỹ phụ nhân vòng eo cánh tay của, không bỏ được buông ra, mà là cười nói đương nhiên đã không có nga. Đau quá đâu, xương cốt đều phải tan. Tán đầu ngươi. Hàn Tuyết đây là mới chú ý tới con một bàn tay khoác lên bờ eo của mình, nàng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên bờ vai của hắn. Chẳng qua, người ở bên ngoài xem ra, bọn họ cực kỳ giống một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ tại liếc mắt đưa tình bình thường. Ân. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết cảm giác được trên bắp đùi của mình có một cứng rắn dị vật chìa vào. Nghĩ đến con giữ hai chân, nàng kia thổi hắn có thể phá trên mặt càng thêm đỏ hôn mê, giống nhau thoa lên một tầng khiêu gợi nõn nà giống như, nếu như say rượu tiên tử, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn lên tiền cắn một cái. Là trọng yếu hơn là, mẹ trên người kia một loại thành thục động nhân thục phụ phong vẫn nhất làm cho người ta mê muội. Nóng bỏng dáng người, ngạo nhân đường cong, như thế nào không cho Diệp Hy cảm giác được dục hỏa đốt người đâu này. Lần tới báo trước thục phụ cám dỗ, nồng nặc tình, kính xin chờ mong. Chương 167, Diễm Hương. Diệp Hy không kiềm hãm được đem thân thể của chính mình đi phía trước hoạt động, thẳng đến lồng ngực của mình ở tại mẹ bộ ngực cao ngất trên ngọc nhũ. Nhỏ nhẹ ma sát làm cho hai người bọn họ như bị điện giật, không hẹn mà cùng chiến run một cái. Đó cũng không phải cái loại này vậy điện giật cảm giác, loại này điện giật cảm giác thực chân thật, giống nhau thật sự bị điểm một cái dường như. À, càng ngày càng nhiều người đâu. Đường xe đã đến kế tiếp đứng thời điểm, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết lại hoảng sợ, kia trong buồng xe chật chội không chịu nổi, giống nhau giống như là cá sắc đanh bình thường. Đứng vững vàng a. Lái xe không nhịn được nói, xe công chậm rãi khởi bước. Nhưng là, Hàn Tuyết lại nhẹ nhàng sau này mặt vừa đụng, cũng vừa lúc là Diệp Hy tại của nàng thực mặt, cánh tay hắn lại ôm eo của nàng, cúi đầu quan tâm mà hỏi thế nào. Trên đùi kia đặc hơn giống được hơi thở để cho nàng phương tâm trực nhảy, nàng bản năng muốn tránh thoát Diệp Hy ôm, nhưng là đã dần dần ra tốc xe công lại khiến nàng không thể không bắt lấy con vạt áo để ngừa chỉ ngã sấp xuống. Diệp Hy nhẹ nhàng ôm lấy nàng hướng toa xe mặt sau chen đi. Thật vất vả đã đến toa xe cái đáy, Diệp Hy thở phào nhẹ nhõm, dù gì nói hành khách cũng thật nhiều đâu. Đều đã quá tải rồi. Nhìn con kia vẻ mặt đáng yêu tươi cười, Hàn Tuyết bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên, nàng vậy được thục đẩy đà thân thể không lần lượt thân thể hắn, cười nói ngươi còn tưởng rằng mỗi một lần ngồi xe đều có chỗ ngồi đâu. Diệp Hy ôm chặt mẹ vòng eo, bỗng nhiên xoay người đem nàng đặt ở toa xe cái đáy xe trên vách đá. Chú ý một điểm. Hàn Tuyết hơi kinh hãi, phong tình vạn trùng trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, hai tay lại hơi hơi chống đẩy lấy thân thể hắn, trên mặt hốt nhiên nhiên nổi lên nhàn nhạt dạng mây đỏ. Mẹ như vậy có phải hay không cảm giác tốt hơn nhiều? Có vách tường dựa vào sẽ không rất mệt mỏi. Diệp Hy hai tay xanh tại nàng trán hai bên, dùng sức đem thân thể của chính mình chi khai, cười khổ nói tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Đối mặt với như vậy một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ, muốn nói đúng không động tâm đó là không có khả năng. Diệp Hy hiện tại trong lòng nhưng là cực kỳ khó chịu. Người tên tiểu tử này. Hàn Tuyết lại làm sao có thể xem nhẹ vừa mới tại trên đùi cứng rắn vật đâu. Cứ việc Phương Tâm có điểm liền cà khiêu, khả nàng vẫn là cố gắng chấn định cười nói chờ một chút thì tốt rồi. Phần lớn hành khách cũng sẽ ở phía trước vài cái nhà ga xuống xe, không giống chúng ta ngồi vào tổng trạm đâu. Giọng nói của nàng thực bình tĩnh, khả là hô hấp của nàng lại đang chậm rãi gia tốc, trước ngực kia bào mãn phồng lên hai vú liên tiếp cao thấp phập phồng, giống nhau hai tòa cao ngất núi non liên miên chập trùng giống như, mê người hết sức. Diệp Hy ánh mắt của hắn kìm lòng không đặng dừng ở mẹ kia to thẳng trên vú, theo bọn họ lay động phập phồng mà lên hạ du rời, nóng rực ánh mắt tựa hồ muốn đem kia bao vây lấy bọn họ quần áo đều bong ra từng mảng giống như, làm cho Hàn Tuyết hoảng hốt không thôi. Nàng hai tay nhẹ nhàng mà chùy đà tại Diệp Hy trên người của, dương cả giận nói đứng vững. Chính là, cho dù tận lực chàng ra trưởng bối uy nghiêm, nàng kia phấn ngấy trên gương mặt vẫn là đỏ mặt không ngừng, theo của nàng má đào vẫn lan tràn tới cổ ngọc của nàng lên. Thậm chí ngay cả nhĩ căn tử cũng hồng thấu. Ta. Diệp Hy thấp giọng nỉ non nói, thân thể hắn chậm rãi buông, từng điểm tới gần phía trước mẹ vậy được Thục Anna đẩy đà thân thể. Ta phải tức giận Nga. Đối với con kia tham lam nóng rực ánh mắt, Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại thập phần hoang đường cảm giác. Nhưng là xe công sóc này còn có cùng trong thân thể của hắn hơi hơi ma sát, cùng với kia mãnh liệt khác phái hơi thở lại làm cho nàng có điểm ý loạn tình mê. Nàng có điểm bất đắc dĩ sau khi từ biệt chán, miên bối răng trắng cắn chặt môi dưới, giống nhau một cái đối mặt với bạn trai mà xấu hổ hách không thôi tiểu nữ sinh. Vẻ mặt như thế lại xuất hiện ở bình thường đoan trang lạnh như băng mỹ phụ thị trường trên mặt của, là dù cho làm cho Diệp Hy chăm xem không ngấy. Mẹ ngươi thật đẹp. Diệp Hy hơi hơi cúi đầu, cố ý đem trong miệng mình thở ra lửa nóng hơi thở phun tại nàng tuyết trắng gáy ngọc thượng. Hàn Tuyết kìm lòng không đặng phát ra một tiếng ươm lại cô nén trong lòng kia không muốn người biết ý xấu hổ, trừng mắt con, dương cả giận nói ngươi ở đây nói bậy Nga cái gì. Là không phải là muốn ta đánh ngươi nữa. Diệp Hy bỗng nhiên có điểm hàm hậu tao liễu tao đầu phát, nhỏ giọng nói mẹ, ta nói khả là thật đâu. Nếu như ta sinh ra sớm 15 năm lời mà nói, ta đây nhất định. Câu nói kế tiếp hắn đúng lúc cắn. Đối với ca ngợi lời của mình, vô luận là như vậy buồn nôn. Nữ nhân luôn vui vẻ thụ chi. Hàn Tuyết ngữ khí giận dữ, nhưng là trên mặt biểu tình cũng là vui mừng vô cùng. Dù sao bị con như thế khích lệ chính mình, của nàng lòng hư vinh chiếm được cực đại thỏa mãn, trong lòng âm thầm vì mình vẫn có thể làm cho còn trẻ như vậy tiểu tử tâm động mà cao hứng tự hào. Chính là, dù sao mẹ con bọn hắn thân phận còn tại đó. Bớt ở chỗ này rót ta uống mê canh. Nàng thân mật đưa ngón tay ra điểm trán của con trai một chút. Lại gắt giọng ngươi a. Đem mình những lời này lưu cho cô gái thích ngươi đâu. Nàng sau khi nghe được nhất định sẽ rất cao hứng. Kia mẹ ngươi nghe được có cao hay không hưng đâu này. Một cái tay của hắn thực khinh bạc theo xe vách tường đưa đến eo của nàng phía trên, nhẹ nhàng mà ma sát. Tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Diệp Hy lại như cũ cảm nhận được kia trắng mịn như tơ băng cơ ngọc phô tuyệt vời xúc cảm. Ngươi lại động một cái thử nhìn một chút. Hàn Tuyết trừng mắt hắn. Diệp Hy quả nhiên không dám lộn xộn. Thực xin lỗi. Diệp Hy cúi đầu, tựa hồ không muốn bị mụ mụ nhìn đến chính mình trong hai mắt dục hỏa. Mà Hàn Tuyết lại nói sang chuyện khác lần khác mang bạn gái của ngươi về nhà cho ta xem. Ta còn không có bạn gái à. Nói bậy, vậy lần trước chính là cái kia Dương Ngọc Linh đâu này. Nàng chỉ là bạn học của ta à. Diệp Hy cũng không có nói sai, hắn chỉ có tình nhân, không có bạn gái đâu. Nghe vậy, Hàn Tuyết Hảo giống nghĩ tới điều gì, quả thật, giống con tuổi tác như vậy, khó tránh khỏi hội đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nếu không, hắn cũng sẽ không cùng hai người thê nhân mẫu phát sinh quan hệ a. Có lẽ, hắn là ỷ vào trong nhà thực lực. Đối với chuyện này, Hàn Tuyết không muốn tự mình hỏi hắn. Nhưng là hiện tại nàng giống như bỗng nhiên hiểu, tựa hồ con thật sự trưởng thành. Hắn cũng hiểu được muốn gái rồi, khả là vì không có giao cho bạn gái quan hệ. Hay bởi vì này thuộc phụ cám dỗ, mới khiến cho hắn làm ra như thế hoang đường chuyện tình. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Tại Hàn Tuyết lòng của ở bên trong, bắt đầu cho rằng đây đều là hắn thời kỳ trưởng thành Âu Mỹ được đến tốt dẫn đường quan hệ, này cùng chính mình có rất nhiều nguyên nhân a. Dù sao mình bình thường thật sự có rất ít thời gian đi bồi hắn. Nhẹ nhàng mà trương khai cánh tay, vuốt ve tóc của con trai, Hàn Tuyết trong lòng lần đầu tiên cảm giác được kia một loại kỳ diệu khác thường. Có lẽ cái loại cảm giác này ở trong lòng chợt lóe rồi biến mất, nhưng làm cho Hàn Tuyết trong lòng để lại nhất tia dấu vết. Người nói cho ta biết, có phải hay không lắc lắc vừa đụng đến nữ nhân xinh đẹp liền muốn tái máy tay chân? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tuy nhiên lại bởi vì hắn nguyên bản liền so mẹ thấp, ánh mắt lại rơi vào trước ngực của nàng cặp kia đột lên cao ngất trên mỹ nhũ. Kia rất tròn mà đầy đặn vú trắng lúc này ở Diệp Hy trong mắt nhẹ nhàng mà nhúc nhích. Hoàn mỹ độ cong, tràn đầy co giãn nhũ thịt, tại sao có thể làm cho hắn không muốn một cái sờ đâu? Chính là, hắn không dám. Đối với mẹ câu hỏi, Diệp Hy chỉ có thành thật trả lời giống như. Hình như là đấy. Cái gì gọi là giống như? Hàn Tuyết rõ ràng không hài lòng câu trả lời của hắn, là chính là, không phải thì không phải là. Kia, đúng không? Xì. Hàn Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười, như thế nào không thấy ngươi làm này xấu sự tình thời điểm sợ chứ? Ở trước mặt ta thật giống như cái tiểu hài tử giống nhau. Mẹ ngươi, thật sự không tức giận sao? Ta làm nhiều như vậy xấu sự tình. Đừng nói nữa, về sau ngươi phải ngoan một điểm. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lôi kéo hắn, có lẽ, giáo dục cũng không nhất định muốn đánh mắng, có đôi khi, thích hợp biến báo một chút cũng sẽ phải chịu tốt hiệu quả. Dĩ nhiên, Hàn Tuyết làm như vậy theo nàng là chính xác. Nhưng là nàng nhưng không biết, như vậy càng thêm cổ vũ Diệp Hy khí diễm. Đợi cho về sau, Hàn Tuyết đã hối tiếc không kịp. Diệp Hy nhìn không được đưa ra một bàn tay, tại Hàn Tuyết kia trắng noãn trên đùi nhẹ nhàng mà lau một cái. Ân, bị con như thế khẽ vuốt, Hàn Tuyết cả người giống nhau giống như bị chạm điện, nhìn không được đánh run một cái. Nàng thân thể mềm mại hơi hơi run run, nhưng là nàng lại nói không nên lời trách cứ trong lời nói đến. Hoàn toàn tương phản, kia từng đạo thần bí điện lưu lại làm cho nàng cảm thấy có một loại không khỏi kích thích. Ngươi vừa mới có phải là cố ý hay không? Nhìn chằm chằm con, Hàn Tuyết nói. Không phải. Đánh chết Diệp Hy cũng không thừa nhận. Nếu có lần sau nữa, ta thật là phải tức giận. Hàn Tuyết không biết vì sao mình lúc này sẽ có như vậy tâm tình, nhưng là lại có một loại hưng phấn. Vâng, là hưng phấn. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất không an. Chính là, nàng lại cảm thấy, tạo thành như vậy sai lầm, lại là mình. Ngươi thật sự trưởng thành, cũng biến thành hỏng rồi. Hàn Tuyết giang hai cánh tay ra, cứ như vậy ôm hắn. Diệp Hiếm có điểm không rõ ràng cho lắm, nhưng là đối với ôm trong ngực của mẹ cũng không có cự tuyệt. Thành thục Anna thân thể làm cho hắn cảm thấy hàng loạt kích thích. Thật sự là quá tuyệt vời. Hai người cứ như vậy lẫn nhau dán hợp cùng một chỗ, ai cũng không nói gì. Chính là đều có nương tựa ở chung với nhau thân thể lặng lặng cảm thụ được lẫn nhau vấn đề cùng tim đập. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống nhau trên thế giới hết thảy chướng ngại trói buộc đô không tồn tại. Hàn Tuyết kia đôi thon dài tay trắng quấn lấy bờ vai của hắn, tựa hồ muốn không cho hắn tại đây lắc lư trong buồng xe đụng vào, chính là vậy được thục đẩy đà thân thể mềm mại hoàn toàn dán hợp tại trên người của hắn. Từng đợt nhiệt lưu nhất thời làm dịu lòng của nàng điên. Hơn nữa, nàng còn mơ hồ cảm thấy có một tia điện lưu tại trên thân thể của mình lùi quá. Mỗi khi xe công hoàng động một cái, mẹ con bọn hắn hai thân thể trở nên nhẹ nhàng va chạm, Hàn Tuyết nàng kia thướt tha mặt ngoài thân thể luôn cùng trước mắt mình con thân thể ma sát. Nhất là trước ngực nàng vú, lại nặng trung đè ép tại trên người của hắn, điều này làm cho Diệp Hy trong lòng tinh kỳ lay động, dục hỏa phún dũng. Nhưng là lúc này Hàn Tuyết nhưng trong lòng loạn thành một đoàn. Kia không khỏi khoái cảm cùng với thần bí điện lưu để cho nàng thân thể mềm mại run run không thôi. Giờ phút này nàng cảm giác được cả người nóng rực vô cùng. Có điểm mê loạn rồi. Trong lúc bất chi bất giác nàng giống như có điểm thích như vậy một loại cảm giác. Kia tịch mịch hư không thân thể giống nhau bị cái gì vậy hấp dẫn giống như, làm cho Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không bỏ được chấm dứt như vậy tiếp xúc. Chính là, nàng có thể sao? Theo xe công đến đứng, trong buồng xe hành khách cũng dần dần giảm bớt. Trống ra chỗ ngồi, mẹ con bọn hắn hai nhân lập tức tách ra. Đáng chết, ta vừa mới tại sao sẽ như vậy chứ? Hàn Tuyết lúc này trên mặt cũng không có biểu hiện ra bối rối, nhưng trong lòng thì tại trách trời mình, bình thời đoan trang đô đến chỗ nào đi. Hơn nữa dĩ nhiên là cùng con trai của mình. Có lẽ là chính mình cho tới nay đô thừa nhận cực đại áp lực a. Hiện đang phát tiết đứng lên càng thêm kinh người. Chính là, vì sao trong đầu của mình hội hiện lên kia một loại thiên lý bất dung tàn niệm đâu này. Hàn Tuyết thật sâu làm một cái hô hấp, nhưng là lại cũng không biết, chính mình ngồi xuống về sau, bên người con cặp kia ánh mắt gian tà luôn tại trước ngực nàng cặp kia rất tròn cao ngất nhũ phong thượng nhìn quét. Lần tới báo trước thục phụ cám dỗ, nồng nặc tình, kính xin chờ mong. Chương 168, mê loạn thùy mị. Làm Hoa Hải Hoa Kiều thành trung tâm hạng mục, Hoa Hải sung sướng cốc là trước mắt quốc nội môn quy lớn nhất, hạng mục nhiều nhất, cảnh sắc đẹp nhất, khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất chủ đề công viên. Nắng xuân rực rỡ, tinh không vạn lý. Phong giống như cùng ta cùng nhau bạn nhảy, thái dương giống như tại không chút do dự cao giọng hát ca, hạt thóc hình như là một đám tận tình ca múa đứa nhỏ, chính bướng mình gọi tới gọi lui. Hết thảy nhìn qua tràn đầy ánh mặt trời, nhưng chân chính khoái hoạt lại ẩn tại mọi người đáy lòng, tinh không vạn lý, đây là một bài hát không song ca, có nó, thì có khoái hoạt. Chính là này một tòa tràn đầy kích thích chơi trò chơi chủ đề công viên, lại dĩ nhiên là Hoa Hải thị nữ thị trưởng Hàn Tuyết một tiếng bước ngoặt. Giờ này khắc này, nàng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng được đến, sự tình lại có thể biết là như vậy phát triển. Ghê gớm thật. Diệp Hy nhìn trước mắt sung sướng cốc, trong lòng cũng có điểm hướng tới. Dù sao, hắn còn nhỏ. Hơn nữa, cho dù bối cảnh trong nhà cường đại, hắn lại chưa từng có đã đến sân chơi này nhất loại địa phương. Hiện tại hắn nhìn về phía tại nằm mơ đi em. Bởi vì, làm bạn bên cạnh mình đấy. Diệp Hy mắt liếc nhìn bên người mẹ. Nói làm sao vậy à? Hàn Tuyết thoạt nhìn tựa hồ có điểm mất hồn mất vía. Nghe đến được nhi tử lời mà nói, nàng mỉm cười, nói không có gì. Loại địa phương này, ta cũng không có tới qua đâu. Hàn Tuyết lúc nhỏ, này đó sân chơi còn không có thông dụng, đợi cho trưởng thành, nhưng không có tâm tư cũng không có thời gian. Thật vất vả xếp hàng mua vào bàn phiếu, hai người bọn họ thế này mới tại chật chội người của đàn dưới đi vào sung sướng cốc. Ta. Giống như chỗ này gần nhất chính là cái này mỏ vàng phiêu lưu, trước hết đi vào trong đó a. Diệp Hy cầm bản đồ nói. Nhưng là Hàn Tuyết nhưng thật giống như cũng làm như không nghe thấy. Ánh mắt của nàng rơi vào bên người đi qua du khách. Này đó du khách đều là một nhà cười to vui mừng sung sướng nhạc đi qua. Nắm tiểu hài tử tựa hồ đang hưởng thụ lấy khó được khoái trá. Đây là cỡ nào bùm một màn, nhưng là Hàn Tuyết lại phát hiện. Tại trí nhớ của mình bên trong thế nhưng không có một cái nào như vậy nhớ lại. Là mình thân là mẫu thân làm được thất bại. Thẳng đến Diệp Siela kéo tay nàng, Hàn Tuyết này mới hồi phục tinh thần lại làm sao vậy. Ta nói đi chơi mỏ vàng phiêu lưu. Diệp Hy gặp mẹ giống như có tâm sự gì, nhưng là lại không có hỏi. Ân. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết trên mặt của lộ ra rực rỡ mỉm cười. Nàng nắm ở con bả vai, nói Tiểu Hy. Người có phải hay không vẫn luôn rất muốn đến những chỗ này ngoạn. Bên người truyền đến một loạt thành thục mùi, Diệp Hy cả người run lên, nói đúng không? Nhưng là đều không có nhân theo giúp ta. Mẹ bây giờ không phải là bồi ngươi sao? Đi! Hàn Tuyết tựa hồ thực hưởng thụ như vậy thời gian, nàng lôi kéo tay của con trai, ánh mắt rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, bỗng nhiên nghi ngờ hỏi gì, người có vẻ cao hơn à? Cũng không phải là... Nguyên bản thân cao chỉ tới trước ngực mình hắn chẳng biết lúc nào đã đến bả vai của mình rồi. Chỉ sợ tiếp qua 2-3 năm, hắn sẽ bộ dạng so với chính mình cao hơn. Thử vấn thiên hạ trong lúc đó, còn có cái gì hơn được nhìn tận mắt đứa nhỏ một ngày lớn lên càng thêm hạnh phúc đâu này. À, có sao? Diệp Hy tự nhiên không biết mình cao hơn, bởi vì lấy ánh mắt của hắn, bình thời cũng chỉ có thể đủ nhìn đến bên người mẹ bộ ngực kia một đôi trướng phình mỹ nhũ. Tràn đầy có giãn nhục đoàn đem y phục của nàng đẩy lên cổ trương lên đấy. Có rồi. Hàn Tuyết cùng hắn vừa đi, một bên lại hỏi Tiểu Hy, người nói cho ta biết, vì sao không tìm bạn gái, mà muốn. Muốn làm như vậy. Cho dù là thân là thị trưởng Hàn Tuyết, muốn nàng đâm chết nói ra câu nhân người khác thê tử lời mà nói, nàng thật đúng là nói không nên lời. Ta tìm bạn gái à? Diệp hiếm có điểm chán nản nói những nữ nhân kia không đều là xem tại nhà chúng ta bối cảnh, ta mới khó được điều các nàng đâu. Cho nên ngươi mới cùng này thuộc phụ phát sinh những quan hệ kia. Hàn Tuyết trên mặt của ẩn ẩn có điểm tức giận, bất quá theo nàng, con còn nhỏ, tự nhiên không nhịn được kia một loại cám dỗ. Có lẽ chính mình dùng nhiều một chút thời gian để dẫn dắt hắn. thì có thể làm cho hắn một lần nữa học giỏi. Chính là, nàng không biết mình làm như vậy 10 phần sai. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng tao đến được nhi tử độc thủ ân. Diệp Hy không có lời, chính là cúi đầu. Tựa hồ, vào giờ khắc này, hắn chính là một cái phạm sai lầm đứa nhỏ. Mà xuất hồ ý liêu ở ngoài đấy, Hàn Tuyết chợt đem cao gầy thân thể thành thục nhích lại gần nói như vậy, người vốn không có cùng nữ hài tử nói qua năm yêu. À, Diệp Hy ngây ngẩn cả người, cũng không phải là bởi vì lời của mẹ, mà là bởi vì hắn thân thể cùng này thành thục mỹ phụ tướng dựa vào. Chí mạng nhất liền là cánh tay của mình, chèn ép trước ngực nàng cái kia song kiều rất vú. Thật lớn, hảo có co giãn. Diệp Hy lòng của Trung thầm than, cho dù không có tự mình chào truy cập, hắn vẫn là có thể cảm giác được kia tuyệt vời xúc cảm. Muốn là của mình có thể sờ truy cập lời mà nói, vậy càng thêm sảng. Thất thần làm gì chứ? Ta hỏi ngươi nói đâu? Không có chứ. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là lại ở trong tối nói mẹ rất mê người rồi. Như vậy sao? Hàn Tuyết đổi ngẩng đầu lên nhìn lên trời không, vạn dặm không mây bầu trời xanh thẳm một mảnh. Chẳng bao lâu sau, Hàn Tuyết cũng từng giấc mộng qua chính mình cùng âu yếm nam nhân thủ tha thủ đến sân chơi ngoạn. Nhưng là này thoạt nhìn rất đơn giản nguyện vọng nhưng thủy chung không có thực hiện. Cô gái thời kỳ tâm tư bởi vì thực tế quan hệ mà không thể không bị nàng cố ý đè nén. Dù sao, nàng thân làm vợ người nhân mẫu, đã không còn có thanh xuân cô gái vậy manh động. Nhưng là lại vẫn như cụ hương tươi có thể có một ngày tầm mắt thế nào một cái mơ ước. Nhưng là giờ này khắc này, chính mình thực đi tới này sân chơi rồi, mà bên người cũng có nam nhân. Nhưng là, tựa hồ có điểm không giống với A. Dù sao ở trong mắt của nàng, Diệp Hy vẫn là nhất đứa bé. Tiểu Hy, Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Ân, Diệp Hy ngẩng đầu nhìn nàng. Nào biết, Hàn Tuyết trong lời nói lại làm cho Diệp Hy dám không có phản ứng lại đây. Nhưng thấy này cả người cao thướt tha, dáng người mạn diệu thành thục mỹ phụ, nhẹ nhàng mà mở ra nàng kia vi khẽ mím môi môi, mở miệng hà hơi như lan người nói chúng ta hiện tại giống không giống tình lữ. Ầm vang. Như vậy tại bình thường thực thông thường một cái vui đùa, tại Diệp Hy xem ra lại có cực lớn kích thích. Bởi vì lúc này giờ phút này, trong lòng của hắn cái kia một đoàn tà ác dục niệm chính đang điên cuồng sinh trưởng, có Hàn Tuyết câu này nửa thật nửa giả, bán khiêu khích lời mà nói, kia dâm dục liền giống như chiếm được chất xúc tác giống như, chỉ một cái tử lớn mạnh vô số lần. Tưởng sao, mà dù sao không đúng a. Diệp Hy giọng của có điểm kỳ quái, nhưng là Hàn Tuyết cũng không có nghe được, nàng tựa hồ đối với Diệp Hy thái độ đã đoán được hôm nay ngươi đương mẹ bạn trai như thế nào đây. Lại là một chút tình thiên phích lịch. Diệp Hy thật sự bị chấn động rồi. Hắn thật không có nghĩ đến, bình thường đoan trang thành thục Hàn Tuyết, lại có thể biết nói ra nói như vậy. Hắn theo bản năng nói nhưng là ba ba hắn. Lời của hắn cũng chưa có nói hết, Hàn Tuyết lại hơi cúi người xuống, nhìn của hắn cặp kia lóe ra không chừng ánh mắt, nói đừng nói hắn. Nói xong, nàng lại đang chán của con trai thượng hơi hơi hôn một cái, thế này mới cười nói đi. Mỏ vàng phiêu lưu thì ở phía trước rồi. Ta đang nằm mơ chứ. Diệp Hy nhìn đi ở phía trước thành thục mỹ phụ, nhìn nàng kia một thân nhiệt liệt đường cong là lướt, trong lòng chợt bắt đầu đập bịch bịch. Ca ngợi thần, chẳng lẽ mình hôm nay nhân phẩm đại bạo phát rồi hả? Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, trong đầu lại là mới vừa mẹ xoay người tình cảnh, một khắc kia, ánh mắt của hắn vừa hoàn theo mẹ cổ áo thấy được nội bộ phong cảnh. Kia một đạo tuyết trắng khe ngực, rung động thật sâu lấy hắn. Minh minh bên trong giống như có một loại không thấy được ma lực dẫn dụ hắn bình thường. Cho tới nay, chính mình đối với Hàn Tuyết chuyện tình cũng không dám đi loạn tưởng. Diệp Hy vào giờ khắc này giống như có một loại xông phá trói buộc động lực. Vì sao chính mình muốn để ý kia một loại tràn ngập cấm kỵ luân lý đạo đức? Vì sao chính mình muốn đau khổ bị trói buộc rất? Không, ta không cần. Diệp Hy cặp kia trong con mắt bỗng nhiên hơn một tia kiên định, cũng nhiều một tia tham lam, càng nhiều một tia dâm dục. Ta muốn làm cho bầu trời cho ta biến sắc, ta muốn làm cho đại địa cho ta run run. Trong lòng, cho tới nay lý trí cùng dục vọng tại tranh đấu. Mà vào giờ khắc này, dục vọng đã hoàn toàn áp đảo lý trí. Đương nhiên, đó cũng không phải đạo Diệp Hy điên rồi, chỉ nói là, hắn bây giờ tư tưởng trở nên không giống nhau. Hoặc là, vô cầu vô thúc mới là nhân tính lớn nhất khát vọng a. Thực sắc, tính, cổ nhân không lấn được ta. Mỏ vàng phiêu lưu, có thể xem như sung sướng cốc nhất đại đặc sắc. Tại kia hẹp dài thủy đạo lên, một cái chỉ có thể tọa mấy người như gia đình đang từ từ nghĩ xa xa phiêu lưu mà đi. Nhân tạo sông nhỏ lúc này trở nên mãnh liệt mà bắt đầu, bốn phương tám hướng phóng tới cột nước lại hình như là thiên nhiên trêu đùa giống như, làm cho này như gia đình chi người trên bị ruộng được tưới nước tập kích. A, cùng Diệp Hy Hàn Tuyết mẹ con bọn hắn cùng nhau cưỡi hành khách phát ra vui vẻ tiếng thét chói tai, tuy rằng trên người vì vậy mà ướt, lại có vẻ cao hứng như vậy. Một đường xuống, trải qua 9 quẹo 18 rẽ thủy đạo, như gia đình rốt cục vẫn phải đã đến trung điểm. Ướt đẫm rồi. Trong đó vài cái du khách lập tức nhảy dựng lên, run lên trên người mình quần áo. Khanh khách, Hoàn Thất Thần, đi rồi. Trên người cũng bị thủy thấm ướt, Hàn Tuyết lôi kéo con đi hướng bên cạnh kia một cái chuyên môn vì ẩm ướt thân du khách mà thiết kế phòng xá, bên trong tự nhiên có làm máy thông gió loại vật này. May mắn ta mặc giày sang đan. Diệp Hy cười nói, tuy rằng trên người ướt, nhưng là cùng nữ nhân bất đồng, hắn khả không cần phiền phức như vậy đi làm. Nhưng khi Diệp Hy ánh mắt rơi vào mẹ trên người là lúc, lại bị thật sâu hấp dẫn. Mặc quần short jean mẹ, cặp kia trắng noãn nộn đùi lúc này hiện đầy bọt nước, nhìn qua giống như là từng viên một bơ tại cẩm thạch thượng lăn lộn dường như. Hàn Tuyết này hai chân, rất đẹp, trắng nõn như tuyết, chợt như nõn nà. Quả nhiên là một đôi đùi đẹp. Chỉ sợ, Diệp Hy lúc này trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng khởi chính mình hai tay bắt lấy mẹ này xong đùi đẹp hướng hai bên tách ra, hoặc là kháng trên bờ vai tuyệt vời một khắc. Tuy rằng quần short jean có điểm ướt, nhưng là lại đục. Chính là tại kia hơi hơi hở ra trên kiều đồn, vòng eo hướng lên trên cũng là làm cho Diệp Hy đại bão phúc được thấy. Bởi vì mặc màu trắng tuất sam quan hệ, nhất ẩm ướt thủy liền trở nên mơ hồ, đến gần vừa thấy lại ước mơ hồ hiện. Nhất là Diệp Hy cùng mẹ gần như vậy, mẹ trên thân kia Anna đường cong bị hắn thu vào đáy mắt. Thậm chí còn có trước ngực cặp kia đem nàng nhũ phong bao vây trói buộc nịt vú cũng cơ hồ có thể xem tới được. Màu đỏ. Diệp Hy âm thầm nuốt nước miếng. Nữ nhân dụ người nhất giả dạng, cũng không phải nùng trang diễm mạt, cũng không phải trần như nhộng. Mà là kia một loại như gần như xa, mơ hồ trạng thái. Chính như một câu kia, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Trộm không bằng trộm không được. Không có được này nọ, vĩnh viễn là cực kỳ có lực hấp dẫn. Giờ này khắc này, mẹ kia một thân thành thục mỹ phụ thùy mị, đó là tại tình huống như vậy dưới, để cho nàng cả người tràn đầy một loại say lòng người phong tình. Mẹ kia cao gầy dáng người, Anna đường cong, nóng bỏng mê người phải nhường Diệp Hy tử Sam Long Vương cũng bắt đầu hướng về nàng gầm thét. Lần tới báo trước thục phụ mùi thơm, người vợ thùy mị, nùng yêu cấm tình, kính xin chờ mong. Chương 169, nhìn trộm mùi thơm. Nhìn mẹ kia Anna phong thái, nghe nàng thân thể mềm mại phiêu tán ra trận trận mùi thơm, thân thể mềm mại chân mềm, Diệp Hy hảo giống mình đã ôm nàng, kia lửa nóng đổ đằng thật chặt đứng vững nàng bằng phẳng miên mềm bụng. Này một loại ảo tưởng, nhất thời làm cho Diệp hiếm có niềm kìm lòng không đậu rồi. Lúc này hắn giống nhau ôm lấy cao gầy thành thục mẹ, hai tay theo trắng noãn phong tùng hoàn mỹ mông đẹp hướng kéo dài xuống, sờ lên là một đôi rất tròn thẳng thắn, bóng loáng nở nang đùi đẹp. Kia thập phần non mềm trắng mịn tuyệt vời xúc cảm khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Đáng tiếc, ảo tưởng tóm lại là muốn ảo tưởng. Người đi đâu vậy à? Diệp Hy đi theo phía sau của nàng, biết rõ còn cố hỏi. Quần áo ướt, đương nhiên muốn đi hong khô. Hàn Tuyết rất tự nhiên hồi đáp. Nhưng khi ánh mắt của nàng xem thấy cái này tiểu tử cặp kia tràn đầy nóng rực ánh mắt sau lại phương tâm run lên. Đây là cái gì dạng ánh mắt của, giống như là một đầu tiết hùng sư, nếu như săn thức ăn sói đói. Thiên, ánh mắt như thế lại có thể biết xuất hiện ở con trên người của. Chú ý một chút ánh mắt của ngươi. Hàn Tuyết trong lòng có chút tức giận, nhưng là lại càng nhiều hơn chính là một loại nữ nhân tự hào. Chính mình qua tuổi nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp lại còn làm cho tiểu tử này như thế mê luyến, một loại nữ nhân trời xanh cảm giác thành tựu làm cho Hàn Tuyết trong lòng có chút hưng phấn. Nhưng là luân lý đạo đức lại đè nén nàng. Ta, Diệp Hy vừa định muốn nói đến, nhưng là trong óc linh quang chợt lóe, nói là mẹ ngươi bảo hôm nay làm cho ta đương bạn trai ngươi đấy. Liếc mắt nhìn không được sao. Hắn nói được hoàn đúng lý hợp tình rồi. Hàn Tuyết nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, chính mình vừa vặn như là nói qua, bất quá đó là đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Chính là, làm con trai nói đến bạn trai ba chữ thời điểm, Hàn Tuyết phương tâm bỗng nhiên thật là nhớ bị điện lưu đánh trúng. Cái loại này tràn đầy cấm kỵ kích thích để cho nàng có điểm không biết làm sao, loại cảm giác này cho tới bây giờ chưa từng có. Nhưng là, năm đó cô gái thời đại tiếc nuối lại làm cho nàng có điểm mê võng, chính mình vẫn luôn giống như bù lại lúc trước tiếc nuối. Nhưng là một cái ước mơ đơn giản, nhưng thật giống như là lên trời bình thường. Bao nhiêu năm rồi, chính mình luôn áp lực chính mình. Nàng thật sự là không chịu nổi. Cho dù nàng như thế kiên cường, nhưng cho dù kiên cường nhất nữ nhân cũng sẽ có yếu ớt thời điểm. Tại trước mặt người khác biểu hiện ra gian tình dưới, khí chất càng nhiều hơn chính là yếu đuối. Ai cũng thật không ngờ, cái kia thành thục đoan trang, tao nhã lạnh như băng nữ thị trưởng hôm nay xảy ra mặc cái dạng này đâu này. Nếu để cho Hoa Hải thị quan viên nhìn đến, thật đúng là rớt xuống ba rồi. Ta hồng quần áo khô nói sau. Hàn Tuyết lúc này liền muốn trốn tránh. Thật không ngờ, mình cũng sẽ có chột dạ một ngày. Này hồng y trong phòng lúc này lại không có một cái nào phòng kế nhiều ra ra, đều bị nhân chiếm dụng. Diệp Hy đứng ở Hàn Tuyết bên người, ánh mắt lại luôn tại mẹ trên người quét mắt. Tựa hồ muốn mở rộng tầm mắt. Nhưng là Hàn Tuyết lúc này lại chỉ cảm giác mình trước đó chưa từng có địa tâm hoàng. Một loại không hiểu nói cấm kỵ kích thích để cho nàng có điểm mê muội rồi. Tựa hồ, phóng túng một chút sẽ tốt hơn. Có thể chứ. Mình có thể làm sao như vậy? Hàn Tuyết không biết, chính là nhiều năm qua chính mình vẫn đè nén, hiện tại thật là nhớ muốn thả túng. Nói cách khác, nàng thật sự biết sợ chính mình hỏng mất. Tựu giống với lò xo, bị áp lực càng nhiều, bị áp xúc được càng ngắn, nó có lực bắn ngược là theo áp lực thành có quan hệ trực tiếp đấy. Hoàn xem. Hàn Tuyết cố ý chừng mắt nhìn con một chút, lúc này trên trán của nàng mơ hồ có thể thấy được đổ mồ hôi đầm đìa, màu trắng tuất sam hoàn toàn che vóc người của nàng, nhưng là lại ướt đẫm, lúc này càng lộ ra gợi cảm. Như ẩn như hiện cám dỗ, làm cho người ta khó kìm lòng nổi. Nhất là Hàn Tuyết bộ ngực to thẳng bào mãn lại thì không cách nào che lấp, ẩn ẩn có rách áo xu thế, mà bộ ngực quần áo quả thật nhíu chung một chỗ, mơ hồ có thể nhìn đến một cái bàn tay thật to ấn. Tựa hồ là Hàn Tuyết vừa mới chính mình lấy tay bắt một chút. Không nhìn. Đối với Hàn Tuyết, Diệp Hy thật sự là không dám sằng bậy. Nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới là, cả người ẩm ướt hơn phân nửa mẹ bỗng nhiên hướng về hắn dựa đi tới. Diệp Hy phía sau đó là vách tường, hắn không đường thối lui, bởi vì bị Hàn Tuyết kia cao gầy thân mình đè nặng. Thật thoải mái. Diệp Hy trong lòng ám sảng một chút, mẹ kia thướt tha mạn diệu dáng người. Có lồi có lõm thân thể thật sự là làm cho Diệp Hy phát điên. Nhất là trước ngực nàng cái kia một đôi tràn đầy co giãn vú, lúc này đè ép tại trên người của mình, có vẻ càng thêm kích thích. Làm sao nữa à? Diệp Hy tuy rằng thực thích như vậy một loại cảm giác tuyệt vời, nhưng là lại không dám lộn xộn. Hàn Tuyết bỗng nhiên đưa ra hai tay, tại con trên đầu bị hoa một chút, trên mặt hơi hơi đà hồng tiểu hài tử. Nhưng là nói xong, nàng lại hơi hơi cúi đầu. Trên trán hắn nhẹ nhàng in một chút. Rất nhẹ hôn. Nhưng là Diệp Hy lại ngây ngần cả người. Tuy rằng Hàn Tuyết khi hắn mới trước đây hôn qua chính mình không ít lần, nhưng là lúc này đây lại tính chất căn bản cũng không giống nhau. Chẳng lẽ nàng, vừa nghĩ tới kia tràn đầy cấm kỵ cám dỗ, Diệp Hy lòng của can liền bắt đầu bang bang khiêu không ngừng. Tựa hồ trong lòng đang mong đợi sự tình gì giống nhau. Nơi này. Diệp Hy cười chỉ môi của mình. Tưởng đẹp. Hàn Tuyết gõ của hắn đầu một chút, nhưng là lại thế nhưng thật sự cúi người xuống, chuồn chuồn lướt nước bình thường tại trên bờ môi của hắn điểm một cái. Ầm vang. Cho dù Hàn Tuyết lập tức buông hắn ra, nhưng là Diệp Hy cũng đã hưng phấn muốn nhảy cờn lên. Đây chính là nhất cái tốt bắt đầu. Thân có thể, hôn còn có thể xa sao. Hôn có thể, sờ còn có thể xa sao. Sờ có thể, như vậy. Diệp Hy bỗng nhiên cả người đánh một cái giật mình, chính mình thật là tà ác, ai, nhân a, không thể quá tham lam. Mà đang ở thời điểm, cuối cùng một cái phòng kế bỗng nhiên đi ra một cái béo nữ nhân, nàng thấp giọng mắng một chút cái gì vậy a, khóa cửa thế nhưng hỏng rồi. Tạm được không ai rình coi. Nói xong, Hoàn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hy này tiểu nam hài một chút. Nàng cũng không tè dầm nhìn xem chính mình lớn lên trông thế nào. Cho dù trả thù lao Diệp Hy cũng không quay đầu lại xem nàng. Thật sự chính là phá hư đây này. Hàn Tuyết đi tới kia một cái phòng kế trước, nếu mày nói quên đi, Tiểu Hy ngươi quá tới giúp ta nhìn. Không thể nhìn lén Nga. Minh Mục Trương đảm xem có thể chứ. Diệp Hy nở nụ cười, trước mắt thành mẹ thật sự là làm cho lòng hắn không động đậy đã. Hắn bỗng nhiên ảo tưởng khởi vừa rồi mẹ kia một bộ thẹn thùng quyến rũ bộ dáng. Không biết nàng tức giận thời điểm có phải hay không lại một loại khác phong tình đâu. Ánh mắt của hắn không kiềm hãm được bay xuống tại trên bộ ngực sữa của nàng. Theo ánh mắt của con trai, Hàn Tuyết cúi đầu xem gặp trước ngực mình kia nhíu chung một chỗ địa phương, của nàng mặt cười lại một lần từ liền hồng đã đến nơi cổ, đỏ bừng được như ba tháng hoa đào nở rộ bình thường kiều diễm ướt át, ngươi. Nhưng là thẹn thùng dưới, nàng lại nói không nên lời một câu. Chờ một chút ta ngươi nhất định phải đẹp mặt. Hàn Tuyết lập tức xoay người đi vào phòng kế. Của nàng phong tình là như vậy mê người, nụ cười của nàng là đẹp như vậy động lòng người, giống như băng tuyết nở rộ, xuân về hoa nở, làm cho người ta một loại thập phần cảm giác thân thiết. Phòng kế cửa phòng cũng không có khóa lên, chính là khép hờ. Theo buồn bực trong khe nhìn thấy, Diệp Hy kia tim đập đi nhiên ra tốc. Bên trong Hàn Tuyết lúc này đối diện lấy gương nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá nàng lập tức đã từ từ xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía con. Bất quá, cho dù chỉ trừ cấp Diệp Hy một cái bóng dáng, đó cũng là thướt tha thướt tha. Này, ta nhìn lén không tốt sao? Diệp Hy trong lòng thầm nghĩ, không thể nhìn, bằng không bị đừng nàng phát hiện còn không đem mình làm sắc lang đến bắt được đâu. Chính là, hắn lại phát giác hai chân của mình giống như gì bất khai dường như. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên có điểm mê ly lên. Nhưng thấy trước mắt trong phòng kế mẹ hừ không biết tên ca khúc. Một đôi ung tùm bàn tay trắng nõn chính đang chậm rãi đem trên người mình tuốt sam cởi bỏ. Chính là, đối với mình sau lưng cặp mắt kia lại cũng không biết. Bằng không nàng nhất định sẽ lập tức hô to đấy. Không cần tiếp tục nhìn, Diệp Hy trong lòng gieo hò, khả là mình vô luận như thế nào muốn rời khỏi, hai chân chính là không nghe sai sử, chỉ liếc mắt nhìn. Liếc mắt nhìn là tốt rồi. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Trong phòng kế mẹ giống như chưa tỉnh. Kia ướt nhẹp tuất sam theo động tác của nàng chậm rãi bay xuống, kia tiêu diệt vai, tuyết trắng như ngẫu cánh tay của một lần hiện ra. Diệp Hy chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, mẹ kia trắng nõn băng cơ tuyết phu làm cho hắn có một loại mê muội cảm giác. Bừng tỉnh thấy được châu mục lãng mã trên đỉnh ngàn năm tuyết đọng. Hàn Tuyết nội bộ mặc một bộ màu đỏ nịt vú. Kia một đôi không rảnh đùi đẹp khép lại cùng một chỗ. Nhu hòa đường cong một đường mà lên. Đầy đặn mông ngọc đem kia đường cong đỉnh hướng về phía một cái cao phong. Chính là nàng đừng với lấy cửa phòng, Diệp Hy căn bản là nhìn không tới trước ngực nàng nhỏ. Đủ, đã nhìn thoáng qua rồi, nhanh chút rời đi. Diệp Hy trong lòng phảng phất có một đoàn mãnh liệt thiêu đốt ngọn lửa giống như, làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô. Nhưng là nguyên bổn định rời đi hắn lại căn bản cũng không có động. Lại liếc mắt nhìn a. Nam nhân chính là như vậy, được nhất tưởng nhị. Luôn hy vọng có thể chiếm được tiện nghi càng nhiều. Có lẽ, cái này kêu là dục vọng a. Mà nữ nhân còn lại là cùng nam nhân có chỗ bất đồng. Nữ nhân thường thường thực dễ dàng thỏa mãn. Đã biết là đang làm gì a? Diệp Hy trong lòng sừng sốt, lại đang rình coi thân sinh mẹ đâu. Chính là hắn như thế nào cũng không thuyết phục được chính mình lập tức rời đi. Thật sự chính là ứng phía trước nói qua một câu kia thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Lúc này Diệp Hy chính là một cái kẻ trộm, chính là hắn trộm không phải vàng bạc châu báu, không phải pơ kim cương, mà là trong phòng tắm kia xinh đẹp người vợ thiếu phụ mê người cảnh xuân. Hoàn là mẹ của mình. Nhưng thấy mẹ kia thật dài mái tóc lúc này ướt nhẹp rối tung trên bả vai hai bên, kia nhiệt liệt dáng người là như vậy nhiệt liệt. Chỉ thấy trước ngực nàng nịt vú bị trống lên trứng phình hai tòa núi non. Cao ngất mà kiều rất, thập phần mê người. Có thể là nàng quá mức khẩn trương. Hô hấp cũng có chút dồn dập, điều này làm cho trước ngực nàng lại ba đào mãnh liệt, từng trận sóng sữa làm cho Diệp Hy nhìn xem tâm đô say. Không được, không thể nhìn rồi. Diệp Hy nhéo bắp đùi của mình một chút, cảm giác đau đớn làm cho hắn thanh tỉnh không ít. Ít nhất còn không có xúc động đến lập tức vọt vào. Nhưng là, này một loại cảm giác thật là khó chịu. Giữa hai chân tử sam Long Vương đã giận tím mặt rồi. Tựa hồ muốn đem trong miệng nham thạch nóng chảy tận tình nhổ ra. Chính là, hắn không thể như vậy. Hiện tại, còn không được. Diệp Hy hắn còn không có thuyết phục chính mình. Cho dù, thân thể hắn đã hoàn toàn rời bỏ ý chí của hắn. Cho dù, hắn hiện tại đã dục hỏa đốt người, nhưng là lại vẫn như cũ không thể làm như vậy. Bởi vì, đối phương là mẹ của mình a. Nếu đổi lại là những nữ nhân khác, Diệp Hy hiện tại có lẽ sẽ lập tức xông vào. Nhưng duy độc mẹ không thể. nhưng là, trơ mắt nhìn một cái vóc người nóng bỏng gợi cảm, đường cong thướt tha mạn diệu cao gầy thành thục diễm mẫu tại trước mắt của mình thoát y. Như vậy một loại cám dỗ, thử vấn thiên hạ trong lúc đó người nam nhân nào chịu được đâu này. Cô lỗ. Diệp Hy lại nuốt nước miếng một cái, cấm kỵ kích thích, không chỉ áp lực làm cho hắn không dám lộn xộn. Bỗng nhiên, Diệp Hy đổ hít một hơi khí lạnh. Bởi vì, theo kia thật nhỏ trong khe cửa hắn thấy được tê tê hơi cúi người xuống, đem kia quần sót jean lui ra đến. Bắp đùi trắng như tuyết một chút xíu hiện ra tại trước mắt. Lần tới báo trước được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến hành theo chất lượng. Thục phụ mùi thơm, người vợ thùy mị, nùng yêu cấm tình, kính xin chờ mong. Chương 170, tình loạn. Không thể nhìn, không thể nhìn. Diệp Hy lòng của Trung tự nói với mình như vậy. Cho dù hắn cỡ nào khát vọng có thể lại nhất nhìn đã mắt, nhưng là còn sống một tia lý trí, vẫn như cũ tại vùng vẫy dãy chết. Có lẽ, trong lòng hắn lý trí sớm đã bại vào dục vọng dưới, nhưng là lại cũng không thể mất đi. Ân. Chính là, bỗng nhiên trong lúc đó, cũng trước giống như cảm thấy có người ở xa xa nhìn lén mình. Hắn mạnh quay đầu đi, nhưng là lại chỉ tới kịp nhìn đến làm y cửa phòng chỗ một đạo hắc ảnh hiện lên, tựa hồ là bởi vì bị chính mình phát bây giờ đang ở chạy trốn. Sẽ là ai? Diệp Hy trong đầu lóe lên vài cái đầu năm, nhưng là lại cũng không có đuổi theo. Bên ngoài, du khách lui tới, nối liền không dứt. Chính là lúc này lại có một nam nhân đang ở không chút hoang mang nghĩ dưới một cây đại thụ thừa lương chỗ đi đến. Tại kia lương đình trên cái băng, lúc này ngồi vài cái hút thuốc trung niên nhân. Thực chính là bọn hắn đấy. Này đi tới nam nhân ngồi xuống, theo trong tay của đối phương nhận lấy điếu thuốc, nói vừa mới thiếu chút nữa liền bị phát hiện rồi. Bất quá, đã xác định là mục tiêu hai người. Làm sao bây giờ? Hắn giọng nói rất nhỏ. Bất quá tại sân chơi loại địa phương này, tiếng động lớn xôn xao không ngừng. Cũng không có người sẽ để ý mấy cái này tại xì xào bàn tán nam nhân. Chỉ cần hút thuốc nam nhân lập tức khởi bàn tay của mình, tại trên cổ làm một cái cắt hít hầu thủ thế, thấp giọng cười lạnh nói chỉ nếu như vậy cho dù là hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ a. Vâng, một người khác không yên lòng nói cũng không biết, Hàn Tuyết bên cạnh nàng có thể hay không có binh chủng nào đang bảo vệ lấy nàng. Vậy ngươi vừa mới còn bị cái kia Diệp Hy thấy được. Không quan hệ, hôm nay chúng ta nhất định phải được. Bằng không chúng ta đô không quá đêm nay, điểm này các ngươi là biết đến. Người này nói chuyện ngữ khí tràn đầy lo lắng, xác thực, Hàn Tuyết bọn họ bất tử, chết như vậy sẽ là mình. Ngoài ý muốn, mặt trên lên, muốn tạo ra ngoài ý muốn. Quất nam nhân như vậy nói hoặc là, khi hắn nhóm ngồi xe cáp treo các loại cơ động trò chơi khi động thủ. Như vậy không ổn, người chết quá mức. Hơn nữa chúng ta cũng chưa chắc đắc thủ. Nếu như vậy, trung niên nhân đem yên tắt, đứng lên, nói đi thôi. Chúng ta sau ngày hôm nay, vô luận nhân vật thành công hay không cũng không thể đủ đứng ở Hoa Hải rồi. Tuy rằng chúng ta tuổi đã không ít, ha ha, hay là đang Hoa Hải hưởng thụ một chút cuối cùng thời gian a. Bây giờ còn không thể động thủ, đằng sau khi bọn hắn rời đi a. Lại nói Diệp Hy đang suy nghĩ lấy vừa mới chính là cái người kia là lúc, Hàn Tuyết cũng đã theo làm phòng quần áo Lý đi ra. Nguyên bản y phục ướt nhẹp cũng hong khô rồi. Làm sao vậy? Hàn Tuyết gặp con tại cúi đầu trầm tư, không khỏi gõ trán của hắn một chút. Ách, chưa, không có gì. Diệp Hy phục hồi tinh thần lại, ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên người của. Kia đen nhánh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ân. Hàn Tuyết chú ý tới Diệp Hy khác thường. Mà Diệp Hy còn lại là có điểm đỏ mặt. Chỉ vào trước ngực của nàng ách mẹ. Ngươi, ngươi kia nịt vú đấy. Dây lưng lật qua rồi. A. Hàn Tuyết cúi đầu vừa thấy, trong lúc đó trên vai của mình hơi hơi hở ra một cái cúc áo vậy điểm lồi. Xem ra là chính mình vừa mới có điểm vội vàng. Nàng theo bản năng đưa ra một bàn tay đem kia dây lưng quay lại. Nhưng là, nàng lại quên mất trước mắt gần trong gang tấc địa phương còn đứng lấy một cái hai mắt tràn đầy dâm dục con. Hàn Tuyết động tác. Vô tình trong lúc đó làm cho trước ngực nàng cặp kia phình trướng trương mỹ nhũ đi theo hướng về phía trước hung hăng đầu giật mình. Hồn viên độ cong, bào mãn núi non làm cho Diệp Hy mãnh nuốt nước miếng. Nhìn cái gì chứ, hồi hồn á. Hàn Tuyết trắng con liếc mắt một cái. Chẳng bao lâu sau, hắn cơ hồ tổng là ảo tưởng lấy như vậy hạnh phúc nhìn như vậy thành thục cao gầy mẹ. Mà bây giờ, chính mình thật sự làm xong rồi. Cũng không phải trước kia kia một loại mẹ con thân tình. Mà là giữa nam nữ kích thích. Diệp Hy biết mình thực tà ác, nhưng là hắn lại không muốn sửa lại. Hiện tại làm cho hắn cảm giác được hạnh phúc giống như từng điểm hướng mình tới gần. Trời à, Diệp Hy bỗng nhiên hạnh phúc có điểm ngơ ngẩn không biết làm sao, hắn cảm thấy mình hô hấp đô có chút khó khăn, cảm giác hít thở không thông làm cho hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chính là, nguyên bản khuôn mặt hơi hơi đà hồng mỹ phụ mẹ, thần sắc của nàng bỗng nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh, thế nhưng không có chút nào gợn sóng. Điều này làm cho Diệp Hy một trận buồn bã nhược thất, chẳng lẽ nàng đối với mới vừa mập mờ thật sự không có cảm giác nào sao? Đi rồi, tiếp tục đi địa phương khác ngoạn. Hàn Tuyết thần sắc lạnh nhạt, giống nhau vừa rồi căn bản không có phát sinh qua sự tình gì. Diệp Hy sừng sốt một chút, hắn đi đến mẹ bên người lấy lòng nói có phải hay không ta vừa rồi mạo phạm ngươi. Ngươi không nên tức giận, ta về sau không bao giờ nữa hội rồi. Nhìn con vẻ mặt thất kinh bộ dạng, Hàn Tuyết bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên, hờn dỗi nói ngươi bây giờ biết sợ sao. Vậy ngươi vừa rồi vì sao tại sao muốn nhìn lén? Mẹ ngươi thật sự không tức giận sao? Diệp Hy vẻ mặt vui mừng hỏi, gặp Hàn Tuyết cũng không có tức giận dấu hiệu, hắn mừng rỡ trong lòng. Ai nói ta không tức giận? Hàn Tuyết đỏ mặt lên, lập tức sừng sổ lên ra, nói lần này tha thứ ngươi, nhưng là không cho phép nếu có lần sau nữa. Bằng không nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi đấy. Nàng hờn dỗi bộ dáng quả nhiên là phong tình vạn trùng, thành thục thiếu phụ mị lực cơ hồ phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, nhất cử nhất động ẩn chứa kiều mị phong vận. Một cái nhăn mày một nụ cười là như vậy dáng vẻ ngàn vạn. Nhìn trước mắt xinh đẹp mê người mẹ, Diệp Hy trong lòng tinh kỳ lay động, một loại chưa từng có xuất hiện qua mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng nháy mắt tràn ngập đại não của hắn, dường như muốn khu xử hắn làm ra một ít tà ác sự tình đến. Gặp Diệp Hy vẻ mặt si mê nhìn mình, Hàn Tuyết đầu tiên là thân mật gõ trán của hắn một chút, hai tay đưa hắn phụ giúp đi ra làm phòng quần áo, vừa nói tiểu tử, ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Có phải hay không còn muốn cho ba ngươi tự mình giáo huấn ngươi? Không có a, ta không dám. Diệp Hy ngoài miệng nói xong không dám, nhưng trong lòng nổi lên cơn sóng gió động trời. Trời ạ, trước mắt này nhất tính cách khác hẳn bất đồng mỹ phụ, thực đúng là bình thường đoan trang yêu nhã mẹ sao? Đi ra làm phòng quần áo, Hàn Tuyết lại nhẹ nhàng mà đi tới Diệp Hy trước mặt của, vươn hai cái tuyết trắng phấn nộn tay trắng. Ôm tùm bàn tay trắng nõn lại tỉ mỉ vì hắn sửa sang xong quần áo ngươi a, quần áo đô không còn hình dáng. Hoàn ướt đâu rồi, nếu không đi vào hong khô một chút. Ta quần lót cũng có chút ướt, Diệp Hy rất muốn nói như vậy, nhưng là không dám, ngoài miệng nói chưa, không quan hệ. Lập tức sẽ làm rồi. Chính là, nhìn trước mắt so với chính mình cao hơn chọn mẹ kia thướt tha đầy mặt dáng người, Diệp Hy bỗng nhiên nghe thấy được một trận lan huân quế phức tập nhân mùi thơm ngát, nhàn nhạt. Sâu kín, tự nhiên tươi mát, đây là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu có người mùi thơm của cơ thể. Diệp Hy tâm thần lay động, trong lòng cất giấu dục hỏa chậm rãi lên cao. Theo góc độ của hắn lại vừa vặn thấy được kia mê người cảnh xuân mẻ tóc dài đen nhánh tự nhiên rối tung tại tiêu diệt vai hai bên, mê người bộ ngực theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng phập phồng, duyên dáng thân thể đường cong là lướt thướt tha. Điểm chết người là, của nàng quần áo trong cổ áo hơi hơi rộng mở. Một mảnh trắng muốt oánh trạch băng cơ ngọc phu nhất thời bại lộ ở trong mắt tự mình. Mẹ cùng chính mình giống nhau tình lữ giả bộ tuất trong áo, màu đỏ nịt vú đầy đặn nhuận viên thỏ ngọc bị thật chặt trói buộc ở bên trong, đem nịt vú đẩy lên phình căng căng đấy, làm cho Diệp Hy dục hỏa đốt người. Thấy hắn một bộ si ngốc nhìn mình, Hàn Tuyết theo Diệp Hy ánh mắt vừa thấy, lập tức phát ra a bế tắc một tiếng duyên dáng gọi to, tay nhỏ bé vội vàng che lại lồng ngực của mình. Chỉ thấy nàng hà phi song yếp, từng trận thẹn thùng đỏ ửng tại má thơm của nàng phía trên nổi lên, giống như một cái chín đào mật bình thường thành thục mê người. Nhìn cái gì chứ, không cho phép nhìn. Hàn Tuyết xấu hổ trắng con liếc mắt một cái, thon dài ngọc thủ dùng sức gõ của hắn chính là đến một chút, một bộ tiểu nữ sinh khí cấp bại phôi bộ dáng khả ái, thẳng nhìn xem Diệp Hy miệng ăn liên tục. Ngươi như thế nào luôn thích sao đầu ta? Diệp hiếm có điểm lúng túng tao liễu tao cái ót, cười ngây ngô nói nhưng là ngươi quá đẹp. Ta có chút không nhịn được. Ngoài miệng nói đến đây chút nói, nhưng là trong lòng lại âm thầm khinh bỉ chính mình Minna tà niệm đã càng phát ra bành trướng, chính mình hoàn giả thuần tình. Du khang lưỡi trơn. Đối với nam nhân ca ngợi, thử hỏi có người nào nữ nhân không thích đâu. Hàn Tuyết vẻ mặt ý cười trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, dịu dàng nói tuổi còn nhỏ tiểu cứ như vậy nhân tiểu quỷ đại. Về sau không cho phép bộ dáng như vậy xem ta. Biết không? nàng cũng không biết Diệp Hy trong lòng tính toán đâu. Chính là, hai người bọn họ mẹ con quan hệ lại quyết định này đó mập mờ không thể không bị luân lý đạo đức mất đi. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy bọn họ chợt nghe một tiếng hô to cẩn thận. Diệp Hy bọn họ còn không biết sao lại thế này, đã thấy phát ra tiếng gọi ầm ĩ cái hướng kia chính có một du khách hướng về bên này xông lại. Trên đỉnh đầu, giống như có đồ vật gì đó đập tới. Diệp Hy ngẩng đầu lên, thiếu món một máy chụp ảnh từ trên trời giáng xuống. Mẹ! Diệp Hy trong lòng quính lên, này máy chụp ảnh không biết động hồi sự thế nhưng hướng về bọn họ bên này bay tới. Hắn bản năng đem Hàn Tuyết đẩy ra, nhưng là máy chụp ảnh lại nặng nề mà đập vào trên đầu của hắn. Tuy rằng máy chụp hình thể tích nhỏ, nhưng là khoảng cách xa như vậy, lực đánh vào cũng không ít. Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu, trước mắt tối sầm, liền té xỉu Hàn Tuyết trong ngực. Tiểu Hy, ngươi tỉnh. Ý thức mông lung bên trong, đi vào trong bỗng nhiên cảm giác được một đôi nhu nhược không có xương ngọc tay vịn chặt bả vai của mình nhẹ nhàng mà loạng choạng, kia một cỗ quen thuộc thản nhiên mùi thơm lại xông vào mũi, làm cho lòng hắn thần lay động. Chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt là nhất chương không tì vết chút nào đã có tràn đầy thành thục phong tình nguyệt dung. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, tỉnh táo lại hắn đã thấy mẹ mặc một bộ ngắn tay màu trắng bó sát người tuốt sam, eo nhỏ lộ, phong nhũ rất tự hào. Hạ thân là nhất cái quần jean ngắn, mông ngọc hơi hơi hở ra, hai chân thon dài đột nhiên hiện ra tại trước mắt của mình. Ta! Hắn muốn mở miệng thúc nói chuyện, tuy nhiên lại không biết muốn nói cái gì đó. Chợt nhớ tới vừa rồi mỹ phụ nhân đối với mình xưng hô, hắn vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi a. Máy chụp ảnh, kia máy chụp ảnh đâu này? Không có đập phải ngươi đi. Hàn Tuyết thấy hắn khiếp sợ không thôi thần sắc, quan tâm nói ngươi còn nói, kia máy chụp ảnh đập phải ngươi đâu. Nàng kia phấn ngấy ngọc trường bao trùm tại Vương Lực trên trán của, lại nói như thế nào đây? Có cảm giác hay không đầu hoàn đau? Diệp Hy hơi sừng sờ, hình như là Nga, kia máy chụp ảnh đập phải chính mình. Bất quá hắn vừa định muốn nói, nhưng là theo của hắn cái phương hướng này, vừa vặn dọc theo mỹ phụ nhân tay trắng nhìn lại, đã thấy ống tay áo của nàng bên trong, màu đỏ nịt vú giống như lộ phi lộ, kia bị chặt chẽ bao vây lấy vú lại lớn bán nhô đầu ra, làm cho Diệp Hy nhất nhìn đã mát. Ai, giống như không có việc gì rồi. Diệp mong mỏi muốn chống lên, nhưng là không nghĩ qua là, thân thể hắn lại lập tức ngã xuống tới. Hàn Tuyết tay mắt lanh lẹ, lập tức đi ra phía trước đỡ con bả vai. Khả là vì Diệp Hy nguyên bản liền so Hàn Tuyết người mỹ phụ này thấp, thế cho nên Diệp Hy bộ mặt lại đụng vào ở tại trước ngực nàng cao ngất kiều rất trên ngọc nhũ. Nàng kìm lòng không đặng phát ra một tiếng, bộ ngực sữa truyền tới cảm giác tê dại thấy để cho nàng đánh run một cái. Lần tới báo trước được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến hành theo chất lượng. Thục phụ mùi thơm, người vợ thùy mị, nùng yêu cấm tình, kính xin chờ mong. Chương 171, mê yêu, sa đọa. Diệp Hy song tay vịn chặt mẫu thân tiêm tiêm mảnh mai, trên mặt lại cỏ tại kia tràn đầy co giãn trên tuyết phong. Kia tràn đầy co giãn nhục đoàn làm cho hắn thật sâu mê luyến rồi, thậm chí không bỏ được rời đầu của mình. Tiểu Hy, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy cả người giống như có thiên thiên vạn vạn con kiến tại cắn xé giống như, không thể không thân thủ đẩy ra con. Ta, thực xin lỗi. Diệp Hy lập tức chấn đầu, bởi vì hắn không muốn để cho trước mắt này một cái thành thục mỹ phụ nhìn đến chính mình trong hai mắt dâm dục. Nhìn trước mắt con kia vẻ mặt xấu hổ hách, Hàn Tuyết trong lòng chợt thấy buồn cười. Tuy rằng bị hắn như thế thân mật đụng chạm thân thể của chính mình cũng để cho nàng thẹn thùng không thôi. Nhưng là thân làm vợ người nhân mẹ nàng lại sẽ không biết tưởng thanh xuân cô gái như vậy thẹn thùng, nàng trừng mắt Diệp Hy, nói ngươi còn nói không có việc gì, đứng cũng không vững. Vừa mới chính là nhất thời không cẩn thận mà thôi a. Diệp Hy trong lòng là cỡ nào khát vọng mình có thể lại nhào vào trong ngực của nàng, cảm thụ cặp kia tràn đầy trướng phình mỹ nhũ đẻ ép. Đáng tiếc hắn vẫn như cũ không dám lỗ mãng. Vậy còn có thể ngoạn không? Nếu không chúng ta về nhà a. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy lập tức nói không quan hệ, bất đồng. Ta còn muốn chơi đâu. Lần đầu tiên tới sân chơi mà thôi nha. Hảo. Hàn Tuyết lấy hắn không có biện pháp, đành phải y theo hắn đang nói. Phía sau không sai biệt lắm nói buổi trưa, sân chơi cũng nghênh đón trong vòng một ngày du khách ngọn núi cao nhất. Cùng mẫu thân cùng đi, Diệp Hy lại luôn không yên lòng, giờ này khắc này hắn lại đang ảo tưởng mình tại sao dạng mới có thể âu yếm. Thiên, này một loại ý niệm trong đầu thật sự là rất đại nghịch bất đạo. Khả hắn cũng không cách nào khống chế chính mình. Cấm kỵ áp lực, làm cho hắn không dám ý làm bậy. Nhưng là, hoàn toàn là như vậy một loại kích thích, lại làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa có hưng phấn. Chính như một câu kia nói nhất triều thiên tử 3.000 mỹ nữ, đâu thèm phía sau hồng thủy ngập trời. Cho dù phúc thiên hạ cũng thế, thủy chung bất quá một hồi phồn hoa. Nhưng là bây giờ có thể cùng Hàn Tuyết tiến một bước tiếp xúc thân mật đã để Diệp Hy cảm thấy thực thỏa mãn. Ai, làm người không thể đủ lòng quá tham. Đang ở trong lúc hành tẩu, lại chợt nghe bên người mấy nam nhân tại xì xào bàn tán, ánh mắt không ngừng mà nhìn bọn họ bên này. Nói đúng ra, là nhìn Hàn Tuyết này cả người tài thước tha mạn rượu cao gầy mỹ phụ, trên mặt thường thường lộ ra xấu xa tươi cười. Diệp Hy hai đấm nắm chặt, trên nắm tay gân xanh hiện ra hết, hơn nữa phát ra khanh khách tiếng vang. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên dồn dập, từng ngốn thở hổn hển. Những tên khốn kiếp kia, này là muốn chết. Nhưng là, cứ việc trong lòng muốn đem mấy người kia bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn vẫn cực lực chịu nhịn trong lòng mình cường đại lửa giận. Vội vàng làm vài cái hít sâu, hắn thế này mới bình phục lại. Bất quá, hắn lại hướng những người đó đi đến. Nhìn kia càng ngày càng gần mấy nam nhân vẫn như cũ đang nói cười. Diệp Hy nghênh đón, lại trên đường bị hai gã âu phục màu đen kính dâm đại hán cản lại. Tiểu tử, cảnh cáo ngươi không cần loạn đến. Nếu không ngươi sẽ chết được rất khó coi được. Nguyên lai tiểu tử kia hoàn mang theo bảo tiêu, khó trách lớn lối như vậy. Có lẽ là bọn họ bên này động tác hấp dẫn mấy cái tại cười dâm đãng nam nhân, chỉ thấy một người trong đó khoác ở nữ nhân vòng eo đã đi tới, ánh mắt tại Diệp Hy trên mặt của đảo qua. Vẻ mặt lạnh nhạt hỏi tiểu tử, đòi đánh sao? Tuy rằng hắn cực lực che giấu, khả Diệp Hy vẫn là phát hiện của hắn giống nhau. Khi bọn hắn ánh mắt trên không trung gặp nhau là lúc, hắn rõ ràng chiến run một cái. Thiếu gia, ta xem tiểu tử này quỷ quỷ túy túy, tựa hồ tưởng muốn gây bất lợi cho ngươi. Một gã đại hán cung kính nói có muốn hay không chúng ta hung hăng giáo huấn hắn. Hồ Quân cũng không để ý tới đại hán lời mà nói, mà là nhiều hứng thú nhìn Diệp Hy. Hai người lại vẫn không nhúc nhích nhìn nhau. Qua thật lâu, Hồ Quân chợt cười nói quá giống. Ánh mắt của tiểu tử này rất giống cha ta ba. Ha ha, đều là như vậy đáng đánh đòn. Diệp Hy cũng không trả lời, ánh mắt lại không nháy mắt lấy hắn. Hồ Quân nữ nhân bên cạnh dùng sức kéo kéo cánh tay hắn, thấp giọng nói quên đi. Nhân gia chính là tiểu hài tử một cái, không muốn cùng hắn rất tích cực rồi. Chúng ta còn có chuyện phải làm đâu. Vạn nhất đến muộn ngươi khả phải chịu trách nhiệm nga. Đối với nữ nhân nói, Hồ Quân tất nhiên là đáp ứng vạn phần. Bên người mấy người bằng hữu cũng gật đầu đồng ý. Khả là bọn hắn còn muốn chạy, Diệp Hy lại bất đồng ý đâu. Hắn nắm thật chặt quả đấm, vừa định muốn xông lên phía trước, tuy nhiên lại bị sau lưng mẹ bỗng nhiên giữ chặt. Đứa ngốc, Hàn Tuyết lôi kéo hắn, cười nói ngươi cho là mình là chiến thần sao. Thực có thể đánh a. Ta chỉ là không cho phép những người đó dùng cái loại này hạ lưu ánh mắt nhìn ngươi. Hắn chợt nhớ tới chính mình cùng Hàn Tuyết mẹ con thân phận, trong lòng một trận run run. Lúc này Diệp Hy trong mắt yêu thương giống nhau thủy tinh thượng vết rách giống như, thấp giọng nói này có cái gì không đúng. Hàn Tuyết bỗng nhiên trong lòng đau xót, nàng vươn tay cánh tay đem con ngăn đón tại trong ngực của mình, một tay nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu của hắn đại, ôn nhu nói đứa ngốc. Nàng hai tay ôm cậu bé thân hình. Vẻ mặt mẫu tính an ủi hắn cô tịch lòng của. Diệp Hy chỉ cảm thấy mặt của mình bộ lại gối lên mẹ kia một đôi mềm mại mà đầy đặn 10 phần nhục đoàn phía trên. Mềm nhũn, mềm mại to thẳng, tràn đầy co giãn. Từng trận hương trầm xông vào mũi, thẳng thấm tim gan. Chính là loại này mẹ con cấm kỵ cảm giác. Diệp Hy thật không ngờ chính mình đoán vừa mới hưởng thụ xong, trong lòng còn muốn như thế nào mới có thể lại cảm thụ một chút đâu. Không nghĩ tới bây giờ có thể như nguyện. Hắn kìm lòng không đặng trương thủ đem điều này ôm vẻ đẹp của mình phụ nhân ôm sát, ôm nhau. Gương mặt của hắn cấm không có ở đây nàng to thẳng trên bộ ngực sữa nhẹ nhàng cà cà, thân mật cảm thụ được kia tuyệt vời co giãn. Ân, thẳng đến trước ngực truyền đến từng trận tê dại cảm giác là lúc, Hàn Tuyết thế này mới vẻ mặt đỏ ửng địa tướng trong ngực con đẩy ra, cà rốt loại bạch ngọc làm ngón tay hờn dỗi vậy điểm trên trán của hắn, nhẹ nhàng mà gõ gõ, gợi cảm mê người cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê. Dương cả giận nói phá hư tiểu tử. Liền cả mẹ đậu hủ cũng muốn ăn có phải hay không? Hừ. Nàng xoay người sang chỗ khác, nhưng là trên mặt đẹp đỏ mặt làm thế nào cũng lui không đi xuống. Hàn Tuyết nội tâm lúc này đúng là ba đào mãnh liệt. Nàng không biết vì sao chính mình hoàn không có tức giận, ngược lại có một loại xấu hổ dự tính hưng phấn mãnh liệt kích thích. Vì sao, Hàn Tuyết cũng không biết vì sao chính mình sẽ có biến hóa như vậy, nhưng là nàng lại cảm thấy, chính mình giống như thay đổi, trở nên không giống nhau. Tại luân lý cấm kỵ dưới áp lực, chẳng lẽ là đẹp như vậy hay? Hàn Tuyết không biết, nàng chưa từng có quá như vậy hoảng hốt, như vậy cảm giác sợ hãi. Này một loại cảm giác thật giống như ướt độc dược giống như, thế nhưng để cho nàng chậm rãi thượng ẩn. Diệp Hy hoàn toàn không vẻ lúng túng, ngược lại cười nói ai bảo mẹ ngươi bộ dạng như vậy mê người. Là ai nhìn đến ngươi đều mơ tưởng cắn một cái đâu. Hắn giả trang ra một bộ đắm đuối bộ dáng, một đôi mắt sói vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đòi đánh. Hàn Tuyết chính là muốn làm bộ như tức giận, bày ra trưởng bối bộ dạng. Nhưng là phía sau xa xa lại vang lên nhất cái thanh âm của tiểu cô nương Diệp Hy ca ca. Xa xa, một cái 5-6 tuổi tiểu ấu ấu vừa nhìn thấy Diệp Hy chính hướng bên này đi tới, nàng lập tức theo trên cái băng đá nhảy dựng lên, bước nhanh đi hướng bên người của hắn, thân mật ôm lấy cánh tay hắn, cười ngọt ngào nói Diệp Hy ca ca ngươi như thế nào cũng tới sân chơi chơi à. Nhân gia cùng ba mẹ cũng ở đây. Nàng làm nũng vậy nhẹ nhàng đung đưa Diệp Hy cánh tay của. Bị tiểu hài tử này bất thình lình hành động hoảng sợ, hơn nữa ngày Diệp Hy mới nhận thức đối phương. Tiểu cô nương này là Diệp Hy trường học phụ cận nhất kiện nhà ăn lão bản nữ nhi, Diệp Hy bình thường đều ở đây bọn họ nơi đó ăn điểm tâm. Diệp Hy ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Gặp Diệp Hy một bộ sững sờ bộ dạng, tiểu hài tử không khỏi lại loảng choảng cánh tay của nàng, dịu dàng nói ngươi có phải hay không đã quên tiểu mẫn nữa nha. Nói xong. Nàng kia như hoa như ngọc trên lúm đồng tiền đẹp thế nhưng quần áo đau thương vẻ mặt. Nếu để cho như vậy một cái thiên chân khả ái tiểu ấu ấu thương tâm, vậy thật sự tội không thể tha thứ rồi. Diệp Hy vươn bàn tay to nhẹ nhàng mà phật vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu nói làm sao có thể đã quên đâu. Tiểu mẫn đáng yêu như thế, cho dù ca ca đem người của toàn thế giới đều quên ta cũng sẽ không đem ngươi quên đâu. Thật vậy chăng? Tiểu hài tử này lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Nàng càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy cánh tay của, trên mặt hốt nhiên nhiên nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng chỉ biết dỗ nhân ra. Xa xa Hàn Tuyết thấy con cùng kia một đứa bé bộ kia thân mật bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng là, không biết vì sao, trừ bỏ giải sầu ở ngoài, nàng lại đột nhiên cảm thấy một tia ghen ghét, giống nhau nguyên bản thứ thuộc về tự mình bị người khác đoạt mất bình thường. Tiểu cô nương cha mẹ của chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, cười mắng tốt lắm. Đừng như vậy quấn quýt lấy ngươi Diệp Hy ca ca, còn nhỏ sao? Bị người khác thấy được cần phải chê cười còn ngươi. Ta chỉ thích như vậy. Tuy rằng trên mặt lộ ra thẹn thùng thâm tình, nhưng là tiểu cô nương nhưng là không buông tay, ngược lại đem Diệp Hy cánh tay của ôm càng chặt hơn. Đầu nhỏ của nàng tựa vào Lăng Vân trên vai, nói mẹ, nhân gia thật là đói. Chúng ta đi ăn cơm được không? Ta biết phía trước có ý kiến tiệm cơm, này nọ tiện nghi lại thích ăn. Chúng ta đi nơi đó a. Nói xong, nàng nhìn phía Diệp Hy, nháy ánh mắt mê người Diệp Hy ca ca có muốn cùng đi hay không à? Không được, các ngươi đi thôi. Diệp Hy đối với cha mẹ hắn gật gật đầu, cùng mẹ cùng bọn họ chào hỏi qua sau tiếp tục sân chơi chơi đùa. Tên tiểu hài tử kia, thực hạnh phúc nga. Diệp Hy bỗng nhiên nói, hai mắt của hắn bên trong tràn đầy hâm mộ, mình thơ ấu, cũng không có như vậy một nhà đến sân chơi đùa trí nhớ đâu. Hài tử ngốc, Hàn Tuyết tràn ngập mẫu tính vậy nhẹ nhàng mà vuốt ve của hắn tóc ngắn, trong mắt nhu tình ngàn vạn, mẹ đáp ứng ngươi, về sau nhiều quất chút thời gian đến ngươi, được không? Ta, Diệp Hy còn muốn nói cái gì đó, khả lời đến khóe miệng lại nghẹn ngào ở. Hắn kìm lòng không đặng giang hai cánh tay đem bên người mẹ ủng tiến trong ngực của mình. Hàn Tuyết anh một tiếng, cũng không có đẩy hắn ra ôm, ngược lại vươn hai tay đưa hắn nhẹ nhàng ôm lấy, ôn nhu nói ngươi a. Không nên hơi một tí cứ như vậy, đều đã lớn như vậy. Làm cho người ta nhìn thấy chuẩn biết cười nói còn ngươi. Mẹ thành thục thân thể mềm mại tựa vào trên người của mình, Diệp Hy bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm viên ý mã, từng đợt như u giống như lan mùi xông vào mũi. Xinh đẹp thục phụ thành thục thân thể càng làm cho hắn tim đập thình thịch kia vô cùng mịn màng xúc cảm cơ hồ khiến hắn sắp điên cuồng lên. Chính là, Hàn Tuyết lại không có khả năng biết. Lúc này con cặp kia trong ánh mắt lóe lên trước nay chưa có dục vọng. Hắn khát vọng được đến như vậy ôm ấp, hắn khát vọng được đến nữ nhân như vậy. Hắn khát vọng được đến mẹ của mình. Vào giờ khắc này, trong lòng nổi lên dục niệm rốt cục bạo phát. Lý trí, cho dù vẫn như cũ tồn tại, cũng đã vô lực hồi thiên rồi. Dục vọng, tà niệm, lúc này đang ở chi phối lấy hắn. Hiện tại Diệp Hy lòng của ở bên trong, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đem này một cái cao gầy thành thục người vợ mỹ phụ này mẹ ruột của mình mẹ chiếm thành của mình. Hắn không cần lo cho cái gì cấm kỵ, hắn cũng không muốn quản cái gì không chỉ. Hắn chỉ biết là, mình muốn như vậy. Lần tới báo trước được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến hành theo chất lượng. Thục phụ mùi thơm, người vợ thùy mị, nùng yêu cấm tình, kính xin chờ mong. Chương 172, tình yêu, đột phá. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Lúc này ở Hoa Hải thị sung sướng trong cốc cũng là người đến người đi, du khách nối liền không dứt. Ở nơi này cả nước đại hình chủ đề trong sân chơi, lúc này lại đang nổi lên một hồi kinh thiên âm mưu. Đúng, nhằm vào Hoa Hải thị nữ thị trưởng âm mưu. Không có ai biết rốt cuộc là ai ngờ muốn Hàn Tuyết mình, cũng không người nào biết, này núp trong bóng tối người của hội từ lúc nào động thủ. Trừ bỏ này muốn giết chết người của bọn họ, Hàn Tuyết, cũng không biết mình lúc này đã trở thành người khác mục tiêu. Có lẽ, đối với nàng mà nói, hiện tại đã cái gì đô không trọng yếu. Nhiều năm qua đè nén chính mình, hiện tại thầm nghĩ muốn hảo hảo buông lỏng một chút. Phong túng cũng tốt, thả lỏng cũng thế, nàng thầm nghĩ tốt để cho mình tùy tâm sở dục chơi một chút. Nóng rực ánh mặt trời khuynh hạ xuống, chiếu sáng chỉnh một cái Hoa Hải thị. Vân rất nhạt, phong cũng thực thanh, suy phất tại nhân trên mặt của, có một loại cảm giác thoải mái. Đang cùng húc dưới ánh mặt trời, quảng trường một chỗ tầm thường dưới bóng cây, lúc này lại đứng hai người. Xa xa nhìn qua, này hảo như là một đôi ôm nhau nam nữ. Nam nhân, hoặc là nói là một cái cậu bé hai tay của hắn thế nhưng hoàn qua nữ nhân tiêm tiêm mảnh mai, hơn nữa dùng sức ôm, đem nàng kia mạn diệu Anna thân thể mềm mại thật chặt ôm vào trong ngực. Nữ nhân rất đẹp, bộ dạng thập phần cao gầy, so với cái kia ôm của nàng cậu bé cao hơn trọn không ít. Chỉ thấy lúc này mái tóc dài của nàng phiêu phiêu đong đưa, tại trong gió nhẹ lay động sinh tư. Mái tóc đen nhánh theo gió tung bay. Trên mặt của nàng dáng mây đỏ dày đặc, giống nhau say rượu tiên tử bình thường mê người hết sức. Của nàng cặp kia tuyết trắng tay trắng nhân thể ôm lấy bả vai của nam hài, thành thục đẫy đà thân thể mềm mại kề sát tại trên thân thể hắn. Như vậy một cái trường hợp, người là ai thấy được cũng sẽ trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì, như thế một người dáng dấp cực kỳ mỹ phụ thành thục, thế nhưng giống như quên hết tất cả ôm lấy cậu bé. Nương Diệp Hy hoàn toàn ôm mẹ là lúc, hắn phương mới thanh tỉnh lại. Nhưng là, trong ngực xinh đẹp người vợ đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn dụ dỗ. Lồng ngực của mình phía trên bị nàng kia một đôi đầy đặn kiều rất tuyết phong nặng nề mà chèn ép, hắn thập phần cảm nhận được rõ ràng kia hai tòa tuyết phong là như thế nào bị đè nặng, như thế nào biến hình, bẹt thường thường đấy, mà bọn hắn muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra co giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển tải trên lồng ngực của mình. Kinh người co giãn. Làm cho Diệp Hy mê muội rồi. Nếu không nơi này là công chúng trường hợp, hắn nhất định sẽ giống như nhanh như hổ đói vồ mồi vậy đem như vậy một cái cao gầy mỹ phụ té nhào vào dưới thân thể của mình, hung hăng chà đạp một phen. Ban đầu không dám, hóa thành hiện tại làm cho hắn hưng phấn cấm kỵ kích thích. Cứ như vậy ôm lấy mẹ, kia một loại thập phần cảm giác tuyệt vời thật sự không phải vậy ngôn ngữ có thể miêu tả đấy. Đối mặt như thế tuyệt sắc vưu vật cám dỗ, Diệp Hy này thập phần nam nhân bình thường lại làm sao có thể thờ ơ đâu. Phân thân của hắn lập tức đứng trang nghiêm cúi chào. Tuy rằng, Diệp Hy hiện tại chỉ có thể nói là tiểu hài tử, nhưng là lại đã trải qua nhiều tư chuyện nam nữ. Tại một phe này mặt đạo hắn là một đại nam nhân, cũng không quá đáng. Hàn Tuyết ôm hắn, chỉ cảm giác mình rất muốn phải làm như vậy. Mặc dù mình khi còn bé thường xuyên ôm hắn, nhưng là bây giờ này một loại cảm giác nhưng cũng không là kia một loại thân thiết cảm tình. Mà là một loại hoàn toàn để cho nàng cảm thấy xa lạ xúc động. Có lẽ, đây là giữa nam nữ khác phái cám dỗ a. Nam nữ. Hàn Tuyết trong lòng sửng sốt, nhưng là mình nhưng không có nghĩ nhiều. Nhưng khi nàng muốn buông ra con thời điểm, tựa hồ cảm nhận được cậu bé trong quần kia nóng rực lửa cứng rắn vật nhanh tiến đến tại hai chân của mình trong lúc đó, Hàn Tuyết miệng nhỏ phát ra ư một tiếng, nàng phấn ngấy má ngọc một mảnh lửa đỏ, phương tâm kịch liệt nhúc nhích. Bất quá. Nàng vẫn là đem trong lòng ngượng ngùng khắc chế, hai tay vịn Diệp Hy kia dày rộng bả vai nàng tưởng muốn đẩy ra này ôm chặt mình cậu bé. Tay nàng nắm thành quyền, nhẹ nhàng chùy đà lấy Diệp Hy bả vai trong ngực, Xấu hổ Dương cả giận nói, ngươi này tiểu chứng thối, như thế nào luôn như vậy không thành thật. Có phải thật vậy hay không muốn ta tức giận? Nhưng là, ta rất thích ôm mẹ của ngươi. Cảm giác, Diệp Hy phòng chừng mình là đỏ mặt mới nói ra như thế lộ cốt nói. Nhưng là nhưng trong lòng tại đập bịch bịch đồng thời, cảm thấy một loại cường đại cấm kỵ cám dỗ. Tịnh nói bừa. Hàn Tuyết liếc trắng mắt, bàn tay từ dưới mà lên, nhưng là lại lơ đãng va chạm vào một cái quái vật lớn. Mặt trên truyền tới lửa nóng hơi thở để cho nàng nhịn không được hô hấp dồn dập, kia phân lực lượng, kia phân khổng lồ, kia phân cứng rắn, để cho nàng tâm hoảng ý loạn, một trái tim bang bang trực nhảy, dường như muốn theo trong thân thể nàng nhảy ra. Không biết vì sao, Diệp Hy cảm giác mình thực thích một loại bị cầm cảm giác. Hơn nữa, trên ngực truyền tới mềm mại mà tràn ngập co giãn xúc cảm càng làm cho hắn tâm viên ý mã, miệng ăn liên tục. Hắn cố ý nhẹ nhàng hoạt động thân thể của chính mình, hơi hơi dùng sức đè ép mẹ kia cao ngất bộ ngực sữa. Trận kia trận tê dại vậy điện lưu nháy mắt liền chảy khắp Hàn Tuyết thân thể. Nàng nhịn không được phát ra anh tóc dài chạm vai, cả người tản mát ra một loại cao quý thanh lịch mà đoan trang khí chất, làm cho Diệp Hy không khỏi hai mắt tỏa sáng, kìm lòng không đặng ca ngợi nói. Ta nghĩ lại ôm ngươi một cái, thật là đẹp, đẹp quá. Có đôi khi, ca ngợi nữ nhân không cần gì hoa ngôn xảo ngữ, trắng ra trong lời nói càng thêm có lực sát thương. Chỉ thấy Hàn Tuyết vừa nghe liền khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, má bên cạnh ẩn ẩn có hai cái ít sữa ổ, thoạt nhìn thật là mê người. Nhưng thấy thành thục mỹ phụ Hàn Tuyết gắt giọng thiếu ở nơi nào rót mê canh. Nhanh chút buông. Nói xong, thế nhưng không kiềm hãm được dùng ngọc thủ của mình cầm kia thạc đại dị vật, dùng sức nhéo một chút. Ôi! Thân thể yếu ớt nhất địa phương bị mẹ công kích, Diệp Hy nhất thời đau đến nhe răng nhếch miệng. Nhớ kỹ, về sau không thể sằng bậy. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra, nhưng là vừa không đành lòng tây nhìn trên mặt hắn thống khổ biểu tình có phải thật vậy hay không rất đau. Nói xong, nàng mới phát giác chính mình giống như có điểm quá phận. Nhưng là, kia một loại đánh vỡ cấm kỵ kích thích, lại làm cho Hàn Tuyết giờ phút này phương tâm mê loạn. Chính mình chưa từng có quá như vậy trải qua, tuy rằng biết rất rõ ràng không đúng, nhưng là nàng nhưng thật giống như thật sự lên độc nghiện giống như, giới không xong. Nhưng là Hàn Tuyết nội tâm chính đang kịch liệt dùng rằng. Thân làm vợ người nhân mẹ nàng làm sao có thể như vậy như thế chăng biết liêm sỉ đâu này. Nhưng là, kia một loại kích thích khác thường cảm thật sự là để cho nàng vô lực phản kháng. Kia từng đạo tràn đầy tội ác cùng khoái cảm điện lưu không ngừng mà đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Ta có thể như vậy phải không? Nàng tại dãy rủa, khả là nam nhân đặc hơn hơi thở lại làm cho nàng bản năng bỏ qua phản kháng. Người vợ nhân mẹ luân lý đạo đức giống nhau nặng nề núi lớn, thật sâu áp bách lấy lòng của nàng thân. Tử Sam Long Vương bị thương tổn, Diệp Hy kỳ thật cũng không phải như vậy đâu, chính là hắn lại giả vờ làm rất đau bộ dạng, nghĩ mẹ trên người nhào qua. Hắn biết rõ cảm nhận được mỹ phụ thân thể mềm mại chính tại run rẩy kịch liệt lấy. Mềm mại, thơm ngọt, hương vị ngọt ngào, một tia thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm theo Hàn Tuyết trong miệng đỏ xông vào mũi. Vào giờ khắc này, Diệp Hy thật là nhớ, thật là như muốn hôn hôn nàng. Hắn giống nhau thấy được chính mình ôm mẹ, miệng thật chặt ngậm vào của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút vào của nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi tại nàng kia chỉnh tề trắng noãn ngân nha khẽ liếm đỉnh tiến, linh hoạt đầu lưỡi đột phá của nàng khớp hàm, xâm nhập Hàn Tuyết trong cái miệng nhỏ tìm kiếm lấy của nàng cái lưỡi đinh hương, tham lam mút vào nàng trong miệng đỏ ngọt lành nước bọt. Chính là, hắn còn không có đem ảo tưởng liền làm thực tế thời điểm Diệp Hy lại ngây ngần cả người. Bởi vì, mẹ lúc này thân thể đang run rẩy lấy. Tốt lắm, hôm nay, ta nghĩ về sớm một chút rồi. Hàn Tuyết lúc này thầm nghĩ phải thật tốt trốn tránh. Nàng không biết mình lúc này tại sao phải có như vậy hoảng hốt cảm giác. Nhưng là tựa hồ để cho mình có này một loại cảm giác chính là Diệp Hy. Diệp Hy thất vọng nhìn mẹ, nhưng là phát giác chính mình giống như trở nên sẽ không nói chuyện. Ngôn ngữ, trở nên có điểm tái nhợt. Vì thế, trầm mặc liền tại hai người bọn họ trong lúc đó tràn ngập. Không có ngôn ngữ, không hề động làm, đơn thuần đi tới. Hàn Tuyết lòng của, rối loạn. Ta, không có sai. Diệp Hy đi theo Hàn Tuyết bên người, cúi đầu, giống nhau lầm bầm lầu bầu, cũng rất giống là ở đối Hàn Tuyết nói chuyện. Nghe vậy, Hàn Tuyết trong hai mắt lóe lên một tia không giải thích được tia sáng kỳ dị, nhưng là lại có điểm tức giận nói đại nghịch bất đạo. Ta khả là mẹ của ngươi. Đại nghịch bất đạo cũng tốt, thiên lý bất dung cũng thế, ta chỉ muốn ôm ngươi, chẳng lẽ như vậy cũng có sai sao? Diệp Hy lúc này rộng rãi đi ra ngoài. Hàn Tuyết tựa hồ cũng thật không ngờ Diệp Hy sẽ nói ra nói như vậy, nhưng là lại không tức giận được đến. Trong lòng mặt hồ, giống như bị hắn quăng vào một khối hòn đá nhỏ, nhộn nhạo lên từng vòng sóng gợn. Là ai đang ca, quên lãng tịch mịch, bạch vân từ từ trời xanh như trước nước mắt tại phiêu bạc, tại một mảnh kia mênh mang chung ngươi cũng đang trầm mặc, thấy phương xa thiên quốc, kia ánh sáng ngọc khói lửa. Bên người đi qua nhân, di động chợt nhớ tới một trận này trận chào dâng ca khúc. Nam nhân cầm di động theo Diệp Hy cùng Hàn Tuyết bên người gặp thoáng qua. Chính là, trong lòng lo sợ nghi hoặc bất an mỹ phụ Hàn Tuyết, cùng với dục vọng bành trướng Diệp Hy, hai người đều không có thấy được này một nam nhân trên mặt của, lóng lánh âm tà tươi cười. Giống nhau gian kế thực hiện được giống như, làm cho người ta nhìn cũng sẽ cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Gặp Hàn Tuyết cũng không nói lời nào, Diệp Hy trong lòng cũng thấp thỏm. Chính là, hắn cũng không hối hận, cũng sẽ không hối hận. Nhưng thấy hắn lúc này cắn hàm răng, tiếp tục nói ta không có sai. Hắn, thật chỉ là muốn ôm ôm chính mình sao? Hàn Tuyết lòng của Trung không khỏi lóe lên này một cái nghi vấn. Nhưng là, vô luận như thế nào, đây đều là luân lý đạo đức sở khinh thường, xã hội thiên lý cho không tha chuyện tình. Nhưng khi nhìn con cúi đầu, Hàn Tuyết lại thế nhưng không đành lòng cự tuyệt hắn. Có lẽ, khiến cho hắn ôm một chút. Nhưng là, đã có một lần tức có lần thứ hai, vô tam bất thành mấy. Nếu một lần, lại mà tam dung túng lời của hắn, như vậy hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là có một chút Hàn Tuyết làm thế nào cũng không thể đủ phủ nhận là, trong lòng mình kỳ thật cũng là thích loại này cấm kỵ kích thích. Vâng, chỉ cần là nhân, sẽ có tà niệm, cho dù là thánh nhân, cũng không ngoại lệ. Huống chi chính mình chỉ là một phổ thông nhân mà thôi đâu này. Chính mình chỉ là một nữ nhân bình thường, mình cũng sẽ có nữ nhân dục vọng. Lý trí, lại muốn khống chế vọng, mà ham muốn vọng tắc là muốn phủ định lý trí. Trong lòng dãy dụa, làm cho Hàn Tuyết cảm thấy trước nay chưa có trầm trọng áp lực. Mẹ cho ngươi khó qua, ta không tốt, thật sự không tốt. Diệp Hy chậm rãi ngẩng đầu ra, ánh mắt lại hình cái đầu xa xa. Vâng, làm cho Hàn Tuyết thương tâm khổ sở, là Diệp Hy không tốt. Nhưng là Diệp Hy lại vĩnh viễn đô sẽ không thừa nhận lỗi của mình. Vĩnh viễn cũng không. Hàn Tuyết ngừng lại, mà Diệp Hy lại như cũ lại đi. Đứng lại cho ta. Hàn Tuyết bỗng nhiên gọi lại con. Cho dù nặng nề đạo đức áp lực để cho mình thở không nổi, nhưng là Hàn Tuyết lúc này càng thêm cảm giác mình lòng của hình như là bị vạn tiễn xuyên tâm giống như, đau quá đau quá. Tim của mình, giống như tại co rút lấy giống như, rất khó chịu. Kỳ thật, có rất lâu lựa chọn, thường thường làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là Hàn Tuyết nhưng trong lòng giống như có một thanh âm tại nói cho nàng biết hết thảy, làm gì để ý. Mẹ thật sự là bại cho ngươi, tiểu hỗn đản. Ngoài ý liệu, Hàn Tuyết cư nhiên từ phía sau giang hai cánh tay ra, ôm lấy này một cái để cho mình đau lòng tiểu nam hài. Để cho mình kia cao gầy a na dáng người, đặt ở trên lưng của hắn, để cho mình cặp kia tràn đầy co giãn thịt nhũ, cũng đè ép tại trên người của hắn. Lần tới báo trước đột phá tính tiến triển. Thục phụ sa đọa, đoan trang người vợ lựa chọn, kính xin chờ mong. Chương 173, trốn, phong vận mê người. Sau lưng bị mụ mụ kia tràn đầy co giãn mỹ nhũ chèn ép, Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy thân thể của chính mình nhẹ bỗng. Thành thục mỹ phụ thân thể, là như vậy thướt tha là lướt, kia mê người làm tức giận đường cong, lúc này nằm ở trên lưng mình. Diệp Hy lúc này hận không thể hai tay đem trên lưng mình cái kia một đôi vú cấp nắm trong tay. Mặc kệ ý thưởng thức đâu. Chính là, nơi này vẫn là nơi công cộng, Hàn Tuyết chính là bế hắn một chút liền buông ra. Dù là như thế, trên mặt của nàng cũng là bay lên hai xóa sạch động nhân đỏ ửng. Cho dù là nàng này một cái trải qua phong nguyệt mỹ phụ cũng không ngoại lệ. Kia, mẹ chúng ta bây giờ là phải về nhà, Hoàn tiếp tục ngoạn. Diệp Hy có điểm hưng phấn mà nhìn Hàn Tuyết, tựa hồ, này một cái đoan trang thành thục trưởng bối. Này một cái tao nhã khiêu gợi mỹ phụ đã bắt đầu hướng về bẫy dập của mình, từng điểm một hư hỏng. Đúng, giờ này khắc này Diệp Hy, trong lòng cũng chính là chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu, đem Hàn Tuyết làm của riêng. Ngươi không phải nói muốn ngồi xe gắp treo sao? Hàn Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lại tùy ý tay hắn đưa qua ra, nắm chính mình. Nguyên bản tại dĩ vãng thực bình thường động tác. Nhưng là lúc này lại làm cho Hàn Tuyết phương tâm càng thêm khôi không động đậy an. Bởi vì, cấm kỵ lực lượng để cho nàng cảm thấy mê võng, nhưng đồng thời cũng để cho nàng cảm thấy hưng phấn. Vui vẻ nhất đấy, không ai qua được Diệp Hy tên tiểu tử này. Chỉ cần công phu sâu, cột sắt cũng có thể mài thành châm. Nắm mẻ kia mềm mại không xương ngọc thủ, Diệp Hy nhưng trong lòng khô nóng lên. Hai người vừa đi, Diệp Hy ánh mắt lại thường thường rơi vào bên người người mỹ phụ này trên người của, tựa hồ cảm giác mình vào giờ khắc này, có hết thảy. Chỉ thấy hàn tuyết trên người nàng kia đơn bạc vải dệt nhẹ nhàng phúc dấu tại kia trắng nõn thành thục đống trên hạ thể, theo thân thể nàng đường cong là lướt mà kéo dài phập phồng. Cổ ngọc của nàng hạ áo rộng mở, lộ ra ngực kia tuyết trắng bóng loáng băng cơ tuyết phu. Hai vú trước ngực thật cao nổi lên, đem tuất sam trống lên hai tòa cao ngất hùng vĩ lều trải. Quần bò rất ngắn, đại khái chỉ có thể che đầu gối của nàng đã ngoài. Làm cho Diệp Hy thấy được nàng kia mê người đùi, hơn nữa, hàn tuyết kia nhuận viên kiện mỹ tiểu thối lại đồng dạng mê người. Da thịt trắng noãn trong suốt trong sáng, phía trên mạch máu mơ hồ có thể thấy được. Để cho người qua đường cảm giác được kỳ quái là, này một cao một thấp nam nữ, một cái thoạt nhìn là phong tình vạn trùng tùy mỹ mỹ phụ, một cái khác còn lại là ngây ngô trẻ tuổi cậu bé. Hai người bọn họ lại thế nhưng mặc tình lữ trang. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Tiểu sắc lang, ngươi nhìn đủ chưa? Hàn tuyết trắng con liếc mắt một cái, nhưng là bị cái kia không hề che giấu nóng rực ánh mắt nhìn, nàng giống nhau cảm giác mình trần như nhộng đứng ở trước mặt của nàng. Cảnh này khiến nàng phương tim đập bịch bịch, cả người trở nên nóng bỏng không thôi. Nói xong, hàn tuyết tránh thoát tay hắn, tự nhiên đi ở phía trước. Thân thể của nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng giãy giụa, đem kia một thân mạn diệu a na đường cong đều bại lộ tại Diệp Hy trong mắt. Vòng eo tiêm tiêm, trong suốt nắm chặt, mông ngọc hơi gồ lên, co giãn 10 phần, nhổng lên thật cao độ cong làm cho hắn không nhịn được nghĩ muốn lên tiền sờ lên một cái. Mặc chỉ bao trùm bẹn đùi bộ quần sót jean, hàn tuyết kia đôi thon dài cân xứng đùi đẹp quả thực liền là nam nhân sát thủ. Còn lại là mặc cao dép lê nàng, nguyên bản cao gầy dáng người liền bị kéo đến thật dài. Hoàng kim tỷ lệ vậy dáng người, là cỡ nào khiến người tâm động. Cảm nhận được sau lưng truyền đến nóng rực cảm giác, hàn tuyết xoay người sang chỗ khác, đã thấy lúc này Diệp Hy chính vẻ mặt si mê nhìn mình chằm chằm. Trong mắt hắn dục hỏa không hề tân trang bạo lộ ra, kia lửa nóng độ ấm để cho nàng kìm lòng không đặng dùng mình một cái, thân thể mềm mại giống nhau bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như, chậm rãi trở nên nóng bỏng. Nhìn cái gì chứ, mạn thôn thôn. Nàng có điểm mất tự nhiên hồi quá thân khứ, nhưng lại yên tâm lại giống nhau tiểu lộc loạn chàng giống như, liên tiếp cấp khiêu. Diệp Hy không thấy được trên lúm đồng tiền đẹp dâng lên một đóa rực rỡ dạng mây đỏ, diễm quang tứ xạ, kiều diễm ướt át. Chưa từng có hiện tại cảm giác như vậy. Hàn Tuyết chỉ cảm giác mình thật là nhớ về tới trước kia thanh xuân cô gái vậy ngây thơ niên đại dường như. Thật không ngờ, bình thường đoan trang mỹ phụ thành thục, lại có thể biết có như vậy phong tình vạn trùng bộ dáng. Ngươi hoàn muốn xem tới khi nào? Mẹ khả phải tức giận Nga.